Chương 283, nổi danh đại thiện nhân chương 283, nổi danh đại thiện nhân a a a. Kim kiếm nam tử thần hồn bị ma khí thôn phệ, cuối cùng hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Giang Diêm lòng bàn tay ma khí phun trào, dùng kim kiếm nam tử thần hồn rèn đúc một thanh trường thương, nổi lên kình, đột nhiên ném hướng Bách Lý Có Hơn. Xoẹt. Một thương này nhanh như thiểm điện, xé rách trường không, nương theo lấy bức tường âm thanh bị xé nứt quanh mình, đem một tên điểu nhân một cánh vỡ nát. A. Kim Dực Thánh Tử nửa bên kim dực bị ma thương đánh nát, cả người cực tốc rơi xuống mặt đất, trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ, người kia lai lịch gì, thủ đoạn như thế tàn bạo. Bốn bộ có mặt mũi thiên kiêu hắn nhiều ít đều nghe nói qua, có thể tên này thủ đoạn tàn bạo mực phát thiếu niên, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Đáng chết. Người này nhất định là cái nào đó cổ lão đạo thống truyền nhân, đến đế xương cốt chính là vì lịch luyện, qua chiến dịch này, tất nhiên sẽ danh chấn bốn vực. Hắn Kim Dực Thánh Tử lúc này đã trúng thiết bản, hắn nhận thua. Ông. Hắn còn sót lại đơn cánh diện hóa một cái bóng mờ, sẽ bị ma thương nổ nát nửa cánh bổ đủ, hai cánh chấn không. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoài trong rằm, Giang Diêm hậm hực đứng bay, vậy mà để hắn chạy mất. Hắn mới một thương kia uy năng, đã đủ để đem lục giai đỉnh phong linh thánh chu sát. Ma khí cùng linh khí chẳng những không có qua lại mâu thuẫn, ngược lại hoàn mỹ dung hợp thăng hoa, lẫn nhau hòa lẫn. Hắn hiện tại có thể đồng thời hấp thu ma khí cùng linh khí. Hai loại năng lượng để hắn thả ra sát chiêu có bay vọt về chất, đại hắn đem hai loại có thể đo xong đẹp dung hợp, hắn đem bộc phát ra xưa nay chưa từng có kinh khủng uy năng. Mới hai người chỉ là tiểu tạp lạp mê thôi, bốn bậc chi lớn, thiên điêu yêu nghiệt nhiều vô số kể. Không thể bởi vì bạo sát hai tên lục giai đỉnh phong linh thánh mà ngạo mạn tự ác. Hắn đã từng gặp qua thiên vực đỉnh tiêm chí tôn, thiên cung thiếu chủ. Người này tuổi tác cùng hắn tương đương, cũng đã đạt đến bát giai linh đế chi cảnh, nói hắn là thiên vực thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất cũng không đủ. Cảnh giới của ta cắm ở ngũ giai tầng 99, hiện tại nếu là đụng tới thiên cung thiếu chủ, sợ là hắn một cái trong nháy mắt, liền có thể đem ta chấn sát. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới đột phá cảnh giới phương pháp, tìm một chỗ địa phương an toàn đột phá đến lục giai võ thánh chi cảnh. Dưới mắt càng phát ra tiếp cận chân chính đế xương cốt, cất giấu cơ duyên cùng tạo hóa càng phát ra mê người, hắn không thể lại đem những cơ duyên này cùng tạo hóa chắp tay nhường cho người. Vâng. Đúng lúc này, phương xa nơi nào đó đột nhiên từ thương khung rơi xuống một đạo sáng chói thần hà, nở rộ quang diệu đem toàn bộ thứ tư sườn thắp sáng. Thần hà, chẳng lẽ có thần bảo hàn thế? Giang Diêm kích động, mặc kệ đạo này thần hà hạ xuống chính là thần bảo vẫn là thần thực, hắn đều không có ý định chắp tay nhường cho người. Chỉ cần không phải cao ta nhất giai cấm kỵ người, ta còn là có lực đánh một trận. Hắn sợ là sợ, tiến vào đế xương cốt những ngày này kêu yêu nghiệt, đều là các châu vạn cổ không một cấm kỵ người. Chỉ mong vận khí không muốn đen đuổi như vậy đi. Hắn tế ra lôi minh hai cánh, thường ngày chỉ có thần tính âm lôi hướng hai cánh bên trong rót vào năng lượng, liền có thể đạt tới khủng bố như thế tốc độ. Bây giờ, hắn nắm giữ minh vực ma khí, đem bảng bạc ma khí theo thần tính âm lôi cùng nhau rót vào lôi minh hai cánh. Ông, lôi minh hai cánh trong nháy mắt bộc phát, tốc độ khủng khiếp viễn siêu lục giai đỉnh phong linh thánh, liền ngay cả một chút thất giai linh hoàng tốc độ đều không thể chạm đến Giang Diêm. Có thể tưởng tượng dưới mắt Giang Diêm tốc độ nhanh đến mức nào. Ông ngong ngong theo lại một đường thần hà hàng thế, các châu thiên tiêu yêu nghiệt từ khác nhau phương vị thẳng hướng thần hà chi địa. A ha ha ha. Đồng thời có hai nơi thần hà chi địa, cái trước thần hà chi địa gọi thiên cung thiếu chủ chiếm, chỗ này thần hà chi địa liền về ta Đôn Hải thần tử. Một đầu xanh thẳm thanh niên tóc dài cười to, hắn là một tôn thất giai linh hoàng, quanh thân có thông thấu thần thủy bá phủ, lại làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Đôn Hải thần tử, nơi đây thần vật sợ là sẽ không thuộc về ngươi. Một đạo tựa như ảo mộng giọng nữ tiếng vọng. Đôn Hải thần tử nghe vậy toàn thân khẽ giật mình, hắn nghiêng người nhìn lại, chỉ gặp một đạo ánh trăng thoáng hiện, lại là Mộng Nguyệt tiên tử. Nguyên lai là Mộng Nguyệt tiên tử, tại hạ Đôn Hải thần tử, tính đã lâu Mộng Nguyệt tiên tử lại danh. Đôn Hải thần tử trên mặt mang theo một vòng lấy lòng, hắn tự cao tự đại, chỉ là tại vị này Mộng Nguyệt tiên tử trước mặt, quả thực có chút không đáng chú ý. Đạo hữu nếu là thất thời, vẫn là mau mau rời đi tương đối tốt. Mộng Nguyệt thần tình lạnh nhạt, hảo ý khuyên nó rời đi. Chỉ là thần hà chi địa gần ngay trước mắt, thần vật dụ hoặc không phải thường nhân có thể chống cự, hắn bại bởi dục vọng, đáy mắt sinh ra một vòng điên cuồng. Mộng Nguyệt tiên tử, nơi đây thần vật tại hạ liều chết cũng muốn tranh bên trên một hai. Minh ngoan bất linh. Mộng Nguyệt tiên tử thanh lãnh than nhẹ, vậy ngươi liền ở chỗ này an nghỉ đi. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào không trung, Đôn Hải thần tử vị trí không gian trong nháy mắt đổ sụp, một vòng tàn nguyệt tại hắn quanh thân nở rộ phát tắc, xóa bỏ lấy vạn vật sinh cơ. Đôn Hải thần tử cũng không phải hạng người bình thường, hắn là linh vực Hải Vương Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong trí cường giả, đồng dạng có kinh khủng át chủ bài. Mộng Nguyệt tiên tử, đây là ngươi bức ta. Đôn Hải thần tử phát ra cuồng loạn gào thét, nhục thể của hắn bị hai đầu xúc tu xuyên qua, sau đó đem nó xé rách. Sau một khắc, một tôn khổng lồ thâm hải cự thú từ trong cơ thể của hắn chui ra, theo cái này thâm hải cự thú hàng thế, đế xương cốt thứ tư sườn vậy mà rơi ra màu đen nước mưa. Những thứ này nước mưa rơi xuống đất, trong nháy mắt đem mặt đất tan rã. Nhỏ xuống đến sinh linh trên thần, thì trực tiếp đem sinh linh tiêu mất. A a a. Không ít bốn bậc tiên kiêu căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp bị đẩy trời vẩy xuống mưa đen phân giải. Lúc này ngàn dặm có hơn Giang Diêm, đỉnh đầu cũng bắt đầu bị hắc vân che đậy. Theo phương xa mưa như chút nước mưa đen vẩy xuống, hủ thực mảng lớn cổ thụ, Giang Diêm liền biết cái này hắc vân kẻ đến không thiện. Tuyệt chân vận sóng. Giang Diêm tế ra một đạo một thể quang hoàn, nhanh chóng quay chúng quanh tự thân xoay tròn, đem ầm vang vẩy xuống mưa đen toàn bộ tiêu tán. Từ từ, mưa đen rơi trên mặt đất, lấy cực nhanh tốc độ đem đại địa ăn mòn. Giang Diêm chấn kinh, nếu để cho cái này mưa đen một mực tung xuống đi, sợ không phải muốn đem toàn bộ thứ tư sườn không gian cho tan rã. Hắn tiếp tục hướng Thần Hà chi địa lao vụt vụt, chuẩn bị tìm đúng thời cơ trộm đạo tiến vào. Lúc này trên chiến trường, Thâm Hải cự thú bị Mộng Nguyệt tiên tử giết liên tiếp lui về phía sau, ngay cả hoàn thủ đều thành hy vọng xa vời. Mộng Nguyệt tiên tử, ta đầu hàng, ta không muốn thần vật, tha ta một mạng. Thâm Hải cự thú phát ra cầu xin tha thứ. Mộng Nguyệt tiên tử chậm rãi đem tàn nguyệt thu hồi, thần sắc thanh lãnh, vậy liền mời Đôn Hải thần tử mau mau rời đi nơi đây. Là, ta lúc này đi. Đôn Hải thần tử một lần nữa hóa thành hình người, hắn một cánh tay bị chém đứt, toàn thân máu thịt bé bét, nhiều chỗ thương thế sâu đủ thấy xương, được không thể thảm. Thương thế của hắn đều là pháp tắc bố trí, trong thời gian ngắn không cách nào khép lại, chỉ có thể hư nhược chật vật trốn chạy. Trốn chạy thời khắc, trong lòng của hắn tràn đầy oán hận, đáng chết tiệt tỳ, đợi ta thật thà biển lật út Minh Nguyệt điện này, ta nhất định phải bảo ngươi sống không bằng chết. Vị đạo hữu này có thể hay không dừng lại một lần? Một đạo khinh bạc thanh âm bên cạnh hắn vang lên, chỉ gặp một tên mực phát thiếu niên, chính diện mang hiền lành ý cười nhìn qua hắn. Ta quan đạo bạn thương thế nặng như vậy, sợ là đã vô lực hồi thiên, trên người ngươi chuyển thừa cùng bảo vật di thất cũng quá mức đáng tiếc, không bằng dạng này, giao cho Giang Mộ đến thay ngươi đảm bảo như thế nào? Giang Diêm cười nói, Giang Mộ là bốn vực nổi danh đại thiện nhân, đạo hữu không ngại đi hỏi thăm một chút. Chương 284, đánh vỡ cấm chế, xung kích lục giai. Chương 284, đánh vỡ cấm chế, xung kích lục giai. Đôn Hải thần tử thương thế cực nặng, nếu là không tìm một chỗ bảo địa vận công tu luyện, thật sẽ có thân tử đạo tiêu phong hiểm. Chỉ là dưới mắt, lại có người thừa dịp hắn bệnh, đánh lên giết người đoạt bảo chủ ý. Hắn quan sát trước mặt mực phát thiếu niên, không khỏi phát ra khinh miệt cười lạnh, ngũ giai linh tôn cũng vọng tưởng giết người đoạt bảo. Bản thần tử dù là người bị thương nặng, sắp thân tử đạo tiêu, cũng không tới phiên như ngươi loại này sâu kiến tiêu gạo. Đôn Hải thần tử ngưng tụ một thanh hải thần kích, đột nhiên chém về phía Giang Diêm, như toan một kích mất mạng. Nhưng mà sau một khắc, hắn như vậy giống. Giang Diêm vi nghiêng người tránh thoát cái này nhanh đến cực hạn một kích, trong tay ma khí cuộn, hóa thành từng đạo bóng đen tràn vào Đôn Hải thần tử thể nội. Lan đi. Đôn Hải thần tử quát lên một tiếng lớn, linh lực hộ thể, trong nháy mắt đem bóng đen đánh sơ sát. Âm hiểm tiểu nhân, ta thể rất nhữ. Đôn Hải thần tử không địch lại Mộng Nguyệt tiên tử, đã tức sôi ruột, bây giờ tức thì bị Di Vãng căn bản không để vào mắt ngũ giai linh tôn khiêu khích, hắn triệt để bị Giang Diêm chọc giận. Chỉ là linh tôn, may mắn có tư cách tiến vào đế xương cốt, thật cho là mình là trời chi tiêu tử. Như ngươi loại này sâu kiến, vĩnh viễn chỉ xứng ngưỡng vọng chân chính thiên tiêu yêu nghiệt. Đôn Hải thần tử mi tâm nở rộ sáng chói thần mang. Hôm nay liền để ngươi cái này sâu kiến nhìn xem, như thế nào đỉnh tiêm. Đôn Hải thần tử người mặc hải thần giáp trụ, bộc phát cực điểm chi lực, hướng phía Giang Diêm tim đánh tới. Ta thời gian đang gấp, liền không ở đây ngươi cái này trên thân người chết lãng phí quá nhiều công phu. Giang Diêm đấy mắt hiện lên tinh hồng, dù đỏ. Ông. Thiên địa tại trong chốc lát tạm đạm phai mờ, bộc phát cực điểm chi lực Đôn Hải thần tử duy trì phát cuồng tư thái, đình trệ giữa không trung không lúc đích. Giang Diêm cầm trong tay dù đỏ, một kiếm đem Đôn Hải thần tử đầu lâu chém xuống. Ách, Đôn Hải thần tử hoảng sợ che lấy cái cổ, ánh mắt có chút tạm đạm. Sao? Làm sao có thể? Lúc nào? Ta. Như thế nào chết tại? Vũ giai linh tôn trên tay. Đôn Hải thần tử chết không nhắm mắt, hai mắt vô thần rơi xuống mặt đất. Giang Diêm đưa tay tìm đòi, đem Đôn Hải thần tử túi chứa vật nhận được trong tay, không kịp chờ đợi đem nó mở ra, người này là thất giai linh hoàng, trong túi chứa vật khẳng định có thần thực đi. Theo Giang Diêm đem thần thức dò vào Đôn Hải thần tử túi chứa vật, quả nhiên phát hiện một gốc thần thực. Không hổ là thần tử cấp bậc thiên tiêu, trong túi chứa vật bảo bối thật không phải bình thường thiên tiêu có thể so sánh. Giang Diêm đối chết đi Đôn Hải thần tử xu định nói, chỉ là hắn những thứ này lấy lòng, Đôn Hải thần tử đã nghe không được. Nếu không phải cái này Đôn Hải thần tử thụ trọng thương sắp thân tử đạo tiêu, hắn thật đúng là không nhất định có thể đem cầm xuống. Loại này nhặt nhạnh chỗ tốt cảm giác thật sự sảng khoái, hy vọng những ngày này tiêu thần tử tiếp tục phát sinh chém giết, để cho ta phụ trách nhặt đầu người. Giang Diêm lặng lẽ cười nói, hắn tiếp tục tìm kiếm Đôn Hải thần tử túi chứa vật, bên trong ngoại trừ gốc kia thần thực, liền không có khác có thể hấp dẫn đến Giang Diêm đồ vật. Giang Diêm tiện tay đem Đôn Hải thần tử túi chứa vật ném tới Đôn Hải thần tử thi hài bên trên, sau đó nhàn nhạt mở miệng, minh hư âm hỏa. Vâng. Hắc cùng hư bạch hỏa diễm tại Đôn Hải thần tử địa thi xương cốt bay lên đằng. Không bao lâu công phu, liền ngay cả thi thể mang túi chứa vật cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn, chơi tay hủy thi diệt tích. Dạng này hẳn là liền không người nào biết, Đôn Hải thần tử là ta giết. Giang Diêm cũng không muốn bị những đại thế lực kia tìm hiểu nguồn gốc, bắt lấy hắn một trận truy sát. Giang Diêm vừa vẫn chưa thỏa mãn liếm xong bao, phương xa thương khung lại sinh hạ một đạo thần hà. Mới thần hà chi địa hiện hiện, lại có thần vật hàng thế. Giang Diêm nhếch miệng, ngay cả Đôn Hải thần tử loại cấp bậc này yêu nghiệt đều chiến đến sắp chết, ta còn là trước không đi tham gia náo nhiệt đi. Hắn bây giờ trong tay có một gốc thần thực, dự định lấy thần thực làm dẫn sông phá ngũ giai trăm tầng, một hơi đạt tới lục giai. Giang Diêm dùng thần thức dò xét phương viên vạn dặm, tìm kiếm một nơi hiếm vết người bảo địa, tiến hành sau cùng đột phá. Hắn tế ra lôi minh hai cánh, lao vùng vụt trọn vẹn nửa giờ đầu, cuối cùng tìm tới một chỗ không người đến qua khu vực, ở chỗ này mở ra một tòa độc phủ. Nguyên sơ hô hấp pháp. Giang Diêm đi lên liền đem hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, thử dùng linh khí sông phá cảnh giới cấm chế. Lông mày của hắn nhíu chặt, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Vâng. Giang Diêm thể nội bộc phát một đạo năng lượng ba độ khủng bố. Suýt nữa đem động phủ san thành bình địa, vẫn là không làm được. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực đến đột phá. Hắn tế ra thần thực, cái này gốc thần thực tràn ngập thần tính quang huy, toát ra thần hà cũng là người ta tinh thần phân chấn, như là tiến vào tinh thần lĩnh vực. Lần này Giang Diêm cũng không dám ăn sống, lúc trước bị thần lôi đánh cho tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, hắn đã trung thực. Minh hư quỷ đỉnh. Giang Diêm tế ra quỷ đỉnh, lại dùng các loại vạn năm linh thực làm dẫn, muốn đem cái này gốc thần thực thần tính tối đại hóa rèn luyện mà ra. Thần thức ngưng tụ ra một giọt thần dịch, nhanh chóng nhỏ xuống. Giang Diêm đột nhiên mở mắt ra, một cái thuấn thân nằm trên mặt đất, hé miệng tiếp nhận một giọt này thần dịch. Ừm, hăng hái. Trong cơ thể của hắn có một cỗ bàng bạc thần hỏa đang tiêu đốt, đốt hắn ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức vô cùng, liền ngay cả thần hồn đều như là bị đặt vào lò luyện bên trong. Tê, muốn bốc cháy, thật muốn bốc cháy. Ai nha nha, quá đốt đi, quá đốt đi. Giang Diêm toàn thân đều bị thần hỏa luyện hóa, đau hắn chạy trối chết. Rõ ràng đều đã đem thần thực luyện hóa, làm sao còn muốn tiếp nhận như thế lớn tác dụng phụ? Giang Diêm rất là không hiểu, chỉ là hắn bây giờ căn bản không có tinh lực đi suy nghĩ những thứ này. Hắn đã nhanh bị đốt thần trí không rõ, mỗi một cái tế bào đều đang kêu gào lấy thống khổ. Ấy ra ra nha, đau đau đau đau đau, phải chết, thật phải chết. Giang Diêm bị thần hỏa đốt lăn lộn đầy đất, cũng chính là lúc này, hắn cảm giác thể nội cái nào đó cấm chế ngay tại một chút xíu vỡ vụn. Lục giai gông cùng xiềng xích sắp bị đánh phá, Giang Diêm có chút kích động, chỉ là còn không đợi hắn gieo họ, cái kia đạo vỡ vụn gông cùng xiềng xích liền kẹt tại nơi đó. Đáng chết, chỉ dựa vào một gốc thần thực còn chưa đủ để giúp ta đánh vỡ cấm chế. Đúng lúc này, thập phương quỷ lệnh bên trong tim rồng đột nhiên nở rộ đỏ tươi thần vận. Nó từ thập phương quỷ lệnh bên trong bay ra, lơ lửng tại Giang Diêm phía trên. Chỉ gặp đạo này tình trạng tim rồng nở rộ hồng mang bao phủ Giang Diêm, một chút xíu tẩm bổ Giang Diêm huyết đục cùng thần hồn, để Giang Diêm từ thần lửa cực hạn trong thống khổ đạt được làm dịu. Tim rồng tại chữa trị huyết đục của ta cùng thần hồn, làm dịu nổi thống khổ của ta. Giang Diêm có chút động dung, minh cổ long dù là đã tiêu tán, cũng phải vì ta làm đến bước này ạ. Thế nhưng là, tự mình không phải cửu u minh đế, ngươi muốn chờ người kia không có trở về, khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Giang Diêm thần sắc dứt khoát, bởi vì ta đem thay thế hắn, đứng tại thế gian đỉnh điểm. Tim rồng lực lượng đều tập bộ Giang Diêm, chậm rãi tiêu tán không thấy. Giang Diêm cũng tại lúc này đem thần thực thần tính hấp thu hầu như không còn, tim rồng cùng thần thực thần lực thành công đem Giang Diêm thể nội cấm chế gông cùng xiển xích đánh vỡ. Lục giai võ thánh, ngay tại hôm nay. Giang Diêm khí tức bóp méo không gian, đạo phủ đều tùy theo trở nên khó bề phân biệt. Chương 285, Lục giai võ thánh. Chương 285, Lục giai võ thánh. Thành thánh ngày, ngay hôm nay. Giang Diêm dị thường phấn khởi. Lục giai võ thánh, cái này tại Lam Tinh là một đạo lệ trời, phần lớn cấp S thần tứ người đều đem dừng bước tại đây. Trở thành võ thánh, cũng liền trở thành một quốc gia nhân vật trọng yếu. Dù sao một quốc gia nghiêng cử quốc chi lực, cũng bất quá chỉ có thể bồi dưỡng được hơn 10 người võ thánh thôi. Võ thánh phía trên cảnh giới, tại Lam Tinh đều nhanh đứt gãy. Thất giai linh hoàng, bát giai linh đế, càng là trăm ngàn năm đều khó mà sinh ra một tôn. Chủ yếu nhất là, lục giai phía trên trí cường giả đều nắm giữ bạo tinh chiến lực, bọn hắn sẽ không tùy tiện tại Lam Tinh xuất thủ. Bởi vậy, tại Lam Tinh cái tinh cầu này, lục giai võ thánh có thể nói là một quốc gia đỉnh tiêm chiến lực. Lúc này Giang Diêm liền sắp bước vào lục giai, trở thành Lam Tinh đỉnh tiêm chiến lược một trong. Đột phá. Giang Diêm đáy mắt tinh hồng lấp lóe, thập phương quỷ lệnh cùng dù đỏ đồng thời hiện hiện, bạn tại Giang Diêm quanh thân, vì đó liên tục không ngừng truyền tống linh lực. Cái này vẫn chưa xong, Giang Diêm thậm chí đem Minh Hư Âm Hỏa cùng Thần Tính Âm Lôi vận chuyển tới cực hạn, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể hắn điên cuồng chạy trốn. Cái này mấy loại ngang ngược chi lực không ngừng đánh thẳng vào thần hồn của hắn, đem hắn thần hồn không ngừng cất cao, tại hắn thành công đột phá đến lục giai thời điểm, hắn hạn mức cao nhất đem viễn siêu bình thường lục giai võ thánh. Giang Diêm là lấy trăm tầng tiểu cảnh giới phá giai, hắn căn cơ vốn là xa không phải bình thường võ thánh có thể so sánh, liền liền lên giới linh thánh đều không thể cùng hắn sánh vai. Cho nên hắn phá giai sẽ chấn áp cùng cảnh, thậm chí nghiền ép hai cái cảnh giới. Hắn lục giai chi lực có thể chính diện đánh sát thất giai linh hoàng. Phá cho ta. Giang Diêm đã chạm tới cực điểm chi lực, hắn đem linh khí cùng ma khí vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng mãnh liệt đánh thẳng vào cảnh giới bình cảnh. Giang giác. Giang Diêm thể nội truyền đến một tiếng xiềng xích tiếng vỡ nát, hắn một cái lảo đảo, suýt nữa quỳ giảm xuống đất. Ngay sau đó, hắn vùng đan điền kim sắc truyền qua bắt đầu bộc phát vô tận sức cắn ướt, muốn đem hắn tất cả linh khí cùng ma khí hấp thu hầu như không còn. Muốn tới, muốn tới. Giang Diêm tùy ý kim sắc truyền qua hấp thu lực lượng của hắn. Kim sắc truyền qua hấp thu linh lực cùng ma khí sẽ vạn lần trả về, trực tiếp trợ hắn đánh vỡ cực cảnh, xung kích lục giai. Quả nhiên, ngay tại kim sắc vòng xoáy nhỏ đem Giang Diêm hút thành người khô thời điểm, kim sắc truyền qua đột nhiên bắt đầu nghịch chuyển, mới hấp thu năng lượng lấy vạn lần hình thức trả lại Giang Diêm nhục thân cùng thần hồn. Vâng. Giang Diêm nhục thân một lần lại một lần bị kim sắc truyền qua bộc phát năng lượng ba động xung kích, nhục thể của hắn vỡ ra từng đạo vết tích, đã bị khủng bố năng lượng chấn vỡ thành anh hùng mảnh vỡ. Lại không thành công, ta liền muốn biến thành vết hình. Giang Diêm cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy xung kích lục giai cực hạn thống khổ. Đúng lúc này, kim sắc truyền qua trả lại năng lượng hao hết, Giang Diêm nhục thân bắt đầu tràn ngập sáng chói thần tính vật chất. Sáng chói thần tính vật chất đem hắn vỡ vụn nhục thân một chút xíu chữa trị liên đối lấy không trọn vẹn thần hồn cũng khôi phục như sơ. Giang Diêm biết, hắn đã thành công. Cuối cùng xong rồi. Giang Diêm cười nhạt nói, thần tính vật chất cùng sinh cơ vật chất tế xuất, đem hắn tàn phá nhục thân cùng hư nhược thần hồn chữa trị. Linh lực cùng ma khí cũng trong cơ thể hắn lưu động, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng khí huyết. Như mực giống như thác nước tóc dài cũng biến thành càng thêm quang trạch, xa xa nhìn lại phảng phất có thần hà tràn ngập, tựa như nơi dừng chân ở trên trời tiên nhân. Nhục thể của hắn lại lần nữa có chất biến, bất hủ đạo tàng thượng tiên đệ ngũ trọng bị hắn đánh vỡ, thành công bước vào luyện máu. Kể từ đó, bất hủ đạo tàng thượng tiên liền bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Nhục thể của hắn đã chân chính đạt đến trong truyền thuyết cực điểm cùng vô địch. Lục giai linh thánh, thậm chí là thất giai linh hoàng, không một người nhục thân đều cùng hắn địch nổi. Giang Diêm hít sâu một hơi, bước ra một bước, lăng không oanh ra một quyền, kinh khủng quyền phong sinh sinh đem không gian đánh nát, mà trồ hắn vào hư không bên trong nằm đấm, đã không nhìn hư không ăn mòn. cỗ này nắm giữ bất hủ đạo tàng thượng thiên nhục thân đã có được chống cự hư không sinh vật cường đại kháng tính. Để hắc y thiếu nữ sủng vật hư vô nuốt thú hướng hắn cánh tay cắn một cái, sợ là có thể đem hư vô nuốt thú răng vỡ nát. Giang Diêm mỗi một cái nhỏ bé động tác đều nương theo lấy bức tường âm thanh xé rách, không gian hỗn loạn chấn động. Ta hiện tại mạnh đáng sợ. Hắn hiện tại ngứa tay khó nhịn, thật không thể tùy tiện kéo một cái thất giai linh hoàng đánh một trận. Hắn không riêng gì suy nghĩ, hơn nữa còn thật hành động. Giang Diêm trong nháy mắt xông phá độc phủ, thần thức dò xét phương biên 10 vạn dặm, rất nhanh liền khóa chặt một tôn thất giai linh hoàng. Theo cảnh giới đạt tới lục giai võ thánh, hắn độn không tốc độ tăng lên mấy chục lần, không cần tế ra lôi minh hai cánh, liền có được ngũ giai thời kỳ vận dụng lôi minh hai cánh tốc độ. Đây vẫn chỉ là hắn nhục thân hành độ hư không tốc độ. Ông Giang Diêm nhục thân tốc độ xé rách không gian, một đường lao vụn vụt đem hơn nửa ngày màn chớm bỡ. Không đủ một hơi công phu, hắn liền giết tới tên kia thất giai linh hoàng trước người. Ầm. Giang Diêm không nói hai lời, trực tiếp vung ra một quyền. Tôn này linh hoàng tốc độ cũng cực nhanh, hắn đã sớm đã nhận ra có người tại hướng hắn tới gần, chỉ là không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, chỉ là thời gian trong nháy mắt liền giết tới trước mặt hắn. Đối mặt Giang Diêm cái kia nhanh đến cực hạn nằm đấm, thất giai linh hoàng hoảng sợ phía dưới tế ra thiên bảo, một đạo thần thuẫn phía trước, đỡ được Giang Diêm cái kia một quyền kinh khủng. Chỉ là sau một khắc, hắn thiên bảo thần thuẫn vậy mà hiện hiện vết rách. Thất giai linh hoàng sắc mặt đại biến, một quyền đánh nát một kiện hạ phẩm thiên bảo. Đây là người a? Thái cổ hung thú cũng làm không được đi. Đạo hữu, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắn tự biết không phải là đối thủ của Giang Diêm, đội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Giang Diêm lúc này chỉ là muốn tìm người luyện tập, căn bản không có ý định dừng lại. Gặp một quyền không có đánh nát trước mắt thất giai linh hoàng, Giang Diêm lại lần nữa huy quyền. Oeng! Lại là một tiếng chấn thiên hám địa tiếng vang, theo Giang Diêm một quyền này rơi xuống, phương viên vạn dặm đại lục đều bị quyền phong chấn sụp đổ trăm mét. Giang giác. Thần thuẫn bị Giang Diêm một quyền này đánh nát liên đối lấy dư uy sát thất giai linh hoàng hai gò má sẽ qua, chỉ là đạo này gần quyền kình, sinh sinh đem nó nhục thân bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Giang Diêm nhìn về phía mình nằm đấm, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể bành sát thất giai sơ kỳ linh hoàng. Bất hủ đạo tàng thượng thiên chương cuối nhất bị hắn nắm giữ, đây cũng không phải là một cộng một tương đương lượng cấp biệt ra, mà là hàng trăm hàng ngàn lần kinh khủng chất biến. Hắn bây giờ nhục thân tố chất, có thể được xưng là vạn cổ không một. Bất hủ đạo tàng thượng thiên đều cường hành như vậy, nếu có thể đem hạ thiên cũng nắm giữ, ta có phải hay không liền thật sự có thể vô địch bốn vực? Chỉ là trước mắt hắn còn không có tại Minh Chi Thư bên trên tìm tới bất hủ đạo tàng hạ thiên. Xem ra cần một cơ hội mới có thể để cho Minh Chi Thư đem bất hủ đạo tàng hạ thiên nội dung lạc ấn tại trong thần hồn của hắn. Dưới mắt hắn đã kiểm nghiệm lực lượng của thân thể, có thể bắt đầu đi Minh Chi Thư bên trên giải phong mới quỷ thần. Thứ năm điện quỷ thần, Diêm La Vương. Chương 286, huyết triều. Thứ năm tôn quỷ thần. Chương 286, huyết triều. Thứ năm tôn quỷ thần. Giang Diêm thần thức tiến vào quỷ lệnh không gian, đi tới bị vô số xiềng xích phong ấn Minh Chi Thư trước. Theo Giang Diêm tới gần, Minh Chi Thư bên trên xiềng xích bắt đầu rung động kịch liệt, lập tức khoảnh khắc ra bị nẻ. Mấy đạo quỷ dị phù văn bay vào Giang Diêm trong óc, thái cổ tà minh. Theo Giang Diêm nhẹ giọng than nhẹ, trong tay của hắn trong nháy mắt có huyết khí phun trào, một thanh từ huyết khí diễn hóa mà thành trường minh thương trong tay hắn hiện hiện. Đây cũng là thứ tư điện ngũ quan vương quỷ thần chân võ, thái cổ tà minh. Cầm trong tay quỷ thần chân võ, Giang Diêm thuận tay quăng mấy đạo thương thể, mỗi một thương đều ẩn chứa thần lực, theo huyết khí rót vào, tà nổ súng bộc phát ra thái cổ thần cầm kêu to. Hảo thương. Giang Diêm lắc một cái thân súng, bàng bạc huyết khí bắn ra, thái cổ tà nổ súng hóa thành huyết khí tràn vào Giang Diêm thể nội. Ngũ quan vương quỷ thần chân võ đã giải phóng, tiếp xuống liền đến phiên tiên minh đạo thể thức tỉnh năng lực mới. Kế hắc viêm, âm lôi, quỷ thủ, minh đồng về sau, thức tỉnh bước phát triển mới năng lực. Giang Diêm hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ trong đầu cái kia quỷ dị phù văn. Không bao lâu, hắn liền hiểu thấu đáo cái kia quỷ dị phù văn. Nói khẽ, huyết triều. Sau một khắc, Giang Diêm quanh thân có máu đỏ tươi vờn quanh, tại hắn quanh thân không ngừng diễn hóa. Đây cũng là hắn đặt chân lục giai thức tỉnh năng lực mới, huyết hồng triều tịch. Khống chế huyết hồng năng lực. Giang Diêm thử dẫn dắt quanh thân huyết khí, ngưng tụ thành máu tươi trường kiếm, lại ngưng tụ thành máu tươi trường thương, có thể ngưng tụ vạn vật. Huyết triều tự nhiên không có khả năng liền diễn hóa vũ khí đơn giản như vậy, huyết triều giao phó Giang Diêm năng lực là trưởng khống vạn vật huyết nguyên. Có thể rút ra sinh linh huyết dịch, cũng có thể khống chế sinh linh máu, trực tiếp từ trong ra ngoài dẫn bạo máu tươi. Giang Diêm đã không kịp chờ đợi đến thử tự mình năng lực mới. Hắn rời đi quỷ lệnh không gian, bắt đầu tìm kiếm kiểm nghiệm huyết triều năng lực con mồi. Ngay tại cách hắn không đủ bách lý sơn gốc, có một đầu lục giai đại yêu. Tìm tới chuột bạch. Giang Diêm đấy mắt hiện lên tinh hồng, hắn trong nháy mắt phá không, chỉ dùng không đủ một hơi, liền xuất hiện tại lục giai đại yêu sau lưng. Vị này yêu minh, Giang Mỗ muốn mượn máu của ngươi dùng một lát, không biết yêu minh có thể nguyện cấp cho Giang Mỗ. Giang Diêm cười hỏi. Lục giai đại yêu phát ra khinh thường cười lạnh, nhân loại, ngươi sợ không phải điên rồi, dám chủ động khiêu khích bản tọa. Đồng dạng cảnh giới phía dưới, yêu tu muốn so nhân loại tu sĩ cường đại rất nhiều, liền xem như thiên nhân cũng giống vậy, bọn hắn cũng sẽ bị huyết mạch thuần túy đại yêu nghiền ép. Trước mắt cái này lục giai dị chủng cùng kỳ, chính là huyết mạch có 3 phần tiếp cận thái cổ cùng kỳ thái cổ hung thú. Hai cánh của nó bộc phát thần mang, từng nét đùa chú sáng chói nở rộ, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế thẳng hướng Giang Diêm. Đối mặt cái này ngập trời thế công, Giang Diêm chỉ là nheo mắt lại, vỗ tay phát ra tiếng. A! Dị chủng cùng kỳ phát ra tiếng kêu thảm. Trong cơ thể nó huyết dịch sôi trào, vậy mà sinh sinh nổ tung, đưa nó từ trong ra ngoài nổ ra mấy cái huyết động. Cái này, đây là thần thông gì? Dị chủng cùng kỳ âm thanh run rẩy. Giang Diêm một cái búng tay, liền để nó suýt nữa chết, nó đã đối Giang Diêm sợ hãi đến thực chất bên trong. quả nhiên có thể khống chế sinh linh huyết dịch. Hắn mới đánh cái kia búng tay, trực tiếp đem dị chủng cùng kỳ huyết dịch sôi trào dẫn bạo, đưa nó nổ nửa người xuống mộ. Huyết sắc triều tịch tại Giang Diêm lòng bàn tay xoay quanh, giống như một đoàn có sinh mệnh huyết cầu. Tiếp tục mở phát rút ra máu tươi năng lực, Giang Diêm tâm niệm vừa động, huyết sắc triều tịch bộc phát một cỗ hấp lực, bắt đầu hấp thu dị chủng cùng kỳ huyết dịch. A a a. Không. Đừng có giết ta. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Tha ta một mạng. Cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, dị chủng cùng kỳ không ngừng cầu xin tha thứ. Giang Diêm kiên nhẫn nói, yên tâm, Giang Mỗ nổi danh thiện tâm, định sẽ không vô duyên vô cớ lấy tính mạng ngươi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đình chỉ rút ra dị chủng cùng kỳ huyết dịch. Dị chủng cùng kỳ gặp Giang Diêm dừng tay, cho là mình sống tiếp được. Ong ong ong. Sau một khắc, nó liền ngổn ngang lộn xộn, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, giống như là bị cắt thành thịt thái. Bởi vì Giang Diêm tâm niệm vừa động, thử đem dị chủng cùng kỳ thể nội huyết dịch diễn hóa thành bắn ra lưỡi kiếm, đột nhiên hướng ra bên ngoài bắn ra. Cứ như vậy thử một lần, dị chủng cùng kỳ trực tiếp bị huyết dịch của mình diễn hóa lưỡi kiếm chém thành vô số khối, trở thành một đống thịt thái thịt. Lực lượng này, Giang Diêm khỏe miệng đã có chút ép không được, còn không thể cười, hiện tại còn không phải cười thời điểm. Hắn còn có một tôn quỷ thần không có giải phong, chờ đến thứ 5 tôn quỷ thần giải phong mới là cười to thời điểm, hiện tại còn không phải thời điểm. Còn không phải. Hừ. A ha ha. Giang Diêm đã ép không được khỏe miệng, một vòng ý cười thuận cực lực ép xuống khỏe miệng bộc lộ, ngay sau đó liền triệt để ép không được ý cười, tùy ý cười ha ha. Ừ a ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Hắn cười nửa không ngửi, đã nhanh muốn thở quả khí. Hắn đạp nát hư không, đứng ở thương cung đỉnh, hai tay hướng chân trời chậm rãi giơ cao, mặt đất chúng sinh huyết dịch tất cả đều bị hắn rút ra, bay về phía trong tay hắn huyết sắc triều tịch. Đúng không mỹ diệu năng lực a? Cái này hút máu nhưng so sánh rút hồn bây giờ tới, rút ra huyết dịch có thể nhanh chóng chữa trị nhục thân, tính thực dụng kéo căng. Giang Diêm vỗ tay phát ra tiếng, đầy trời huyết dịch trong nháy mắt bạo tạc, mỗi một giọt máu mưa đều bộc phát ra đủ để địch nổi đại hắc động năng lượng ba động. Ngưng tụ ra lớn chừng quả đấm huyết cầu, liền có thể bộc phát ra tiểu quy khư vi năng. Lục giai thức tỉnh năng lực, so quỷ thủ thực dụng nhiều. Giang Diêm rất là hài lòng. Sau đó liền đến phiên trọng đầu hí. Giang Diêm thuấn thân đến trong động phủ, lại lần nữa tiến vào quỷ lệnh không gian, bắt đầu giải phong thứ 5 tôn quỷ thần. Tại hắn đưa tay đụng vào Minh Chi Thư trong nháy mắt, Minh Chi Thư nở rộ quỷ dị hào quang, lơ lửng giữa không trung nhanh chóng lật qua lật lại, cuối cùng dừng lại tại khô héo một tờ. Khô héo một tờ bên trên chậm rãi hiện hiện một nhóm vết máu, Diêm La Vương. Thứ 5 điện Diêm La Vương, trưởng quản sinh tử địa ngục, phán người sinh tử. Cùng lúc đó, một tôn bị vô số xiềng xích phong ấn cổ lão quỷ thần, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô cực tuyết nguyệt, nhìn phía Giang Diêm. Diêm La Vương chấn vỡ cuốn quanh ở trên người xiềng xích, chậm ổn đi đến Giang Diêm bên cạnh, quỳ một gối xuống tại Giang Diêm trước người, bái kiến Minh Đế. Đứng dậy đi. Giang Diêm chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Vâng, Minh Đế đại nhân. Diêm La Vương nghe lệnh của Giang Diêm, từ dưới đất đứng lên thân, rời đi quỷ lệnh không gian, đạp nát hư không, thuấn thân đến đỉnh núi, nhìn qua trước mắt rộng lớn thế giới, Giang Diêm có một ít hoảng hốt. Ngắn ngủi mấy năm, hắn liền trở thành lục giai võ thánh, đã từng cảnh giới xa không thể bời, bây giờ đã bị hắn đặt chân. Còn nhớ rõ Lam Tinh những năm tháng ấy, hắn mấy lần bị lục giai võ thánh truy sát, mấy lần bị võ thánh bức đến tuyệt cảnh. Khi đó lục giai võ thánh đối với hắn mà nói, là ngóng nhìn không kịp, tồn tại không thể chiến thắng. Giang Diêm bây giờ điệu tâm cảnh, đã hiện ra vô địch chi tư, đã không có cái gì là không thể chiến thắng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành chân thần, đứng tại bốn vực đỉnh tiêm, khinh thường cả giới. Chương 287, Vạn Cổ Thần Sơn truyền nhân chương 287, Vạn Cổ Thần Sơn truyền nhân oanh. Chân trời hạ xuống một đạo sáng chói thần hạ, đem toàn bộ thương khung chiếu sáng, làm cho không người nào có thể chuyển khai ánh mắt. Giang Diêm đứng tại dãy núi đỉnh, nhìn qua đạo này sáng chói thần hạ, tâm tình của hắn bành trướng, rốt cục lại có thần vật hàng thế, cái này thần vật thuộc sở hữu của ta. Ông. Hắn tế ra lôi minh hai cánh, lấy cực nhanh tốc độ trốn vào hư không, chỉ là thời gian trong nháy mắt, hắn liền đến thần hà chi địa, đây cũng là lục giai thánh nhân có thuấn di năng lực, đột hành tốc độ hơn xa ngũ giai võ tôn cùng linh tôn ngàn vạn lần. Giang Diêm định thần nhìn lại, hai mắt hiện hiện từng đạo vòng xoáy giống như vòng lẩn quẩn, khám phá thần hà chùm sáng hư ảo, trực tiếp mắt thấy chùm sáng bên trong thần vật. Kia là một đóa nở rộ bảy loại sáng chói thần mang thánh khiết liên hoa. Thần thực. Giang Diêm đại hỉ, hắn không thể lập tức xông vào thần hà chùm sáng, đem chùm sáng bên trong thất thải thần sen chiếm làm của riêng. Chỉ là không như mong muốn, thần hà chi địa sinh ra, tự nhiên sẽ dẫn tới cường giả khắp nơi chạy đến. Ong ong ong. Ngay tại Giang Diêm chạy tới sau một khắc, chân trời thoáng hiện mấy đạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh không khỏi là bốn vực các châu đỉnh cấp thiên tiêu, trong bọn họ yếu nhất người đều là lục giai đỉnh phong. Chỉ dựa vào tu vi đến xem, Giang Diêm tất nhiên là bọn này tranh đoạt thần thực người bên trong, thực lực yếu nhất người. Lang Quân ngươi nhìn, ngươi tiểu đệ đệ này chỉ có lục giai nhất trọng, vậy mà cũng dám đến thần hà chi địa và bảo, a ha ha thật sự là mệnh cũng không cần một tên yêu mị nữ tiểu nga cười rồi nói. Nàng dường như yếu đuối không xương, thân thể mềm mại bám vào một tên cường tráng nam tử trên thân. Nam tử thân cao 8 thước, hai tay ôm vai, trong lúc lơ đãng bộc lộ khí tức để cho người ta không kịp thở khí, giống như một tòa thần sơn đặt ở trong lòng mọi người. Lại là Huyền Thiên Thần Tông hổ rắn sông bích. Nam tu chấn lôi hổ, một tay thần lôi tu luyện xuất thần nhập hóa, nữ tu bích du rắn, khống thủy chi thuật không người có thể đưa ra phải. Hai người kết hợp thần thông, nghe đồn càng là có thể vượt cảnh diệt địch. Có thiên tiêu bị chấn kinh. Tiểu tử, nương tử của ta nhìn ngươi nhỏ yếu đáng thương, hảo tâm khuyên ngươi chạy trốn, tự mình từ thần hà chi địa lăn ra ngoài, có lẽ còn có thể sống lâu một chút. Chấn lôi hổ thanh âm như hồng trùng, đinh hai nhức óc. Giang Diêm thản nhiên nhìn mắt hai người, hai người đều là thất giai sơ kỳ, nhiều lắm thì thất giai tam trọng. Hắn cười nhạt nói, Giang Ngô mới đến, tất nhiên là biết được nơi đây người tài ba xuất hiện lớp lớp, đều là các châu địa nhân vật đứng đầu, cho nên ôm thí luyện chi tâm, tới nơi đây thử thời vận. Hừ, không biết sống chết. Lôi Chấn Hổ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nhìn về phía Giang Diêm, mà là đưa ánh mắt rơi vào một tên khác thanh tú trên người thiếu niên. Gã thiếu niên này thân mang một bộ áo trắng, mặt như ngọc, mặt mày mỉm cười, giống như hoa đào nở rộ, để cho người ta không rời mắt nổi, dường như xuất trần tiên nhân. Người này chính là Triều Ca, vạn cổ thần sơn truyền nhân, nắm giữ không xuất thế vô địch thần thông, hắn chính là người ta tranh đoạt thần vật lớn nhất uy hiếp. Chấn Lôi Hổ con ngươi híp lại. Bích Du rắn hai cánh tay dường như vô tội rắn nước, cuốn ở Lôi Chấn Hổ trên thân, mặt mày tràn đầy ý cười, vạn cổ thần sơn truyền nhân, không phải cũng chỉ là thất giai sơ kỳ linh hoàn sao? Hai người chúng ta hợp lực, ai có thể tranh phong? Nương tử nói không sai, người ta nắm giữ kết hợp thần thông, hoàn toàn không phải thất giai sơ kỳ có thể hóa giải. Lôi Chấn Hổ nói như vậy nói, chỉ là mi tâm của hắn nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào Thanh Nhã Triều Ca. Vạn cổ thần sơn truyền nhân, chỉ là cái danh này, liền đã đủ để cho chúng sinh chùn bước, không dám đối nó sinh ra một tia bất kính cùng kinh nhẫn. Triều Ca dường như cũng phát giác được Chấn Lôi Hổ cái kia mang theo địch ý mãnh liệt ánh mắt, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không đem nó để ở trong mắt. Tương phản, hắn chậm chạp quay đầu, nhìn phía không ngừng giảm xuống tồn tại cảm Giang Diêm, đối Giang Diêm Thanh Nhã mỉm cười. Giang Diêm phát giác được tầm mắt của người này, cũng đối với hắn lộ ra ý cười hiền lành. Nhưng trong lòng thì thầm nói, chết hàng hóa chuyên trở, chờ một lúc cái thứ nhất đem người làm nát. Thần Hà Chi Điệu tất cả mọi người cùng Chấn Lôi Hổ, không có đem hắn cái này lục giai nhất trọng tiểu nhân vật để vào mắt. Duy chỉ có cái này một bộ áo trắng vạn cổ thần sơn truyền nhân, dường như nhìn ra cái gì, không có đem hắn kính thị. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Giang Diêm trong lòng nói nhỏ, hắn vốn có thể thừa dịp đám người khinh thị hắn, đột nhiên phát huy đem người tập sát, bây giờ bị vạn cổ thần sơn truyền nhân chú ý, quả thực có chút phiền phức. Vâng. Đúng lúc này, thần hà chùm sáng đều lui tán, trong đó thất thải thần sen hiện ra ở trước mắt mọi người. Có người cùng nhiệt đến cực điểm, cái gì cũng không để ý, vọt thẳng đi lên, đưa tay liền muốn cướp đoạt thần sen. Ầm ầm, một đạo pháp tắc thần lôi rơi xuống, trực tiếp đem tên kia thiên tiêu đánh cho thần hồn bị diệt. Thất thải thần sen có thể câu lên trong lòng người các loại dục niệm, gánh không được trong lòng dục niệm, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Triều Ca cười nhạt nói, quả nhiên, dù là mắt thấy một tên thiên kiêu vẫn lạc, thần hà chi địa đám người như cũng như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, không để ý sinh tử phóng tới thất thải thần sen. Triều Ca trong tay bấm niệm pháp quyết, một vệ thần quang vòng xoáy tại đỉnh đầu của hắn thoáng hiện, đạo này thần quang vòng xoáy không ngừng biến lớn, liền muốn đem thất thải thần sen lấy đi. Vọng tưởng, đám người tự nhiên không muốn nhìn thấy thất thải thần sen bị Triều Ca lấy đi. Dù là hắn là vạn cổ thần sơn truyền nhân, đám người cũng muốn liều chết tương bính. Tham niệm đã hủ thực các ngươi tâm trí, vậy mà mưu toàn ra tay với ta. Triều Ca nhàn nhạt lắc đầu, trong tay bấm một cái ấn ký, đạo này ấn ký hóa thành một đạo thần sơn, ầm vang ép hướng chúng sinh. Hơn 10 người các châu đỉnh cấp thiên tiêu, tại chỗ bị thần sơn chấn áp, vĩnh thế thoát thân không được. Nương tử, người ta hợp lực chu sát người này. Chấn Lôi Hổ tất nhiên là ngăn ngồi không yên, hắn thao túng đầy trời thần lôi, xé rách dài vạn dặm không, giống như một thanh tỏi khô lạp hủ thần mâu. Xoẹt. Thần mâu nổ bắn ra mà ra, muốn đem thiên địa một phân thành hai. Như thế cấp thấp thần thông, vẫn là không cần lấy ra biểu xấu. Triều Ca vỗ tay phát ra tiếng, trôi này tồi khô lạp hủ thần lôi trường mâu tựa như cùng lúc rút lui giống như, cực tốc bay trở về. Chấn Lôi Hổ bị Triều Ca thần thông chấn kinh, cái này, đây là thần thông gì? Phu quân, người ta kết hợp Bích Du xả tế xuất thần nước, thần lôi cùng thần thủy hòa lẫn, bộc phát ra đủ để chấn sát bát giai linh đế bi năng. Đối mặt như thế thần thông, Triều Ca cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, ta đã nói rồi, loại này cấp thấp thần thông không có tổn thế tất yếu. Hắn lòng bàn tay nở rộ phù văn thần bí, thôi động cái này phù văn thần bí, cái kia thần lôi cùng thần thủy diễn hóa thế công trong nháy mắt phân giải, đồng thời không cách nào lại độ giao hòa, trực tiếp đem hai người kết hợp thần thông tan rã, Chấn Lôi Hổ cùng Bích Du rắn tất cả đều chấn kinh tại nguyên chỗ. Thất thải thần sen, ta liền nhận. Triều Ca khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, cái này thần sen ngươi sợ là thu không hạ. Giang Diêm thanh âm ung dung vang lên. Ồ, không có ý định tiếp tục giấu nghề. Triều Ca nghiêng qua mắt Giang Diêm, cười nhạt nói, tức là đã bị nhìn xuyên, tất nhiên là không có dấu rốt đạo lý, đóa này thất thải thần sen là của ta, ngươi tốt nhất đem hắn giao cho ta. Giang Diêm mười phần ngạo nghễ nói, không giả, hắn ngả bài. Hắn Giang Diêm chiến lực hơn xa Chấn Lôi Hổ chi lưu. Ngươi là rất mạnh, nhưng ở trước mặt của ta, ngươi còn không có cướp đoạt thần sen tư cách. Triều Ca đáy mắt có thần bí phủ văn vận chuyển. Giang Diêm không nói, hai trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời không phân sàn sàn nhau. Chấn Lôi Hổ trực tiếp liền kinh ngạc tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin, mới nhất bị hắn không để vào mắt Giang Diêm, vậy mà có thể cùng bạn cổ thần sơn truyền nhân giết khó phân cao thấp. Chương 288, cấm kỵ chương 288, cấm kỵ bạn cổ thần sơn truyền nhân trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thần mang từ vô tận 5 tháng trước đây tranh độ mà đến, hóa thành một thanh thần kiếm, ẩn chứa không dung chống cự vĩ lực, thẳng hướng Giang Diêm. Thái cổ tà minh. Giang Diêm tế ra Ngũ Quan Vương sở hóa máu thương, dùng hết cực hạn chi lực, đột nhiên ném ra. Xoẹt. Một thương này quá nhanh, bức tường âm thanh trong nháy mắt nổ tung, siêu việt tốc độ ánh sáng, không gian đều tại sụp đổ. Vâng. Máu thương cùng thần kiếm đụng vào nhau, bộc phát kinh khủng năng lượng ba động, muốn đem toàn bộ thứ tư sườn dẹp điên. Mắt thấy một màn này, thần hà chi địa chúng thiên tiêu tất cả đều trợn mắt hốt mồm, cái này mực phát thiếu niên là người phương nào, có thể lấy lục giai chiến thất giai, sao có thể là hạng người vô danh. Có được như thế chiến lực, tất nhiên là cái nào đó cổ lão truyền thừa truyền nhân. Mọi người ở đây nhao nhao ngờ vực vô căn cứ Giang Diêm thân phận lúc, có một người thấy rõ Giang Diêm khuôn mặt, con người bỗng nhiên co vào, kinh ngạc nói, hắn là Quỷ Tiên. Quỷ Tiên? Chúng thiên kiêu nghe vậy sửng sở, bọn hắn đối xưng hô thế này rất là lạ lẫm. Không tệ, trong truyền thuyết tên kia tại thâm không cổ lộ nghiền ép chúng yêu nghiệt linh thân, trộm lấy hư vô vương tọa hạ giới sinh linh, Quỷ Tiên. Cái gì? Hắn chính là trộm lấy hư vô vương tọa sinh linh. Quỷ Tiên, tốt một cái Quỷ Tiên. Vậy mà trở xuống giới võ học chiến thắng bốn bậc thiên kiêu, quả nhiên là thiếu niên chí tôn. Đám người biết được Giang Diêm lai lịch cùng thân phận, lập tức đối Giang Diêm kính nể đầu rạp xuống đất. Có thể trở xuống giới phàm nhân thân thể chiến thắng thượng giới thiên kiêu yêu nghiệt, như thế chiến tích đủ để danh thủy thiên cổ. Nghe nói đám người ngôn luận, lúc trước miệt thị Giang Diêm chấn lôi hổ hoàn toàn liền trợn tròn mắt, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn mê mang há hốc mồm, mê mang nhìn về phía đồng dạng mê mang Bích Du Rắn, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu nghĩ mà sợ. Bọn hắn may mắn lúc trước chỉ là xem thường Giang Diêm, nếu là muốn xuất thủ đánh giết Giang Diêm, hiện tại tất nhiên đã thân tử đạo tiêu. Liền Giang Diêm hiện tại hiện ra chiến lực, giết hắn cùng Bích Du Rắn cũng chỉ là hai ba lần sự tình. Nương, nương tử, chúng ta đi nhanh đi, cái này Thần Hà chi địa không phải chúng ta nên tới địa phương. Chấn Lôi Hổ run giọng nói, thanh âm đứt quãng. Được, tốt tướng công. Thiếp thân cái này đi trước một bước. Bích Du Rắn càng là dọa đến mất hồn mất vía, xoay người chạy. Chấn Lôi Hổ run giọng đi theo, chờ ta một chút ta. Đang nhìn Thần Hà chi địa trung tâm chiến trường, Giang Diêm cùng Vạn Cổ Thần Sơn truyền nhân đại chiến 300 hiệp, như cũng không phân sàn sàn nhau. Lục giai sơ kỳ có thể làm được dạng này, đã rất đáng rồi, còn tại gượng chống cái gì đâu? Chiêu Ca cười nhạt nói. Giang Diêm nhếch miệng lên một vòng đường cong, ngươi cũng không tệ, có thể lấy thất giai trung kỳ cùng ta chiến đến hiện tại, ta đích xác hẳn là khoa ngươi. Chú ý ngươi chung quanh những thứ này vết máu sao? Giang Diêm mở miệng nói. Đây đều là ngươi nứt gan bàn tay tung tóe tới máu, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng a. Chiêu Ca từ đầu đến cuối mang theo ý cười. Giang Diêm cười đáp ý, đúng vậy a, những này là máu của ta, cũng là ta đưa ngươi đại lễ. Dứt lời, hắn đánh cái thanh thủy búng tay. Phiêu phủ ở Chiêu Ca quanh thân huyết dịch trong nháy mắt bộc phát năng lượng ba độ khủng bố. Ồ. Chiêu Ca nhàn nhạt liếc nhìn bạo tạc huyết dịch, khóe miệng vi vi dương lên, có chút ý tứ. Một đạo ưu nhã tiếng địch tiếng vọng, bạo tạc huyết dịch trong nháy mắt trở về nguyên trạng, lơ lửng tại Chiêu Ca quanh thân. Giang Diêm hơi nhíu mày, quay lại thời gian. Có thể hiểu như vậy. Chiêu Ca tiếu dung vẫn như cũ, chiêu này thời gian quay lại, chính là hắn đối mặt bất cứ địch nhân nào đều không có sợ hãi nguyên do. Thật là có chút khó làm a. Giang Diêm bất đắc dĩ thở dài. Chiêu Ca ngẩng đầu, thanh nhã cười nói, vậy liền đem lần này thất thải thần sen đưa cho ta, chỗ tiếp theo Thần Hà chi địa sắp hàng thế. Ý của ta là, có chút khó làm, cũng không phải là không giải quyết được. Giang Diêm đấy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, cười nhìn về phía Chiêu Ca, ngươi không cần để ý giải sai. Thời gian quay lại chính là lá bài tẩy của ngươi đi, át chủ bài cũng liền mang ý nghĩa trong một khoảng thời gian không thể nhiều lần sử dụng, muốn thông qua lá bài tẩy này để cho ta biết khó mà lui, ngươi có chút xem nhẹ ta. Giang Diêm lòng bàn tay hiện lên một vòng tinh hồng, dù đỏ. Theo chuôi này dù đỏ hiện, thương khung trong nháy mắt bị tinh hồng nhuộm dần, vạn vật đều tại thời khắc này đã mất đi sát thái. Chôi này dù đỏ, liên liên hướng ca trông thấy dù đỏ, đều không thể bảo trì trấn định, thanh âm có chút tẩu điệu. Hắn đầu tiên là ngây người một lát, lập tức cười ha hả, thú vị, quá thú vị. Liên để ta tận mắt chứng kiến, đến tột cùng là cấm kỵ của ngươi mạnh, hay là của ta cấm kỵ lợi hại. Chiêu Ca ngửa mặt lên trời cười to, trong tay của hắn hiện hiện sáo ngọc màu trắng, quanh thân tràn ngập phù văn thần bí. Tại sáo ngọc màu trắng hiện sát na, quanh người hắn phù văn thần bí trở nên phiếu miểu linh huyễn. Cấm kỵ ở giữa, cũng có khoảng cách. Giang Diêm một cái tay nắm chặt cán dù, thản nhiên nói, ta dù đỏ, cũng không chỉ là để thế giới biến cái sắc đơn giản như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn đã đem dù kiếm từ dù đỏ bên trong rút ra. Theo dù kiếm hiện thế, toàn bộ thế giới thời gian đều đình chỉ lưu động. Giang Diêm thuấn thân đến Chiêu Ca trước người, đối nó cái cổ chém ra một đạo. Ông! Theo một kiếm này chém xuống, máu tươi vẩy ra. Chiêu Ca cái cổ hiện hiện một đạo tơ máu, sinh sinh bị Giang Diêm một kiếm chặt đứt. Thời gian đình trệ. Chiêu Ca ánh mắt rung động, nhưng lại mang theo cùng nhiệt ý cười, chỉ là như vậy, còn xa không đủ để giết chết ta. Trong tay hắn sáo ngọc màu trắng tấu vang phiếu miểu thanh âm, theo những âm thanh này tiếng vọng, Chiêu Ca chỗ cổ dây đỏ đang thong thả khép lại. Đây cũng không phải là chân chính khép lại, mà là thời gian rút lui, đem hắn chỗ cổ thương thế rút lui về thụ thương trước. Nói cách khác, chỉ cần không cách nào một kích đem nó chém giết, liền không cách nào chân chính xóa bỏ Chiêu Ca. Thật sự là vô lại năng lực. Giang Diêm rất là im lặng. Người dù đỏ cũng không tệ, suýt nữa đem ta bước đến tuyệt cảnh. Chiêu Ca bẻ bẻ cổ, thật đau a, kém chút cho là mình phải bỏ mạng. Người dù đỏ là chủ sát phạt cấm kỵ, có thể đình trệ thời gian, đồng thời một kích chí mạng. Chiêu Ca vuốt vuốt trong tay sáo ngọc màu trắng, ta cái này cây sáo nhưng không có nhiều ít thủ đoạn công kích. Ngoại trừ quay lại thời gian, liền không có khác tác dụng, chỉ có thể để cho ta bất tử thôi. Chiêu Ca cười nhạt nói, ngươi ta nếu là liên thủ, ngươi phụ trách giết người, ta phụ trách đảo lưu ngươi nhận thương thế, chẳng phải là vô địch bốn bực. Có như vậy trong nháy mắt, Giang Diêm bị Chiêu Ca nói động dung. Nhưng rất nhanh hắn liền thanh tỉnh, chúng ta hạ giới có câu ngạn ngữ gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Chiêu Ca thanh nhã cười một tiếng, cũng là đâu, dù sao thần vật dụ hoặc quá lớn, không có người sẽ bảo trì lý trí chia đều, sẽ chỉ muốn càng nhiều thôi. Đàm phán vỡ tan, người ta đều kiến thức lá bài tẩy của đối phương, cho nên chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Chiêu Ca cười nhìn về phía đã mắt trợn tròn chúng thiên tiêu, bọn hắn cũng đều muốn chết. Giang Diêm tán đồng Chiêu Ca lời nói, những thứ này mắt thấy bọn hắn cấm kỵ bốn bậc thiên tiêu, tất cả đều muốn chết, một cái cũng không thể buông tha. Chương 289, Chân diện mục chương 289, chân diện mục thần hà chi địa, chúng thiên tiêu phát giác được Giang Diêm cùng Triều Ca ánh mắt, lập tức cảm thấy phát lạnh. Không được, hai họa cá trong chậu, hai người này muốn đối chúng ta ra tay, chạy mau. Một tên tiên tiêu phản ứng cực nhanh, hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt liền muốn thoát đi thần hà chi địa. Nói đùa, đây chính là hai tên cấm kỵ người. Cấm kỵ người có được quỷ dị thần thông, thường thường có thể thuấn sát chúng sinh. Hiện tại không chạy, chờ đến khi nào? Bản thiếu gia ta hôm nay nhận thua, đi trước một bước. Lại có một tên thiên kiêu từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh, không còn đối thất thải thần sen ôm lấy ý nghĩ, đạp nát không gian liền muốn trốn chạy. Ông, tên này phá toái hư không trốn chạy thiên kiêu quanh thân bạch quang lóe lên, một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên, vị đạo huynh này, nhìn thấy thứ không nên thấy, liền muốn đi thẳng như vậy sao? Triều Ca ý cười nhu hòa, mảy may nhìn không ra sát ý ta là đánh không lại ngươi, nhưng bản thiếu gia muốn chạy trốn, ngươi cũng ngăn không được. Tên này thiên kiêu cười lạnh, tế ra một đạo thiên bảo, trong nháy mắt nở rộ vạn trượng hào quang, liền muốn đem Triều Ca đưa tiễn. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần bảo liền quy về ảm đạm, không có chút nào có tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Thiên bảo thời gian ngươi cũng có thể hồi tưởng. Thiên tiêu triệt để chấn kinh, có thể chết ở cấm kỵ phía dưới, ngươi chết cũng không tiếc. Triều Ca bấm một cái ấn ký, đạo này ấn ký bộc lộ một vòng tiên đạo khí tức, nhẹ nhàng rơi vào tên này trốn chạy thiên tiêu trên thân. Sau một khắc, tên này thiên tiêu thân thể liền bắt đầu một chút xíu tiêu tán, hắn phát ra tuyệt vọng tiêu thảm, cuối cùng quy về hư vô. Có thể không thống khổ chút nào chết đi, cũng là một loại giải thoát. Triều Ca tiếu dung thanh nhã, thân hình của hắn phiêu miểu, hiện thân lần nữa, trắng nón đầu ngón tay điểm nhẹ tại một tên thiên kiêu mi tâm, như vậy ngủ say đi. Ê! Tên kia thiên kiêu lập tức giống như là đánh mất thần hồn, hai mắt trống rỗng, cuối cùng hóa thành một bộ cái xác không hồn, không có sinh tức. Hắn những thủ đoạn này, đơn sách một cái ra đều đủ để thế nhân tranh đoạt. Nhưng không ai dám chủ động tìm hắn để gây sự, bởi vì hắn phía sau là truyền thuyết chi sơn, vạn cổ thần sơn. Lại nhìn Giang Diêm bên kia, thủ đoạn của hắn cùng Triều Ca so sánh hơi có vẻ tàn bạo, mỗi một quyền đều đem một tên thiên kiêu sinh sinh đánh nổ, tàn nhẫn mà bá đạo. Quỷ đạo hữu, thủ đoạn của ngươi không khỏi quá mức tàn nhẫn chút. Triều Ca cười nói, đều là giết người, đều là một kích mất mạng, có gì tàn nhẫn nói chuyện. Giang Diêm từ tốn nói chuyện sau khi, vẫn không quên một thương đem chạy trốn thiên kiêu mất mạng. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, hai người liền đem thần hà chi địa mắt thấy hai người bọn họ cấm kỵ thiên kiêu toàn bộ xóa bỏ, thủ đoạn lăng lệ để cho người ta tắt lưới. Vướng bận giá hỏa đều diệt trừ sạch sẽ. Triều Ca chém giết hơn 10 người, như cũ áo trắng như tuyết, không nhiễm phạm trần, siêu phàm mà thoát tục. Giang Diêm vung đi máu tươi trên tay, tinh hồng đôi mắt rơi vào Triều Ca trên thân, không có người quấy rầy, ta sẽ để cho ngươi đem ta thất thải thần sen phun ra. Xoẹt. Vừa dứt lời, hai người đồng thời xuất thủ, siêu biệt tốc độ ánh sáng, nhanh đến mắt thường không thể gặp. Bang bang. Máu thương cùng sáo ngọc màu trắng đụng vào nhau, hai người đồng thời kéo ra một khoảng cách, bắt đầu ngưng tụ linh lực, tiến hành một vòng mới thế công. Triều Ca quanh thân quanh quần phiếu miểu xương trắng, như là tiên nhân bị mông lung quang ảnh bao phủ, thanh âm của hắn phiếu miểu mà không linh, ngươi đến từ hạ giới, có thể đi đến bây giờ một bước này, là thật không dễ. Hắn mới từ những ngày kêu kêu trong miệng biết được thân phận của Giang Diêm, thân phận của Giang Diêm để hắn rất là kinh ngạc, lại là đến từ hạ giới thiên kiêu. Cứ thế mà đi, bảo thủ sáo ngọc màu trắng bí mật, ngươi tu hành đường vẫn có thể tiếp tục. Triều Ca dừng lại một lát, thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, nếu là minh ngoan bất linh, ta liền ở đây đoạn mất người tu hành đường. Nghe vậy, Giang Diêm không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, nếu là một điểm nho nhỏ cản trở liền có thể để cho ta dừng bước không tiến, vậy ta tu hành đường vẫn là sớm đi đoạn mất tương đối tốt. Thật là một cái người thú vị, ngay cả như vậy, ta liền để ngươi chết nhẹ nhõm một điểm. Triều Ca mi tâm nở rộ một đóa liên hoa ân ký, tiên liên kiếp. Một đóa thánh khiết bạch liên chiếu rọi thương cung, đóa này liên hoa như là từ viễn cổ tranh độ mà đến, bộc lộ tiên đạo khí tức để cho người ta không rét mà run, không sinh ra lòng phản kháng. Minh đế trên mặt đất, Diêm Lang nghe lệnh. Giang Diêm sắc thực không sợ, hắn tế ra năm tôn quỷ thần, đối cứng đóa này sáng chói tiên liên. Giang Diêm lại lần nữa tế ra dù đỏ, đem dù bạc kiếm ra, một bộ hồng y liễu rơi vào hắn quanh thân, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, không gian đều tùy theo hỗn loạn. Ngươi sáo ngọc màu trắng đã bị ta tham gia phá. Giang Diêm cười nhạt nói. Ừm. Triều Ca chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy không hiểu, chỉ là ngắn ngủi mấy tức, liền có thể tham gia phá cấm kỵ của ta, ngươi khó tránh khỏi có chút giống giật đi. Giang Diêm lạnh nhạt mở miệng, ngươi sáo ngọc màu trắng có thể quay lại thời gian không giả, nhưng theo ta quan sát, ngươi có thể hồi tưởng thời gian là có nhất định phạm vi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi chỉ có thể quay lại tự thân phương viên trong vòng trăm thước thời gian. Giang Diêm vỗ tay phát ra tiếng, để chúng ta đến nghiệm chứng một chút. Theo Giang Diêm thanh thúy búng tay văng lên, Triều Ca ngoài trăm thước không gian nổi lơ lửng ngàn vạn giọt máu, ta hẳn là cảm ơn ngươi, giúp ta giết nhiều người như vậy, để cho ta có thể đồng thời thao túng nhiều như vậy máu tươi. Chỉ cần những thứ này giọt máu không ở đây ngươi quay lại thời gian phạm vi bên trong bạo tạc, ngươi là có hay không liền không cách nào đưa chúng nó quay lại đến bạo tạc trước. Giang Diêm nghiêng đầu cười khẽ, chúng ta dựa mắt mà đợi. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, quay trung quanh tại Triều Ca trăm mét có hơn giọt máu đồng thời bạo tạc, năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt làm cho cả thần hà chi địa cũng vì đó rung động, phản phất muốn bị giọt máu nổ tiêu tán. Rầm rầm rầm, giọt máu một mảng lớn lần lượt bạo tạc, mỗi một giọt máu tích đều có được trên trăm mai bom hủy diệt uy năng. Sau cùng giọt máu cũng bạo tạc lâu, Giang Diêm ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Triều Ca vị trí, bây giờ còn có thể nói chuyện sao? Có thể trong thời gian ngắn như vậy tham gia phá cấm kỵ của ta, ngươi rất đáng gờm. Trong huyết vụ, Triều Ca địa thân ảnh chậm rãi hiện hiện, thân thể của hắn bị giọt máu nổ che kín vết rạn, theo gió nhẹ thổi qua, da của hắn tổ chức tại từng khối tàn lụi, theo gió thổi rơi. Chỉ là một màn kinh người xuất hiện, khuôn mặt của hắn vết rạn rớt xuống một khối, lộ ra không phải huyết nhục, mà là càng thêm sáng trong da thịt. Ngay sau đó, khuôn mặt của hắn vết rách càng ngày càng nhiều, chỉ nghe một tiếng vang dọn, trên mặt làn da đều chốc ra, lộ ra một trương bạch khiết như vẻ kinh thế khuôn mặt. Chiêu ca hắn, lại là nữ. Nàng đưa tay chạm đến mặt mình, thanh âm đã từ ôn nhuận giọng nam biến thành thanh nhã giọng nữ, "Ai nha, bộ này túi da lại bị ngươi hủy." Chiêu ca nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khiếp sợ răng Diêm, thanh nhã cười một tiếng, "Có phải hay không rất khiếp sợ, trong truyền thuyết vạn cổ thần sơn truyền nhân, lại là thân nữ nhi?" "Không, ta là đang khiếp sợ." Giang Diêm mặt mũi tràn đầy rung động, "Ngươi là thế nào đem giọng nam học giống như? Trọng điểm là nơi này sao?" Chiêu ca nhăn lại đẹp mắt lông mày. Giang Diêm thắt lưỡi, "Bằng không thì đâu? Ngươi sẽ không cảm thấy nữ giả nam trang tiểu đoạn rất rung động lòng người đi, chúng ta hạ giới truyền hình điện ảnh tác phẩm đều chơi nát." Đối mặt Giang Diêm địa vô tình nhà rảnh, Chiêu ca siết chặt tú quyền, "Ngươi thật đúng là không biết nói chuyện, để cho ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi." Chương 290, thần sen tới tay chương 290, thần sen tới tay cấm kỵ của ngươi đều đã bị ta khám phá, lại còn muốn cùng ta đánh, mà không phải chạy trốn. Giang Diêm cười lạnh, "Ngươi hẳn là còn có khác gác chủ bài. Cái này không nhọc quỷ đạo hữu phí tâm, bản cô nương át chủ bài, nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng." Chiêu ca bước liên tục điểm nhẹ hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Giang Diêm. Giang Diêm trở tay một trường đánh ra, một trường này lại trở nên cực kỳ chậm chạp, như đồng thời ở giữa bị vô hạn kéo dài. "Ta sáo ngọc màu trắng không chỉ có thể quay lại thời gian, còn có thể thả chậm thời gian nha." Chiêu ca nhuyễn miệng cười, rất là linh động. Nàng ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, một đạo tiên khí tùy theo bắn ra, liền muốn đánh phía Giang Diêm mi tâm. Đúng lúc này, Giang Diêm tinh hồng hai con ngươi hiện hiện từng đạo quỷ dị vòng tròn, tại Giang Diêm ánh mắt nhìn chăm chú, Chiêu ca động tác cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Cứ như vậy, cực kỳ quỷ dị một màn phát sinh. Hai người trên không trung như là bị thả động tác chậm, Chiêu ca một trường chậm rãi chụp về phía Giang Diêm, Giang Diêm chậm rãi nghiêng người trốn tránh. Giang Diêm chậm rãi đánh trả, Chiêu ca chậm rãi phòng thủ. "Ta nhanh độ sao a?" cũng biến chậm Chiêu ca một câu nói gần 30 giây. Giang Diêm miệng há ra hợp lại, "Ngươi đoán hai người cứ như vậy rằng con một canh giờ, cuối cùng Chiêu ca chịu không được, đem sáo ngọc màu trắng lập trường phạm vi thu hồi." Giang Diêm cũng hai mắt cảm thấy chát, đem minh đồng khép kín. "Hẹ." Chiêu ca nhanh buồn nôn nôn, tại một cái góc không ngừng nôn han. Giang Diêm đứng tại không trung, không ngừng xoa khô khốc sắp không mở ra được con mắt, "Tê." "Giang co tiếp nữa, ta đều muốn đến bệnh khô mắt." "Không đánh." Chiêu ca trợn to đôi mắt đẹp trừng mắt Giang Diêm, "Ta bây giờ thấy mặt của ngươi liền phạm buồn nôn." "Đồng dạng." "Hẹ." Giang Diêm ngẩng đầu nhìn Chiêu ca một mắt, lập tức cảm giác một trận buồn nôn. Chiêu ca mau tức cười, "Không phải liền là một đóa thần thực sao? Ngươi đến mức dành với ta hơn hai canh giờ sao? Chủ yếu nhất là hai người bọn họ rằng có hai canh giờ, nếu là thời gian không có thả chậm, một cái hô hấp ở giữa liền có thể đánh xong cái này trên trăm cái hiệp. Rõ ràng một cái hô hấp ở giữa sự tình, quả thực là để hai người đánh hơn hai canh giờ. Bây giờ thấy người của đối phương, hai người đều vô ý thức cảm thấy buồn nôn. Nhanh nhanh cho, cái này phá thần thực cho ngươi, về sau chớ xuất hiện ở trước mặt của ta." Chiêu ca mặt mũi tràn đầy khó chịu đem thất thải thần sen ném cho Giang Diêm, ném thời điểm không cẩn thận nhìn thấy Giang Diêm mặt, lập tức một trận buồn nôn. "Đây." Giang Diêm đưa tay tiếp nhận thất thải thần sen, đồng dạng không cẩn thận liếc về Chiêu ca một mắt, lập tức yết hầu nổi lên khô khốc một hồi hẹ, cũng không thấy nữa. Giang Diêm đem thất thải thần sen thu được quỷ linh không gian, cũng không quay đầu lại thoát đi thần hà chi địa, cùng Chiêu ca chờ lâu một giây đều là một loại dày vò. Chiêu ca đồng dạng một trận buồn nôn, tức giận nói ra, "Nếu là gặp lại, ta chắc chắn cho ngươi biết mặt." Nàng vừa muốn rời đi thần hà chi địa, đột nhiên nhớ tới mình nam nhân khuôn mặt đã bị Giang Diêm đánh nát, nàng không muốn lấy thân nữ nhi sông sáo bốn vực. "Đáng chết quỷ tiên, Chiêu ta ca nhớ kỹ ngươi." Chiêu ca khí ngửa mặt lên trời gào thét. "A Tiêu." Lúc này đã rời xa thần hà chi địa Giang Diêm, đánh một cái vang dội hắt xì, hắn rất là không hiểu, ai đang nghĩ ta sao? Không có cách, giống ta như vậy xuất khí người, thời thời khắc khắc đều đang bị người nghĩ đến, thật sự là khó làm. Hắn nuốt bay, không phải rất để ý, bắt đầu ở thứ tư sườn chẳng có mục đích địa lao vùn vụt chờ đợi kế tiếp thần hà chi địa giáng lâm. Lại nhiều một gốc thần thực, chỉ cần lại thu thập 7 cây thần thực, ta liền có thể đem hộ thể tuyệt trần triệt để nắm giữ. Giang Diêm lòng tin 10 phần. Hắn dự định tại đế xương cốt bên trong nắm giữ hộ thể tuyệt trần. Hộ thể tuyệt trần đã bị hắn nắm giữ ba đạo quang hoàn, không ngừng tại quanh người hắn vần quanh, có thể ngăn cản đông đảo công kích. Đợi đến Giang Diêm hấp thu 10 cây thần thực, tu luyện ra 10 đạo tuyệt trần quang hoàn, liền có thể đem 10 đạo quang hoàn cô đọng thành tuyệt trần bình chứng. Ừm. Giang Diêm thần thức phát hiện mấy đạo hướng hắn bay tới thân ảnh, hắn đứng vững trên không trung, nhàn nhạt xoay người, mấy vị đạo hữu theo đuổi không bỏ, thế nhưng là có chuyện tìm Giang Mỗ. Ông ngong ngong. Ba đạo thân ảnh hiện hiện, trong đó một tên nam tử mặc áo bào tím trên mặt tiểu dung, "Ta quan đạo bạn là Lục giai sơ kỳ, xác nhận vừa bước vào linh thánh chi cảnh không lâu, ta ba người cùng đạo hữu đều là Lục giai sơ kỳ. Giống ta các loại dạng này Lục giai sơ kỳ tồn tại đế xương cốt rất khó sinh tồn được, cho nên càng cần hơn tạo thành đồng minh." Nam tử áo bào tím nhuyễn miệng cười, "Tại hạ tử Vân Thiên, Lục giai tam trọng." Hai gã khác nam tử nhao nhao đối Giang Diêm bảo toàn, "Lâm Sinh, Lục giai nhị trọng." "Lan Hương, Lục giai nhất trọng." Giang Diêm khuôn mặt bình thản nhìn xem ba người, nguyên lai là muốn ôm đoàn sưởi ấm. "Không tệ, Lục giai tại các châu đều là phong quang vô hạn, nhưng là tại đế xương cốt cái này thiên kiêu san sát đại bí cảnh, Lục giai hoàn toàn không đáng chú ý, thất giai trung thượng, bát giai là cường giả đỉnh cao." "Lục giai? Chỉ là thất giai cùng bát giai yêu nghiệt kinh nghiệm bao thôi, thuận tay có thể làm ra quái soát. Cho nên, bọn hắn Lục giai tu sĩ cần có nhất bao đoàn sưởi ấm." ba vị đạo hữu thành tâm mời, Giang Diêm tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn có ý nghĩ của mình. Độc Lang dễ dàng bị người để mắt tới, gia nhập ba người này nhỏ đồng minh, liền có thể rất tốt che giấu, sẽ có vẻ mười phần bình thường, sẽ không bị quá nhiều người chú ý. Tử Vân Thiên Tiếu cho cởi mở, đạo hữu đây là nguyện ý gia nhập chúng ta. Lâm Sinh cùng Lan Thương cũng là nhìn nhau cười một tiếng, đối Giang Diêm vươn tay, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Giang Diêm cười nhạt nói, Giang Vương tiến sĩ. Thật là hiếm thấy dòng họ, là họ phép sao? Tử Vân Thiên kinh ngạc nói. Lâm Sinh bừng tỉnh đại ngộ, Giang Vương cái này họ ta ngược lại thật ra từ một bản trong sách xưa nghe nói qua, không nghĩ tới vậy mà thực sự có người họ. Nghe được Lâm Sinh đều nói như vậy, Tử Vân Trời cũng không còn hoài nghi, cởi mở cười nói, cái kia Giang Vương huynh liền theo chúng ta cùng một chỗ hành động đi, thông hướng thứ ba sườn U Minh môn lập tức mở ra. Thứ ba sườn muốn mở ra. Xem ra không có thần hà hàng thế, có đồng minh cũng không tệ, có thể thu hoạch được tự mình không biết tình báo. Bốn người phá không mà đi, hướng phía thông hướng thứ ba sườn U Minh môn phi nhanh. Giang Vương đạo hữu, nghe đồn thứ ba sườn là một chỗ thượng cổ địa cung, ẩn chứa thần vật không phải số ít, chỉ là chúng ta có thể ngấp nghé địa. Tử Vân Thiên nghiêm túc nói, thần vật đều là những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt, chúng ta chỉ cần có thể hút miếng canh là được, những ngày kia bảo cùng trí bảo còn có thể lấy đi. Lâm Sinh dặn dò. Giang Diêm nhíu mày, trong miệng các ngươi đỉnh cấp yêu nghiệt đều là người thế nào? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Lan Thương kinh ngạc nhìn Giang Diêm một mắt, lập tức nói ra, đỉnh cấp yêu nghiệt tự nhiên là Thiên Cung thiếu chủ, Ma Thần Sơn yêu nữ, Minh Nguyệt Điện thánh nữ, cùng bạn Cổ Thần Sơn truyền nhân. Bốn người này chính là đế xương cốt chí cường giả, chúng ta nếu là vận khí không tốt gặp gỡ bọn hắn, tốt nhất liền riêng phần mình trốn chạy, không muốn sinh ra một kia chiến ý. Tử Vân Thiên thần tình nghiêm túc. Chương 291, thượng cổ động vật chương 291, thượng cổ động vật. Giang Diêm một đoàn người đến U Minh môn trước, U Minh môn đã mở ra, bốn người liếc mắt nhìn nhau, không có chút gì do dự, vọt thẳng vào U Minh môn. Ông, một trận trời đất quay cuồng, bốn người liền đã tới đế xương cốt thứ ba sườn. Nơi này không có bầu trời cùng thương khung, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có vô tận cột đá vực vách đá, đây là một mảnh thế giới dưới lòng đất. Nơi đây linh khí rất là mỏng manh, nếu là không thể nắm giữ hô hấp pháp, tại thứ ba sườn chẳng mấy chốc sẽ đánh mất chiến lực. Tử Vân Thiên Phu tích nói. Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, nơi này không có bất kỳ cái gì năng lượng, không chỉ là linh khí, liền ngay cả ma khí đều chưa từng tồn tại, chúng ta chỉ có thể là điệu giảm bất vận dụng linh lực. Mỗi dùng nhiều một tia linh lực trong cơ thể liền sẽ giảm mất một phần, liền xem như hô hấp pháp cũng khó có thể khôi phục tiêu hao linh lực. Nghe nói Giang Diêm lời nói, ba người đều sắc mặt khó coi, cảnh giới của chúng ta cùng những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu so sánh, đã có khác nhau một trời một vực, bọn hắn linh hải so với chúng ta rộng lớn vạn lần, cái này nên làm thế nào cho phải? Lan Thương nắm chặt nắm đấm, giọng căm hận nói, chỉ đổ thừa chúng ta học nghệ không tinh, tại cái này thứ ba sườn, vẫn là tận khả năng tránh đi tất cả mọi người, trừ phi đến nguy hiểm cho sinh mệnh khẩn yếu con đầu, không nên dùng linh lực. Tốt, cứ dựa theo Lan huynh lời nói, không đến thời khắc nguy cơ, không sử dụng linh lực. Lâm Sinh đồng ý nói. Giang Diêm ra nhàn nhạt gật đầu, biểu thị đồng ý Lan Thương lời nói. Cái này thứ ba sườn không tồn tại bất luận cái gì năng lượng, toàn bộ sinh linh đều muốn tận khả năng giảm bớt linh lực thu phát. Cái này cũng liền đại biểu, nhục thân thể thuật trở thành thứ ba sườn chủ yếu phương thức chiến đấu. Hắn Giang Diêm nhục thân độ cường hành, hắn nói mình là thứ hai, liền không ai dám xưng thứ nhất. Giang Diêm trong lòng cười khẽ, trời cũng giúp ta, cái này thứ ba sườn hoàn toàn là ta sân nhà, tất cả bà bối đều là ta. Tại không thể tùy tiện vận dụng linh lực tình huống phía dưới, mới Tử Vân Thiên nâng lên bốn tên trí cường giả, sợ là chỉ có Thiên Cung thiếu chủ có đánh với hắn một trận chi lực. Minh Nguyệt Điện Mộng Nguyệt, Ma Thần núi yêu nữ, cùng bạn Cổ Thần Sơn truyền nhân, ba người này đều là nữ tử, chủ tu thần thông cùng tiên pháp, tất nhiên là không cách nào cùng hắn nhục thân chống lại. Giang Diêm xoa cằm, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta có phải hay không hẳn là thay cái xưng hảo, liền cứ gọi Nhậm Ngã Hành. Giang đạo hữu, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Tử Vân Thiên gặp Giang Diêm một người xoa cằm tự nói, cho là hắn tinh thần xảy ra vấn đề gì. Giang Diêm lấy lại tinh thần, cười nhạt nói, không có việc gì, ta chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình, chúng ta tiếp tục lên đường đi, cơ duyên tạo hóa cũng sẽ không đáng người. Ta xem phía trước có một chỗ cổ lão động vật, bên trong có lẽ có dấu tổ tiên tiền bối còn sót lại bảo vật, chúng ta có lẽ có thể thử thời vận. Tử Vân Thiên nói, cái gọi là tổ tiên tiền bối, tất nhiên là chỉ ngàn năm trước tiến vào đế xương cốt tìm kiếm cơ duyên tuổi trẻ thiên tiêu, bọn hắn tại đế xương cốt vẫn lạc, tự thân pháp bảo cùng thần tứ thất lạc, tự nhiên trở thành hậu nhân cơ duyên. A, ta nhìn rõ chỗ kia động vật có mãnh liệt năng lượng ba động, có lẽ thật sự có tổ tiên bảo vật thất lạc. Lâm Sinh dùng thần thức biết được động vật, thần tình kích động. Lan Thương nghe vậy trên mặt kích động, vậy còn chờ gì đâu, Lan Mô đi trước một bước. Hắn hóa thành một đạo thâm lam quang ảnh, cực tốc bay hướng cổ lão động vật. Tử Vân Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng Lan Thương đã bay vào động vật, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là quá gấp, đất này nguy hiểm trùng điệp, tùy ý tiến vào động vật sợ là sẽ phải có vấn đề. Thôi, chúng ta cũng đuổi theo đi. Tử Vân Thiên hóa thành một đạo tử mang, cũng bay hướng thượng cổ động vật. Chờ một chút ta. Lâm Sinh cũng theo đó đi theo. Giang Diêm tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, dùng thần thức dò xét thượng cổ động vật tình huống, lại chỉ có thể nhìn rõ ra mãnh liệt năng lượng ba động, còn lại không cách nào nhìn rõ, thần thức bị quỷ dị năng lượng ngăn cách. Cái này động vật không đơn giản, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Giang Diêm đem hộ thể tuyệt trần mở ra, vì thời khắc mấu chốt bảo mệnh, lập tức cũng bay vào thượng cổ động vật. Bay vào động vật cửa vào trong nháy mắt, một đạo phù văn cổ xưa hiện hiện chờ đến Giang Diêm lại quay đầu lại, sau lưng đã không có cửa vào. Ông, hắn đưa tay chạm đến vách đá, chỉ có một đạo như ẩn như hiện phù văn trận pháp tại vận chuyển. Giang Diêm nhíu mày, quả thật là thượng cổ trận pháp, trong thời gian ngắn khó mà phá giải. Hắn bung tay lên, từ quỷ lệnh bên trong tế ra mấy đạo quỷ ảnh, các ngươi ở đây nghiên cứu tòa này thượng cổ trận pháp. Minh đế yên tâm, chúng ta đối với thượng cổ trận pháp rất có thành tích, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất phá giải tòa này thượng cổ trận pháp. Trận pháp đại sư vong hồn nói. Giang Diêm đối cái này mấy tên khi còn sống là trận pháp đại sư vong hồn rất là tín nhiệm, lưu bọn hắn ở chỗ này phá trận, hắn liền có thể yên tâm hướng động vật chỗ sâu sống sáo. Coi như động vật thật sự có nguy hiểm, hắn cũng có thể quay đầu liền chạy, tuyệt sẽ không để cho mình chân chính lâm vào trong nguy hiểm. Hắn bay về phía động vật chỗ sâu, rất nhanh liền cùng Lan Thương đám người gặp mặt. Giang đạo hữu tới. Thử Vân Tiên đối Giang Diêm cười nói. Ừm. Giang Diêm nhàn nhạt ứng thanh, nơi đây nhưng có cơ duyên gì? Lan Thương ngồi xổm ở cách đó không xa tượng đá trước, đưa tay chạm đến tượng đá bên trên rơi xám, trầm giọng nói ra, những thứ này tượng đá là mới. Lời vừa nói ra, Giang Diêm đám người sắc mặt hơi đổi. Lan Thương nâng lên chạm đến tượng đá tay, ta vừa rồi chạm đến những thứ này tượng đá, không thể sờ đến một điểm lạc trần, điều này đại biểu cái gì, ta nghĩ các ngươi đều rõ ràng. Tòa này thượng cổ động vật nói ít cũng tồn tại vào năm, tượng đá không có khả năng không có lạc trần. Tử Vân Thiên nuốt nước miếng, những thứ này tượng đá không có lạc trần, đã nói lên bọn hắn là trước đây không lâu xuất hiện. Trước mắt những thứ này giống như lúc hình người tượng đá, là trước đây không lâu người sống biến thành. Đúng lúc này, Giang Diêm đột nhiên phát giác được một tia biến hóa rất nhỏ, hắn kinh ngạc nói, cẩn thận. Siêu. Nhưng mà thì đã trễ, hắc ám trong động vật, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngân châm trong nháy mắt bắn vào Lan Thương phần gáy. Ê! Lan Thương lung la lung lay, cuối cùng hét thảm một tiếng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, biến thành một bộ giống như lúc tượng đá. Lan! Lan đạo hữu! Lâm Sinh bị một màn này dọa đến thanh âm phát run, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Chỉ là một hơi ở giữa, bốn người bọn họ tiểu tổ liền thiếu đi một người. Ken két soạn. Mưa tối động vật, hòn đá vỡ vụn thanh âm mặc dù nhỏ bé, lại chuẩn xác không sai truyền vào ba người trong óc. Giang Diêm thản nhiên nói, tượng đá sống. Tử Vân Tiên con ngươi trở nên ấm lãnh, vì Lan đạo hữu báo thủ. Hắn quanh thân bộc phát Tử Vân lưu quang, diễn hóa thành hơn vạn trôi linh kiếm, đem mở tối động vật chiếu thành tử sắc tinh hà, trong nháy mắt thẳng hướng trước mặt tượng đá. Một màn kinh khủng xuất hiện, Tử Vân Tiên hơn vạn trôi linh kiếm, tại chạm đến tượng đá trong nháy mắt, phảng phất đánh mất hết thể uy năng, tiêu tán không thấy. Những thứ này tượng đá có thể đem linh lực vô hiệu hóa. Tử Vân Tiên sắc mặt khó coi, pháp bảo cùng thần thông đều đối tượng đá không được tác dụng, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Giang Diêm thản nhiên nói, ta có một kế, có thể giải khẩn cấp. Lâm Sinh vội vàng hỏi, Giang đạo hưu cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngươi có biện pháp gì tốt? Chạy. Giang Diêm mười phần tỉnh táo mở miệng, hiện tại liền chạy. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo hư quang, cực tốc từ trước đến nay lúc vị trí. Chương 292, động vật bí mật chương 292, động vật bí mật ông. Giang Diêm hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc từ trước đến nay lúc vị trí. Lâm Sinh cùng Tử Vân Tiên ngây người một lát, lập tức vắt chân lên cổ phi nước đại, tại mở tối động vật điên cuồng trốn chạy. Cơ duyên, đại tạo hóa, nào có mạng sống trong yếu, chết là thân tử đạo tiêu, cái gì cũng bị mất. Mấy cỗ tượng đá tốc độ càng nhanh, bọn hắn một cái lắc mình xuất hiện tại Lâm Sinh phía trên, lăng không một quyền đập tầm ầm rơi. Oeng! Phốc! Lâm Sinh đem hết toàn lực chống cự, làm sao nhục thân quá mức yếu đuối, bị tượng đá một quyền nện vào lòng đất, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, huyết hầu bị máu tươi hắc ở hắn đối trốn chạy Tử Vân Tiên đưa tay, "Cứu, cứu ta." Oeng! Lại là trùng điệp từng cái quyền nện xuống, Lâm Sinh đầu bị sinh sinh nện thành thịt nát, nâng tay lên vô lực rơi xuống đất, không có sinh tức. Mắt thấy Lâm Sinh tử vong toàn bộ quá trình, Tử Vân trời ạ bên trong dám quay đầu đi cứu hắn, chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, Lâm đạo hữu, tử nào đó có lỗi với ngươi. Hắn bên trái nên đón một đạo trọng quyền, Tử Vân Thiên cắn chặt răng, bình thiên thước. Hắn tế ra thiên bảo, dùng tự thân linh lực cưỡng ép thôi động, bình thiên thước diễn hóa thành một đạo bình chướng, đem tượng đá trọng quyền hóa giải. Còn không đợi hắn buông lòng một hơi, Lan Thương biến thành tượng đá chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người hắn, đối diện một thương đâm vào Tử Vân Thiên. Tử Vân Thiên lao vụn một tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp đứng vững, kêu thảm đụng vào thạch thương, tim bị phốc thử một tiếng xuyên qua, khóe miệng không ngừng chảy ra huyết dịch. Lan, Lan, đạo hữu. Tử Vân Thiên hai mắt ảm đạm, thư nhược mở miệng, ngươi vì cái gì? Hóa thành tượng đá Lan Thương vậy mà câu lên nụ cười quỷ dị, Tử đạo hữu, ngươi chính là quá mức ngây thơ, cái này thượng cổ động quật cơ duyên quá lớn, các ngươi không chịu nổi, liền để Lan Mỗ một mình gánh chịu đi. Hắn lạnh lùng rút ra thạch thương, Tử Vân Thiên nhục thân dần dần tiêu tán, cuối cùng quy về hư vô. Lan Thương nhìn về phía Giang Diêm trốn chạy phương hướng, liếm môi một cái, liền thừa một cái, giết hắn, trong động quật bảo bối chính là ta một người. Lại nhìn Giang Diêm bên này, hắn đã về tới biến mất lối bảo, nơi này đã không có phá trận vong hồn thân ảnh. Giang Diêm vi vi nhíu mày, vong hồn bị xóa bỏ, trận pháp chỉ phá giải một nửa, xem ra là có người đang trang thần dở trò, không muốn để cho chúng ta mấy cái còn sống rời đi. Hắn vận dụng thần thức dò xét thượng cổ động quật, phát giác Lâm Sinh cùng Tử Vân Thiên tất cả đều chết rồi, động quật bên trong ngoại trừ chính hắn, không có khác sinh mệnh dấu hiệu. Sự tình có kỳ quặc, vì sao chỉ có Lan Thương bị biến thành tượng đá, Lâm Sinh cùng Tử Vân Thiên nhưng không có biến thành tượng đá? Chủ yếu nhất là động vật bên trong không có những người khác, là ai đem Lan Thương biến thành tượng đá? Giang Diêm bắt đầu phân tích chuyện đã xảy ra. Lan Thương là trong chúng ta người đầu tiên xông vào thượng cổ động vật người, hơn nữa là hắn phát hiện tượng đá, cũng chỉ có hắn tiếp xúc qua tượng đá. Trong động vật tượng đá tất cả đều là mới, nếu những thứ này tượng đá là bị cái thứ nhất tiến vào động vật Lan Thương cất đặt, sau đó chính hắn lại tự biên tự diễn, để giấu ở âm thầm tượng đá đối với hắn tiến hành công kích, để hắn thuận lý thành chương biến thành tượng đá. Cứ như vậy, tựa hồ hết thảy đều nói thông. Giang Diêm nheo mắt lại, Lan đạo hữu, liền thừa ta một người, có thể hay không ra một lần? 3. Mở tối động quật chỗ sâu, truyền đến hai tiếng vang dội tiếng vỗ tay, một thân ảnh chậm rãi đi ra, không hổ là Giang đạo hữu, nhanh như vậy liền bị ngươi xem thấu. Tượng đá hóa lan thương đi tới Giang Diêm đối diện, mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm, Lâm huynh thực sự quá đáng thương, hắn đến chết cũng không biết là ta giết hắn. Nói cách khác, Từ đạo hữu cũng xem thấu ngươi tiểu kiếm lưu. Giang Diêm từ tốn nói. Lan thương nhún vai, Từ đạo hữu hoàn toàn chính xác xem thấu, đáng tiếc là tại thời điểm hắn chết. Hắn cười nhìn về phía Giang Diêm, Giang đạo hữu cũng là đáng tiếc, dù là ngươi xem thấu thì phải làm thế nào đây, như cũng phải chết ở chỗ này. Lan Thương vừa dứt lời, đã thấy Giang Diêm đột ngột nở nụ cười, cái này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi, ngươi đang cười cái gì, không phải là biết được tự mình sắp vỡ lạc, dọa điên rồi phải không? Giang Diêm lau đi bật cười nước mắt, Lan đạo hữu, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lan Thương sắc mặt khó coi, trong lòng của hắn không hiểu bắt đầu bồn chồn, Giang Diêm cho hắn một loại rất không ổn cảm giác. Ta ban sơ không có tính tới người giật dây sẽ là ngươi, sở dĩ dẫn đầu chạy trốn, chính là muốn mượn người giật dây tay giết Lâm đạo hữu cùng Từ đạo hữu. Giang Diêm trên mặt khiếp người tiểu dung, người ta đều rõ ràng, cái này trong động quật cơ duyên rất lớn, không thể để cho bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới à, cái này cái gọi là người giật dây lại là Lan đạo hữu ngươi, thật sự là trời cũng giúp ta. Giang Diêm cười nhạt nói, coi như giết ngươi, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi. Dù sao, ta đây là vì cho Lâm đạo hữu cùng Từ đạo hữu báo thù a. Giang Diêm vừa dứt lời, hắn liền xuất hiện tại Lan Thương trước người, đấm ra một quyền. Bành! Kinh khủng quyền phong sen lẫn lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đem tượng đá hóa Lan Thương đánh bay ngàn mét, đụng nát mấy đạo vết đá. Lan Thương toàn thân hòn đá vỡ vụn, sắc mặt trở nên vặn vẹo. Ngươi, ngươi vậy mà tại giấu rốt. Giang Diêm chậm chạp từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang theo ý cười. Lan đạo hữu, có gì cảm tưởng? Ta vậy mà thành ngươi mượn đao giết người công cụ. Giang Vương tiến sĩ. Lan Thương phát ra cuồng loạn gào thét. Ngươi cùng ta không có gì khác nhau, ngay từ đầu đều không muốn cho bọn hắn sống, chúng ta đều là giống nhau, chúng ta là một loại người. Chúng ta có thể hợp tác. Lan Thương ngữ tốc rất nhanh. Giang Diêm lắc đầu, không, chúng ta không giống, chúng ta cũng không phải một loại người. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lan Thương, giống như thời gian dừng lại đồng dạng, trên người hắn hồng y đi cũng tàn lụi đến cuối cùng một khắc. Nô. Lan Thương che không ngừng rớm máu cái cổ. Ngươi. Ngươi. Giang Diêm cười nhạt nói, hiện tại ngươi biết, chúng ta vì sao không phải một loại người đi. Lan Thương đầy mắt không thể tin, đầu rơi xuống trên mặt đất, máu vẩy tại chỗ. Giải quyết Lan Thương, Giang Diêm độc thân hướng động quật chỗ sâu đi đến. Hắc ám bên trong, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, Lâm đạo hữu, Tử đạo hữu, thật sự là xin lỗi. Nếu như không có Lan Thương sát hại hai người, hắn cũng sẽ tự tay chém giết Lâm Sinh cùng Tử Vân Thiên. Bởi vì cái này trong động quật cơ duyên thực sự quá lớn, nếu là hắn một mình đoạt được, để Lâm Sinh cùng Tử Vân Thiên tiết lộ, hắn tất nhiên sẽ bị chúng thiên yêu truy sát, khi đó sẽ không thể an bình. Theo Giang Diêm không ngừng xâm nhập, hắn tại một chỗ trước vách đá đứng vững, bộ này vách đá điêu khắc tượng cổ đồ đằng, phía trên là cấn lấy hình tượng giống như thần tích, phản phất liền phát sinh ở trước mắt. Trên vách đá điêu khắc là một tôn vô thượng quân vương, uy nghiêm ngồi tại vương tọa phía trên, tại vương tọa phía dưới có ngàn vạn tôn long vương bị sát. Tôn này vô thượng quân vương giống như thần linh, cầm trong tay vô thượng thần điện, khống chế ngàn vạn thánh long. Chương 293, Long tộc mộ địa. Chương 293, Long tộc mộ địa. Thượng cổ đồ đằng ẩn chứa thần tính, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Giang Diêm chỉ là nhìn xem điêu khắc tại trên vách đá đồ đằng, sau một khắc, hắn mắt thân ở động vật liền dần dần trở nên phiếu miểu, cuối cùng tiêu tán không thấy. Thay vào đó là một tòa huy hoàng thánh điện, một vị vô thượng quân thượng đoàn trang ngồi tại vương tọa phía trên, quân thượng hạo hãng chi khí quanh quẩn tại hắn quanh thân, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, phóng tầm mắt nhìn tới, vương tọa phía dưới quận nằm nước cờ lấy vạn kế ma long cùng thánh long. Vô thượng quân vương thanh âm như là hùng ngông, đinh hai nhức óc, nói thượng cổ thần dụ, truyền vào Giang Diêm trong thần thức, như là tiếng sấm vang rền, đinh hai nhức óc. Hắn nói, "Chu thần." Hiểu được vị này quân vương biểu đạt hàng nghĩa, Giang Diêm không hiểu rung động. Vị này quân vương đột nhiên đứng người lên, giơ cao trong tay vô thượng thần điện, hùng ngông thanh âm rung động tiên vũ, giờ này khắc này, hắn lời nói đi, chính là thần dụ. Vạn long sôi trào, tê tê phát ra chấn vỡ tinh hà tiếng long ngâm. Ngay sau đó, Giang Diêm nhìn thấy xa xôi chân trời tràn ngập sáng chói thần mang, có mấy đạo thân ảnh mơ hồ giáng lâm, bọn hắn cầm trong tay thần khí, có được đại thần thông. Trong miệng truyền đến thanh âm, đều là thần âm. Thần âm chấn nhiếp đại địa, vạn vật lẽ ra thần phục. Vô thượng quân vương lại là chống cự thần âm, thề sống chết không bị thần minh. Hắn đem trong tay thần điện giơ cao, gầm thét, gào thét. Vạn long nghe theo hắn chỉ dẫn, bay tới thương cung đỉnh, cùng tràn ngập thần mang mấy thân ảnh chém giết cùng một chỗ. Vô thượng quân vương cũng hóa thân thành long, trên vảy rồng ẩn chứa thần mang, lợi trảo giống như thiên lưới đao, cùng chư thần chiến đến cuối cùng. Cuối cùng, Long tộc đều vẫn, vô thượng thần điện di thất, thần minh xóa đi cái này quốc gia tồn tại qua chứng minh, chỉ lưu lại này tấm cổ lao tranh vẽ trên tường. Giang Diêm từ vách đá bên trong thế giới thanh tỉnh, hắn đưa tay đụng vào vách đá, tranh vẽ trên tường bên trên vô thượng quốc gia đã bị thần minh xóa bỏ, tồn tại qua vết tích bây giờ chỉ còn lại này tấm tranh vẽ trên tường. Cỡ nào bi thương, đã từng không ai bị nổi vạn Long chi quốc, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Làm tức giận thần tộc, liền sẽ rơi vào kết cục như thế à? Này tấm tranh vẽ trên tường không có bị xóa đi ý nghĩa, chính là vì cảnh cáo vạn tộc, không muốn mưu toan đối địch với thần tộc. Giang Diêm tiếp tục nghiên cứu thượng cổ vách đá, tại cái nào đó Long tộc mi tâm, hắn phát hiện một tia dị thường, cái này Long mi tâm, tại sao lại lom xuống dưới một khối? Hắn đưa tay đi đụng vào cái này Long lõm đi xuống mi tâm, trong chốc lát, thượng cổ vách đá bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra bị nẻ, toàn bộ động vật đều tùy theo chấn động. Ầm ầm. Động quật sụp đổ, Giang Diêm vị trí cũng bị thạch đầu bao phủ, chỉ là Giang Diêm nhưng không có một chút việc. Động quật đổ sụp trong nháy mắt, thượng cổ vách đá trước một bước vỡ vụn, thể hiện ra một đầu lối đi tối tui. Giang Diêm thừa dịp động quật vẫn chưa hoàn toàn đổ sụp, trước một bước tiến vào tiềm ẩn tại thượng cổ sau vách đá phương mật đạo. Mật đạo 10 phần lờ mờ, không có một tia sáng, Giang Diêm tế ra Minh Hư Âm Hỏa, miễn cưỡng mới có thể chiếu sáng đầu này lờ mờ không ánh sáng địa mật đạo. Đầu này mật đạo thông hướng phương nào, đến tột cùng khi nào có thể tới lối ra? Hắn đã đi không biết bao lâu, như cũng không có đi đến điểm cuối cùng. Mật đạo là thẳng, cũng không có loan loan quấn, nhưng là đi không đến điểm cuối cùng. Đặt cái này chơi ta đây. Giang Diêm có chút khó thở, đối bên cạnh vách đá đánh một quyền. Một quyền này rơi xuống, toàn bộ mật đạo đều tùy theo chấn động. Giang Diêm đập đi miệng, xong đời, ta sẽ không cần bị đẻ chết đi. Két, ken két. Mật đạo chẳng nhưng không có đổ sụp, ngược lại bị Giang Diêm sinh sinh anh ra một con đường. Còn có thể dạng này chơi. Giang Diêm người đều choáng váng. Hắn đi vào đầu này bị một quyền đả thông tiểu đạo, tại đầu này nhỏ hẹp con đường nhanh chóng lao vùn vụt. Hắn lại lao vùn vụt không biết bao lâu, như cũng không có bay đến điểm cuối cùng. Giang Diêm người đều choáng váng, coi ta là thiên nhân cả đầu, đây rốt cuộc có đầu không có đầu à. Hắn lại lần nữa tức hồn hện, lại đối nhỏ hẹp vách động đánh một quyền. Vâng. Lại là một tiếng kinh thiên hám địa tiếng vang, mật đạo lần nữa kịch liệt lay động, cho người ta một loại tùy thời đổ sụp ảo giác. Không tệ, chính là ảo giác, bởi vì mật đạo vẫn là không có đổ sụp, ngược lại lại tăng thêm một con đường. Giang Diêm linh quang chợt hiện, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy. Chắc không được cái này mật đạo thủy chung là thẳng, không có bất kỳ cái gì loan loan quấn quấn, đây đều là chướng nhãn pháp. Cái này kỳ thật chính là một cái dưới đất mê cung, chỉ là mê cung từng cái giao lộ đều bị chặn lại, cần một lần nữa đạt thông. Tìm được phương pháp phá giải, hết thảy liền đơn giản nhiều. Giang Diêm tế ra thập phương quỷ lệnh, thợ mỏ cương thi đi ra cho ta. Theo Giang Diêm ra lệnh một tiếng, từng cỗ cương thi hiện hiện tại nhỏ hẹp mật đạo đứng thành một hàng. Những cương thi này trên tay cầm lấy cái cuốc, trên đầu mang theo giỏ xét đèn mũ, mặc đỏ ngăn chứa của liếm, biểu lộ 10 phần ngốc trệ. Giang Diêm xoa cầm giỏ xét những cương thi này, cho các ngươi nguyên bộ trang bị mặc dù là phàm phẩm, bất quá cũng đủ rồi, bắt đầu làm việc đi. Những cương thi này nghe theo Giang Diêm mệnh lệnh, nhao nhao bắt đầu đối mật đạo vách tường loảng xoảng gõ. Những thứ này thợ mỏ cương thi, kỳ thật chính là phổ thông khôi cương. Giang Diêm vì tại Nam Tiên Tinh cùng chơi gây sơi, liền đem khôi cương nhóm lần lượt phân phối chức nghiệp. Có khôi cương phụ trách trồng, có khôi cương phụ trách trông coi, mỗi cái khôi cương đều có nghề nghiệp của mình công tác. Những thứ này cầm trong tay cái quốc khôi cương, chính là chuyên môn dùng để đục tường đào đất đạo, dưới mắt vừa vặn có đất dụng võ. Ngắn ngủi nửa cách giờ, nguyên bản chỉ có một đầu đường thẳng mật đạo, liền bị đông đảo thợ mỏ cương thi đào thành một tòa cự đại mê cung dưới mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, Giang Diêm lại tế ra trên trăm cố không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp người qua đường khôi cương, ra lệnh, các ngươi đi cho ta lần lượt dò đường, tìm tới chân chính đường, cùng ta thông báo một tiếng. Những thứ này không có bất kỳ cái gì nghề nghiệp người qua đường khôi cương nhau nhau gật đầu, bắt đầu hướng mỗi cái con đường bên trong tìm kiếm. Cứ như vậy, lại qua mấy canh giờ, một tên khôi thi sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới Giang Diêm trước người, tìm tới. Giang Diêm cười nhạt nói, làm không tệ, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. Hắn lại lần nữa tế ra thập phương quỷ lệnh, đem người qua đường khôi cương cùng thợ mỏ khôi cương tất cả đều thu vào. Vẫn là chiến thuật biển người dùng tốt. Để một mình hắn tại cái này lớn như vậy mê cung dưới mặt đất tìm chính xác con đường, sợ là phải bỏ ra 10 ngày nửa tháng, khiến cái này cương thi dò đường coi như nhẹ nhõm nhiều. Giang Diêm tìm tên kia khôi cương tới phương hướng, một đường lao vùn vụt, không đến thời gian một nén nhang, liền từ nhỏ hẹp mật đạo xung ra, đi tới một mảnh trống trải chi địa. Mảnh này trống trải chi địa mặt ngoài, trưng bày từng tòa sâm bạch sơn rồng. Giang Diêm lông mày nhíu lại, long mộ địa, những thứ này tất cả đều là chết đi long. Có thánh long xương, cũng tương tự có ma long xương. Giang Diêm vận dụng thần thức dò xét những thứ này sơn rồng, tất cả đều là tử vật, không có một tia thần tính vật chất cùng sinh cơ vật chất. Tiên lạc vạn năm tuế nguyệt, sớm đã xóa bỏ hết thể tái sinh khả năng. Giang Diêm vì những thứ này chết đi long tộc cảm thấy tiếc hận. Đến tột cùng vì sao chọc giận tới thần minh, rước lấy diệt tộc chi họa. Chương 294, trong cổ quan công chúa chương 294, trong cổ quan công chúa chân thần, đến tột cùng kinh khủng đến mức nào? Giang Diêm không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn chưa hề tiếp xúc qua cấp bậc chân thần cường giả. Độc Cô Gia Gia cũng bất quá là bán thần nhất trọng, hắn muốn tiến thêm một bước, đến bán thần nhị trọng, sợ là muốn dốc lòng bế quan trăm năm lâu. Giang Diêm hành tẩu tại xương rồng ở giữa, không ngừng tìm kiếm lấy cơ duyên. Két. Đột nhiên, Giang Diêm nghe được xương cốt va chạm thanh âm này đầu tiên là yếu ớt, tùy theo qua lại ma sát, trở nên 10 phần vang dội. Cuối cùng, toàn bộ trống trải mộ tràng đều đi theo chấn động, nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt mộ tràng long âm, Giang Diêm biết, có cốt long phục sinh. Cái này cốt long khi còn sống là ma long, có được to lớn cánh xương, cao đạn, gần đảm, trăm mét, nhìn xuống Giang Diêm. Ta nói ta chỉ là đi ngang qua, vô ý quấy rầy các ngươi yên giấc, ngươi tin không? Giang Diêm lộ ra mỉm cười thân thiện. Trả lời hắn, là một tiếng long hống, giống. To lớn sóng xung kích thổi Giang Diêm mực phát thể phi, mặc bào bay phất phới. Giang Diêm tùy ý bước lên góc áo, từ tốn nói, xem ra là không có gì đáng nói lạ, vậy cũng chỉ có thể để ngươi một lần nữa yên giấc nơi này. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại cốt long phía trên, một quyền đột nhiên đánh xuống, kinh khủng lực quyền có thể xé bỏ vật. Nhưng một quyền này rơi vào cốt long trên đầu, nhưng không có nhấc lên một điểm bọt nước. Giang Diêm rủi rủi con mắt, nói đùa cái gì, cái này cốt long mở đi. Đáp lại Giang Diêm, là một đạo hung mãnh cốt long vây đuôi. Vâng. Giang Diêm bay tứ tung trăm mét, một đường đụng nát xương cốt nhiều vô số kể. Hắn nghe răng trợn mắt che eo, ôi, đau chết mất. Ngươi cái này long thật không nói võ đức, có thể miễn dịch vật lý công kích nói sớm à, hại ta gặp lao tội. Giang Diêm từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Đầu ngón tay của hắn bay ra một giọt tinh hồng huyết dịch, giọt này tinh hồng huyết dịch hóa thành một đạo không có gì không chạm dây đỏ, qua trong dây lát từ trên người cốt long nhảy lên. Ầm ầm, cốt long trong nháy mắt tan rã, trùng điệp ngã xuống đất. A, không thú vị. Chém giết cốt long, Giang Diêm đang muốn tiếp tục tiến lên, hắn vừa mới xoay người, sau lưng liền lại chuyển tới thanh âm huyên náo. Quanh thân bị Giang Diêm đụng nát xương rồng phảng phất bị từ lực hấp dẫn giống như, trùng điệp bay đi. Nói đùa cái gì? Nhìn về phía sau lưng cái kia dung hợp đông đảo xương rồng cổ long, Giang Diêm người đều trợn tròn mắt. Cái này cốt long trọn vẹn dung hợp trên trăm đầu long xương rồng, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Giang Diêm bất đắc dĩ thở dài, xem ra có chút phiền phức a. Một mực dung hợp đến dung hợp đi, ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí. Hắn hai mắt hiện lên một vòng tinh hồng, Ngũ Quan Vương, quỷ vực triển khai. Trong chốc lát, một tôn quỷ thần hư ảnh sau lưng Giang Diêm hiện hiện, Ngũ Quan Vương người mặc Diêm Vương bảo, lấy hắn làm trung tâm, triển khai một đạo bị huyết thủy bao phủ quỷ vực. Cho dù dung hợp cốt long lại lớn, cũng bị cái này vô tận huyết thủy bao phủ, cũng không còn cách nào rời đi. Làm vinh dự có ích lợi gì a, ngươi phải học sẽ phá lĩnh vực. Giang Diêm vô tay, tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò. Theo Giang Diêm tại Long tộc mộ địa không ngừng xâm nhập, xương rồng ngược lại biến ít. Xương rồng biến ít, nói rõ mai táng long chi huyết mạch trở nên càng phát ra tôn quý, chờ đến một tòa địa cung chỉ còn lại một bộ xương rồng, cái kia xương rồng chủ nhân chính là cái kia vô thượng long vương. Giang Diêm càng thêm kích động, cơ duyên chân chính, khẳng định tại cố kia vô thượng long vương thi hải bên trên. Hắn tăng tốc hành quân tốc độ, dùng tốc độ nhanh nhất dưới đất mộ địa tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa. Tiểu Hữu, đến bên này. Một giọng giản mua đột ngột tại mở tối mộ tràng vang lên. Giang Diêm lại là khuôn mặt bình thản, mộ tràng coi như náo quỷ liền có thể như thế nào? Quỷ hắn nhưng là từ nhỏ nhìn thấy lớn, không có chút nào mang sợ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa tay mang theo đèn LOG, cười hướng mình ngoắc lão giả tóc trắng, nhàn nhạt hỏi, "Tiền bối, ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao?" "Ngươi đứa nhỏ này, nơi này chỉ có ngươi ta, lão phu tự nhiên là tại cùng ngươi nói chuyện." Dẫn theo đèn LOG lão giả cười tủm tỉm nói, "Tiểu Hữu à, ngươi là thế nào lại tới đây?" Giang Diêm nói ra, xem như ngộ nhập, "Ta vốn chỉ là tại một chỗ thượng cổ động quật tìm kiếm cơ duyên, không cẩn thận ngộ nhập nơi đây long tộc mộ địa." Lão giả tóc trắng luốt luốt sợi râu, cười nói, "Đây là mệnh à, mạng ngươi bên trong phải có này tạo hóa, Tiểu Hữu, đi theo ta đi." Đốt đèn lão giả tự mình tại phía trước dẫn đường, dường như chỉ dẫn Giang Diêm đạt được tạo hóa. Giang Diêm trên mặt rất là hưng phấn, bước nhanh đuổi kịp đốt đèn lão giả, nhưng trong lòng nhiều một tia cẩn thận, tùy thời dự định thoát đi. Tên này đốt đèn lão giả nhìn xem cười mịn, kỳ thực mạnh đáng sợ, mặc dù là linh hồn thân thể, lại có được sánh vai bán thần lực lượng. Giang Diêm nếu là không thuận theo hắn, sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị lão giả xóa bỏ. "Tiểu Hữu, đi nhanh chút, ngươi muốn cơ duyên ngay ở phía trước." Đốt đèn lão giả thúc giục nói. Giang Diêm nắm chặt nắm đấm, mi tâm nhíu chặt, hắn ở trong lòng mặc niệm dù đỏ, tùy thời dự định sử dụng kính hoa thủy nguyệt. Tại đốt đèn lão giả dẫn đầu dưới, Giang Diêm đi tới một chỗ tản ra cổ lão khí tức quan tài trước đó. Trong quan mục nằm một tên tuyệt mỹ nữ tử, dù là qua ngàn vạn năm, nhục thể của nàng như cũ không có mục nát. "Tiểu Hữu, ngươi thấy trên tay nàng vòng ngọc à?" Đốt đèn lão giả đối Giang Diêm cười nói, "Kia là một kiện thần bảo, chỉ cần ngươi lấy xuống, sẽ là của ngươi." Giang Diêm nuốt nước miếng, tiền bối thật sự là đối van bối yêu mến có thừa, chỉ là như thế thần bảo, van bối tự biết vô phúc tiêu thụ, liền để cho tiền bối đi. Đốt đèn lão giả cười cười, "Tiểu Hữu, ngươi chẳng lẽ tại kiêng kỵ lão phu?" "Tiểu Hữu quá lo lắng, lão phu nếu là thật sự muốn giết ngươi, tại ngươi bước vào lòng tộc mộ địa một khắc này, cũng đã động thủ." Lão giả nói không giả, nhục thể của hắn đã diệt, chỉ dựa vào linh hồn liền có thể cùng bán thần sánh vai, muốn xóa bỏ lục giai Giang Diêm, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hắn vì cái gì không có động thủ đâu? Giang Diêm nhìn về phía cổ lão trong quan tài tuyệt mỹ nữ tử, "Tiền bối, xin hỏi vị nữ tử này là người phương nào?" Đốt đèn lão giả đôi mắt đục ngầu, "Nàng là long tộc công chúa, vạn năm tuế nguyệt trước long tộc tao ngộ tai họa, chỉ có nàng tiến vào cổ quan, có thể may mắn còn sống sót, chỉ là giấc ngủ này, liền chưa từng tỉnh lại." Hắn đục ngầu hai mắt nhìn về phía Giang Diêm, "Ngươi đi đem cổ tay nàng chỗ vòng ngọc lấy xuống, tay kia vòng tay bên trong có long tộc truyền thừa, hy vọng có thể tại trong tay của ngươi có thể kéo dài. Đạt được long tộc truyền thừa, để long tộc truyền thừa có thể kéo dài." Giang Diêm trong lòng cười lạnh, nói ngược lại là êm tai, lần giải thích này sợ là thật sẽ để cho không ít người tin phục. Nhưng hắn Giang Diêm tuyệt sẽ không bởi vì hắn người dăm ba câu mà nghe nhìn lẫn lộn. Hắn dùng minh đồng nhìn rõ trong cổ quan nữ tử vòng ngọc, lại phát hiện vòng ngọc kia không cách nào bị nhìn rõ. Ngăn chặn thần thức đầu nguồn, chính là cái này vòng ngọc. Lúc trước hắn tại thượng cổ ngoài hang động bị lực lượng thần bí cắt đứt thần thức, cái kia lực lượng thần bí liền nguồn gốc từ cái này vòng tay. Giang Diêm chân mày nhíu càng chặt, lúc này thật đúng là đâm lao phải theo lao. Hắn nếu là không dựa theo đốt đèn lão giả phân phó đi lấy vòng ngọc, sợ là sẽ phải bị lão giả trong nháy mắt xóa bỏ. Ngọc này vòng tay như thật không có nguy hiểm, đốt đèn lão giả tự mình liền đi lấy, làm gì chờ hắn đi lấy? Lấy là chết, không lấy cũng là chết. Lấy vòng ngọc còn có thể đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, không lấy vòng ngọc, hắn nhất định phải chết, đốt đèn lão giả chắc chắn đem hắn tuân sát. Cân nhắc lợi hại, Giang Diêm cắn răng một cái, "Tiền bối, ta cái này đi lấy vòng ngọc." Chương 295, Minh giới chi chủ, sinh tử chi vương. Chương 295, Minh giới chi chủ, sinh tử chi vương. Cổ quan bên trong nữ tử bình tĩnh mà thanh nhã, đánh mất tất cả sinh tức, lâm vào vĩnh hằng an nghỉ. Giang Diêm chậm chạp tới gần cổ quan, đưa tay đi đụng vào cổ quan nữ tử vòng ngọc. "Tiểu Hữu, động tác mau một chút, đây chính là người vô thượng cơ duyên." Đốt đèn lão giả hít mắt, mở miệng uy hiếp. Giang Diêm hít sâu một hơi, lại tại đốt đèn ánh mắt của lão giả dưới, đột nhiên đưa tay chụp vào vòng ngọc. Đốt đèn lão giả đục ngầu đáy mắt hiện lên tinh quang, ngay tại hắn coi là Giang Diêm đụng phải vòng ngọc lúc. Ông. Giang Diêm chẳng biết lúc nào cầm trong tay một thanh dù đỏ, trong nháy mắt chém về phía hắn tim. Chuôi này tinh hồng quỷ dị chi kiếm bộc lộ khí tức để hắn không hiểu hoảng sợ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Diêm, "Tiểu Hữu, ngươi đây là ý gì?" Giang Diêm quanh thân bị huyết khí quấn quẩn, cười lạnh một tiếng, "Tiền bối, vạn bối thiện tâm, cơ duyên này vẫn là lưu cho tiền bối tương đối tốt." Một kiếm không thể chém giết lão giả, Giang Diêm một lần nữa đem dù kiếm thu hồi cán dù, chống ra dù giấy đỏ, ánh mắt sâu kín nhìn về phía đốt đèn lão giả, "Vạn bối không thích bị người chế trụ." "Vật nhỏ, chỉ là lục giai dám như thế cùng lão phu nói chuyện, mệnh số của ngươi ngay tại hôm nay kết thúc." Đốt đèn lão giả hai mắt biến thành thụ đồng, trên đầu sinh ra hai sừng. "Giống." Đốt đèn lão giả phát ra gào thét, toàn thân sinh trưởng màu đen bảy rồng, trong tay đốt đèn quanh quẩn tại quanh thân, nở rộ quỷ dị lưu quang. "Veng." Trong miệng của hắn bắn ra một đạo đen như mực tử vong xạ tuyến, tại mờ tối long tộc mộ địa phá lệ chói sáng, phản phất muốn đem vĩnh hằng hắc giả nhóm lửa. Giang Diêm đem chống ra dù đỏ ngăn tại trước người, kinh khủng tử vong xạ tuyến thuận mặt dù không ngừng hướng bắt phương tuôn ra, không có một chút rơi xuống Giang Diêm trên thân. "Đây là cấm kỵ." Đốt đèn lão giả thanh âm xen lẫn một vòng hãi nhiên. Cái kia song long mắt nhìn chòng chọc vào Giang Diêm, phong ngự tính cấm kỵ, ta nhìn ngươi có thể cản nhiều ít hạ. "Giống." Lại là một đạo tử vong xạ tuyến bắn ra, đạo này tử vong xạ tuyến phảng phất muốn đem long tộc mộ địa chém thành hai khúc. Đợi cho tử vong xạ tuyến tiêu tán, Giang Diêm tùy ý đem dù đỏ để xuống, trên mặt mang theo một vòng ý cười, "Tiền bối, công kích của ngươi có vẻ như đối ta vô hiệu à?" Đốt đèn lão giả khuôn mặt cứng đờ, mắt rồng kinh ngạc trừng mắt Giang Diêm, "Cái này sao có thể, ngươi bất quá là lục giai linh thánh, cho dù là phòng ngự tính cấm kỵ, cũng vô pháp chống cự tử vong của ta xạ tuyến." Đáp lại lão giả, là dù đỏ một đạo tinh hồng chẳng kích. Đốt đèn lão giả dùng long chảo chống cự, chỉ nghe ông tiếng vang, hắn long chảo bị sinh sinh chém xuống, bước lên mịt mờ khói trắng, vết thương không cách nào khép lại. Đốt đèn lão giả triệt để bị Giang Diêm chấn nhiếp, "Tiểu Hữu, ngươi rốt cuộc là ai?" Giang Diêm vuốt trong tay dù đỏ, khoe miệng ý cười ép đều ép không được, "Ai nha, đôi này quỷ bảo cụ chính là dùng tốt ta, mới bị cảnh giới của ngươi trở đến, đều không để ý đến ngươi là vong hồn." Hắn đung đưa trong tay dù đỏ, không ngừng mà tới gần đốt đèn lão giả, "Đã là vong hồn, vì sao dám như thế cùng bản tọa nói chuyện?" "Tiểu xuất sinh, ngươi đang cùng lão phu trang thần làm." Đốt đèn lão giả lời còn chưa dứt, một cô đến từ sâu trong linh hồn áp bách, liền để hắn quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng Giang Diêm. Hắn con ngươi run rẩy dữ dội, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Đây là có chuyện gì? Vì sao tự mình đối gã thiếu niên này sợ hãi, xâm nhập linh hồn? Hắn đến cùng là thân phận gì? Mình rốt cuộc trêu chọc cái gì quỷ dị tồn tại? Nhìn xem quỳ rạp xuống đất, run lên cầm cập lão giả, Giang Diêm cười lạnh, mới vừa rồi không phải rất nhu bức sao? Hiện tại làm sao run thành dạng này? Đốt đèn lão giả không dám phát ra một điểm tiếng vang, dù đỏ liền chống đỡ lấy đỉnh đầu của hắn, chỉ cần hắn nói sai một chữ, dù đỏ liền sẽ đem hắn linh hồn xóa bỏ. "Nhỏ, tiểu, tiểu hữu, mới đều là hiểu lầm, ta không biết thân phận của ngài tôn quý như thế, mong rằng tiểu hữu thủ hạ lưu tình." Đốt đèn lão giả lấy lòng nói. Giang Diêm nheo mắt lại, "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại cái này lòng tộc bộ địa, xung làm thân phận gì? Nếu là có một câu nói ngoa, bản tọa liền để ngươi thần hồn bị diệt, không vào luân hồi." Nghe được Giang Diêm lời nói, đốt đèn lão giả trong lòng run lên, nào dám nói một câu nói láo, vội vàng nói, "Lão, lão phu là tòa này mộ địa người thủ mộ." Giang Diêm nhàn nhạt hỏi, "Vì sao để cho ta đi đụng vào cổ quan nữ tử vòng ngọc? Chỉ cần có người sống đụng vào vòng ngọc, nó sinh mệnh chi lực liền sẽ bị vòng ngọc hấp thu, trả lại trong cổ quan người." Tiểu bạn, ta đem biết đến đều nói với ngươi, có thể hay không tha ta một mạng?" Đốt đèn lão giả trên mặt tràn đầy lĩnh ngộ, "Tiểu Hữu, ngươi tha ta một mạng, ta liền đem Long tộc bí bảo phương vị cáo chi của ngươi. Ngươi nếu là dám lừa gạt bản tọa, hậu quả ngươi biết." Giang Diêm lạnh lùng mở miệng, Không, tuyệt đối sẽ không. Thân phận của ngài tôn quý, tiểu lão nhân sao dám lừa gạt ngài?" Đốt đèn lão giả là thật sợ, thân phận của Giang Diêm hắn đã đoán được một chút. Trôi này quỷ dị dù đỏ, có thể tương vong người công kích vô hiệu hóa, ngoại trừ người kia, còn có thể là ai? Trong lòng của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ, nghĩ không ra cái kia thống trị một cái kỷ nguyên sát tinh vậy mà chuyển thế. Nhất định phải tìm một cơ hội trốn chạy, rơi vào trong tay của hắn, chỉ có một con đường chết. Đốt đèn lão giả trên mặt tràn đầy lĩnh ngộ, "Tiểu Hữu, đi theo ta." Hắn run rẩy dẫn theo đốt đèn, thận trọng tại phía trước dẫn đường, lượn quanh một canh giờ, rốt cục tại một chỗ to lớn bảo khố trước đường chân. "Tiểu Hữu, đây cũng là Long tộc bí bảo nơi ở, ta cái này vì ngài mở ra." Đốt đèn lão giả địa mi tâm bay ra một giọt tâm đầu huyết, rơi vào cổ lão bảo khố trên trận pháp. Theo giọt này long huyết rót vào, trận pháp nhanh chóng vận chuyển, bảo khố đại môn chậm rãi mở ra. Rực rỡ muôn màu thần thực cùng thân bảo, tất cả đều chồng chất vào, chất thành một tòa núi nhỏ. "Tiểu Hữu, tiểu lão nhân đã đem ngài dẫn tới bí bảo chi địa, có thể tha tiểu lão nhân một mạng đi." Đốt đèn lão giả thận trọng lấy lòng nói. Giang Diêm liếc mắt nhìn về phía đốt đèn lão giả, trong mắt sát ý trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, "Từ ngươi chết đi một khắc kia trở đi, ngươi chính là của ta nô lệ. Ngươi sở tác sở vi, đã đủ để cho bản tọa giết ngươi vô số lần." Giang Diêm đáy mắt tinh hồng bộc lộ, "Nhưng bản tọa thiện tâm, chỉ làm cho ngươi triệt để tiêu tán." Không. Minh đế đại nhân." Là tiểu lão mà mắt vụ về, không có nhận ra lão nhân ra ngài, "Lại cho ta một cái cơ hội." "Van cầu ngài, lại cho ta một cái cơ hội." Đốt đèn lão giả bị sợ hãi dọa đến quỳ xuống đất, không ngừng khẩn cầu Giang Diêm tha thứ. Hắn là cựu giai bán thần lại như thế nào? Nhục thể của hắn đã diệt, đã là vong hồn trạng thái. Đã là vong hồn, liền bị quản chế tại Minh vực chi chủ, Sinh tử chi vương. Có thể hắn lại đối Giang Diêm động sát tâm, cái này đã đủ để cho hắn chết vô số lần. Giang Diêm trong mắt không có chút nào gợn sóng, tự mình lui tán, vẫn là để bản tọa độc thủ. Ta. Đốt đèn lão giả quỳ trên mặt đất, không sinh ra một tia lòng phản kháng, hắn lòng bàn tay bốc lên long diễm, đốt cháy linh hồn của mình. Đang thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, triệt để tiêu tán. Chương 296, Long tộc công chúa chương 296, Long tộc công chúa đốt đèn lão giả lựa chọn bản thân tiêu tán, tại hắn nhận ra Giang Diêm thân phận một khắc này, trong lòng của hắn liền đã sáng tỏ, vô luận hắn là cảnh giới gì, chỉ cần hắn đã bất lạc, hắn liền vĩnh viễn không phải là đối thủ của Giang Diêm. Cho dù là thần minh cũng giống vậy. Chết đi thần minh, đồng dạng muốn thần phục với minh giới chi chủ, sinh tử chi vương. Giang Diêm trong tay dù đỏ tiêu tán, trên mặt của hắn vô hỉ vô bi, một cái vong hồn dám đối với bản tọa bất kính, tiêu tán đã là ngươi kết cục tốt nhất. Hắn là sinh tử chi vương, trưởng khống minh giới, cầm quyền sinh diệt. Người chết đều ứng lấy hắn vi tôn, đốt đèn lão giả sinh ra tính toán hắn, để hắn vẫn lạc ý nghĩ, cái này đã có đường đến chỗ chết. Giang Diêm chưa từng sẽ đối với muốn lấy tính mệnh của hắn người nhân tử. Đi vào trước mặt bảo khố, rực rỡ muôn màu thần thực để Giang Diêm bị hoa mắt. Nghe đồn Long tộc thích cất giữ chân bảo, bây giờ xem ra, nghe đồn không giả. Giang Diêm đưa tay đem một thanh thần mâu thu tới tay bên trong. Rầm rầm. Thần mâu vừa tới Giang Diêm trong tay, tựa như cắt vàng giống như tiêu tán. Trải qua vạn năm thuế nguyệt tẩy lễ, thần bảo vậy mà đều đã mục nát. Giang Diêm tâm thần rung động, hắn lại cầm lấy một gốc thần thực. Kết quả cũng giống như vậy, thần thực tại hắn giải trừ hắn một khắc này liền bắt đầu tiêu tán, cuối cùng cũng hóa thành cát vàng, trôi qua không thấy. Không phải đâu, có thể xem không thể đụng, đây không phải muốn thèm chết ta. Giang Diêm có chút cấp nhãn, cái này khắp nơi trên đất thần thực cùng thần bảo, lại đều chỉ là vật phẩm trang sức, cái này ai chịu nổi? Hắn cũng không tin. Giang Diêm một thanh nào về phía một chỗ thần bảo, tại Giang Diêm thân thể chạm đến thần bảo địa trong nháy mắt, thần bảo lại lần nữa hóa thành cát vàng, từ Giang Diêm dưới thân trôi qua. A a a, ta thần bảo, ta thần thực, không thể trôi qua a. Các ngươi đều là ta. Giang Diêm điên cuồng đưa tay chụp vào hóa thành cắt vàng thần bảo. Cắt vàng từ hắn khe hở di chuyển, hết thảy đều không thể đạt được, đã mất đi hết thảy. Đã mất đi thần bảo cùng thần thực, Giang Diêm hai mắt vô thần nằm trên mặt đất, trống rỗng nhìn trần nhà. Không có, không còn có cái gì nữa. Hắn thần bảo, hắn thần thực, tất cả đều không có. Giang Diêm giống như là một con mất đi mơ ước cá ướp muối, đối tương lai đã mất đi huyết tưởng. Hết thảy đến cùng cuối cùng thành không, hắn đã ngộ đạo. Không thuộc về ta, cuối cùng sẽ không rơi xuống trong tay của ta. Một hàng thanh lệ thuận khỏe mắt của hắn chợt xuống. Hắn thất hồn lạc phách từ dưới đất bò dậy, cái sắc không hồn giống như hướng bảo khố đi ra ngoài. Hắn không biết đi được bao lâu, lại tới tòa kia quỷ dị cổ quan trước đó. Đau mất thần bảo, Giang Diêm tâm tình kém đến cực hạn. Hắn lơ đãng liếc mắt trong cổ quan nữ tử, ánh mắt liền bị vòng ngọc gắt gao hấp dẫn lấy. Ta không đi không? Thần bảo hắn không được đến, cổ quan nữ tử vòng ngọc hắn là chắc chắn phải có được. Người sống đụng vào, sinh mệnh chi lực sẽ bị vòng ngọc thôn phệ, vậy ta để người chết đi lấy vòng ngọc không được sao? Ai nha, hắn thật là một cái tiểu thiên tài. Giang Diêm sắp bị tự mình kinh thế trí tuệ chết phục, hắn tế ra mấy cố khôi gì? Ra lệnh, đi đem trong cổ quan nữ tử chỗ cổ tay vòng ngọc cho ta lấy xuống. Mấy cố khôi thi mười phần nghe lời, không nói hai lời liền tới gần cổ quan, cũng bất chấp tất cả, đưa tay liền đi hái vòng ngọc. Chính như Giang Diêm suy nghĩ như vậy, khôi thi vốn là tử vật, không có sinh mệnh chi lực, cho nên vòng ngọc cũng không có đối nó thế nào, cứ như vậy dễ dàng bị lấy xuống. Ách, khôi thi nửa quỳ trên mặt đất, đem sáng chói vòng ngọc rất cung kính hiện ra tại Giang Diêm trước mặt. Vòng ngọc phía trước, Giang Diêm hai mắt tỏa ánh sáng, tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Hắn là đánh mất thần bảo cùng thần thực, nhưng trước mắt cái này vòng ngọc vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật, bây giờ vòng ngọc tới tay, hắn điệu tâm tình cũng tốt thụ một chút. Giang Diêm đưa tay tiếp nhận vòng ngọc, ngay tại tay của hắn đụng vào vòng ngọc trong nháy mắt. Một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn liền bắt đầu điên cuồng hấp thu Giang Diêm sinh cơ chi lực. Giang Diêm hoảng hốt, ta dựa vào. Vòng ngọc đều không tại túc chủ trên thân còn có thể khởi động. Ngọc này vòng tay liền cùng đính vào Giang Diêm trên thân, vô luận hắn làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, không ngừng mà hấp thu Giang Diêm sinh cơ chi lực. Chậm rãi, vòng ngọc lực hấp dẫn trở nên càng thêm cường đại, sinh sinh bóp méo không gian, đem Giang Diêm hút vào. T. Ngã chết ta, thanh này ta làm lấy ở đâu rồi? Giang Diêm che lấy eo, từ dưới đất đứng lên. Theo hắn đứng người lên, một bức chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ huy hoàng tiên cảnh hiện lên ở trước mặt hắn. Rộng lớn thiên địa, đến không hết long tại thương khung ngao du, bọn chúng to lớn bằng bạc, che khuất bầu trời, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giang Diêm không thể tin rủi rủi con mắt, đây là đem ta làm đến thời kỳ thượng cổ tới. Ông. Một con rực long lao xuống mặt đất, từ Giang Diêm chính đỉnh đầu lướt qua. Giang Diêm vô ý thức lui lại mấy bước, đặt gãy một cây cành khô. Người nào? Tại thương khung cổ thụ mặt khác, người mặc tiên diễm hồng y liễu nữ tử cầm trong tay một thanh kiếm sắc, trực chỉ Giang Diêm cái cổ. Lúc ấy chuôi kiếm này cách Giang Diêm cái cổ chỉ có 0,01 cm, chỉ cần lại hướng phía trước một phần là có thể đem Giang Diêm chém giết. Giang Diêm vi ngẩng lên cái cổ, không có để chuôi này phát ra hàn mang kiếm cho hắn đầu phân ra. Hắn làm một cử động cũng không dám, bởi vì nằm ngang ở hắn cái cổ trước lợi kiếm, là thật có thể đem hắn cái cổ chặt đứt. Đây là một thanh tượng cổ long kiếm, ẩn chứa chân long chi huyết. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện nơi này? Nữ tử áo đỏ nhíu lại gương mặt xinh đẹp, giả trang ra một bộ rất hung dáng vẻ. Ta nói mình cũng không biết là thế nào xuất hiện ở đây, ngươi tin không? Giang Diêm nhếch miệng, như nói thật nói. Ra ngoài ý định, nữ tử áo đỏ vậy mà thu hồi long kiếm, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi cứ như vậy tùy tiện tin tưởng ta rồi. Giang Diêm rất là kinh ngạc. Thiếu nữ áo đỏ ngon mà cười, tin tưởng à, bởi vì tiên tri đại nhân từng nói qua, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có một tên thiên mệnh người giáng lâm tộc ta, dẫn đầu tộc ta đi về phía huy hoàng. Ách! Giang Diêm giật giật khoe miệng, ngươi cứ như vậy vững tin, ta là cái này thiên mệnh người. Đương nhiên, ta thế nhưng là một mực tại nơi đây chờ, liền vì chờ ngươi giáng lâm, hôm nay cuối cùng để cho chúng ta đến. Thiếu nữ áo đỏ trên mặt tràn đầy vui sướng. Thiên mệnh người, ta gọi Khúc Giao, ngươi tên là gì nha? Thiếu nữ áo đỏ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Giang Diêm gãi gãi cái óc, ta gọi Sông. Diêm. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem Giang Vương tiến sĩ cái tên này nói ra. Trước mắt tên này thiếu nữ áo đỏ chỗ hiện ra thẳng thắn, để hắn làm không được lấy giả danh gặp người. Ngao ngao. Khúc Giao giống như là có bao nhiêu độc chứng, vây quanh Giang Diêm chuyển hai vòng, hai mắt sáng lên nói, thật là khó nghe danh tự. Ê. Giang Diêm trầm mặc. Hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có người nói tên của hắn khó nghe. Khúc Giao cười kéo qua Giang Diêm tay, ngọt ngào cười một tiếng, "Tiểu Diêm, Diêm, chính thức hướng ngươi tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Khúc Giao, là mảnh này Long Chi quốc độ công chúa. Nhớ kỹ à, tên ta là Khúc Giao, cái này tục danh sẽ vĩnh viễn lưu truyền sử sanh, để hậu thế vinh thế truyền tụng." Chương 297, bóng lưng của hắn chương 297, bóng lưng của hắn Giang Diêm đập đi miệng, "Ngươi lần này hoành vĩ tâm nguyện nói rất hay, ta sẽ không chọn ngươi lý, nhưng ngươi nói tên của ta không dễ nghe, ta liền muốn hảo hảo cùng ngươi nói một chút." Hắn biết miệng, nhìn thẳng Khúc Giao mắt to như nước trong veo, nhìn ta con mắt, nói cho ta, Giang Diêm chỗ nào không dễ nghe rồi. Khúc Giao chớp chớp ánh mắt sáng ngời, nghiêng cái đầu nhỏ, một bộ nghe không được Giang Diêm đang nói cái gì bộ dáng. Không muốn giả vờ ngây ngốc, tên của ta chỗ nào không dễ nghe? Giang Diêm tiếp tục hỏi. Khúc Giao như cũng không trả lời, chỉ là một hồi nhìn xem trên trời, một hồi đá dưới chân thạch đầu. Đây cũng không phải là giả vờ ngây ngốc, đây là tại lệnh bạo lực Giang Diêm a. Giang Diêm giật giật khoe miệng, được rồi, bản tọa lòng dạ rộng lớn, cũng không cùng ngươi tiểu cô nương này chấp nhận. Ngươi mới vừa nói nơi đây là Long Chi quốc độ, ta làm như thế nào rời đi nơi này? Giang Diêm ngắm nhìn một phía, hoàn toàn tìm không được rời đi chi pháp. Hắn sẽ không cần ở chỗ này đợi cả một đời a. Nô. Khúc Giao gãi gãi đầu, tựa hồ không hiểu Giang Diêm tại biểu đạt cái gì. Tại nàng cào đầu thời điểm, Giang Diêm một mắt liền chú ý tới Khúc Giao trên cổ tay vòng ngọc. Trước mắt hắn sáng lên, lúc trước cũng là bởi vì chạm đến cái này vòng ngọc mới có thể được đưa tới nơi này, có phải hay không chỉ cần hắn lại đụng vào vòng ngọc, liền có thể trở lại đế hài bên trong. Mang ý nghĩ này, Giang Diêm lặng lẽ cười nói, Khúc cô nương, ngươi cái này vòng ngọc thật xinh đẹp a. Ngươi nói cái này sao? Đương nhiên xinh đẹp nha, đây là phụ hoàng ta đưa cho ta. Khúc Giao đưa tay cổ tay chỗ vòng ngọc đối bầu trời, kim ô chiếu dọi xuống, vòng ngọc phát ra ánh sáng óng ánh vận. Giang Diêm cười nói, có thể để cho ta nhìn một chút sao? Nghe được Giang Diêm lời nói, Khúc Giao che lấy mang theo vòng ngọc tay, cảnh giác lui lại mấy bước, mở to hai mắt trừng mắt Giang Diêm, mơ tưởng. Đây là phụ hoàng ta khi còn sống để lại cho ta, ai cũng không thể đụng vào. A, dạng này a. Nguyên lai là phụ thân nàng lưu cho nàng di vật, không cho người khác đụng vào cũng bình thường. Xem ra chỉ có thể tìm phương pháp khác. Được rồi tiểu Diêm Diêm, đã đến đều tới, ngay ở chỗ này chơi đùa nha. Khúc Giao lại lần nữa dắt Giang Diêm tay, ta mang ngươi tại Long Chi quốc độ du ngoạn. Khúc Giao rõ ràng là cái tiểu nữ sinh, khí lực trên tay lại cường đại vô cùng, lôi kéo Giang Diêm tại dãy núi ở giữa vượt qua. Trên đường gặp được một chút long tộc, đều sẽ mở miệng trêu chọc, đây không phải không biết bay công chúa điện hạ sao? Chạy chậm một chút, cẩn thận đấy. Cảm ơn đại thẩm. Không cần lo lắng cho ta, ta là không biết bay, nhưng tay chân của ta có thể lưu loát đây. Khúc Giao điểm điểm cười nói, mang theo Giang Diêm chạy càng nhanh. Giang Diêm bắt lấy trọng điểm, ngươi không biết bay, ngươi không phải long tộc sao? Tại sao có thể có long tộc không biết bay, mặc kệ là thánh long vẫn là ma long, đều hẳn là sẽ bay mới đúng a, thiếu nữ này vẫn là long tộc công chúa, lại không biết bay, nhất định sẽ bị long tộc phỉ nhổ đi. Đối với tự thân không biết bay thiếu hụt, Khúc Giao lại là toàn vẹn không thèm để ý, cười hì hì nói, ta là không biết bay nha, ai kêu ta không có mọc ra cánh đâu, bất quá không quan hệ á. Coi như ta không biết bay, ta cũng là long tộc công chúa, cũng sẽ thủ hộ ta quốc dân. Khúc Giao trong lòng còn có cao viễn, khí lực trên tay lại không tự giác tăng thêm. Khí lực của nàng lớn đến kinh khủng, để đem bất hủ đạo tàng thượng thiên tu luyện xong toàn Giang Diêm đều cảm nhận được kịch liệt đau nhức, xương cốt đều nhanh muốn vỡ vụn. Đây là long lực lượng à? Giang Diêm cảm thán. Long tộc thiếu nữ liền có được như thế bảng bạc lực lượng, nếu là một đầu chân chính ma long, lại đem nắm giữ cỡ nào vĩ lực. Đến rồi, nơi này chính là ta Long Điện. Khúc Giao đem Giang Diêm đưa đến một tòa hoành vĩ trước cung điện, tòa cung điện này rộng rãi khổng lồ, cao vút trong mây, giống như một tòa núi lớn. Giang Diêm bị cung điện rung động, hắn đập đi miệng, cũng bình thường, dù sao long tộc khôi phục chân thân, bản thân liền rất khổng lồ. Kỳ hỉ, ta mang ngươi ăn được ăn cục. Chúng ta Long tộc đặc sắc a, chủng tộc khác cũng không có chứ. Khúc Giao lôi kéo Giang Diêm chạy vào cung điện, đi tới vàng son lộng lẫy đại sảnh. Nàng vui mừng địa vỗ tay, bản công chúa mang theo bằng hữu tới, đem bản điện toàn bộ ăn ngon đều trình lên. Mấy tên đoan trang hình người Long thị, bưng các lộ món ngon, hiện lên đến Khúc Giao cùng Giang Diêm trước mặt. Kỳ hỉ, Khúc Giao tiện tay đem bên trong một viên lóe sáng chói hào quang quả đưa cho Giang Diêm, nếm thử cái này, vị đẹp thơm ngon, cắn một cái có thể thêm trăm năm tu vi đâu. Thật hay giả? Giang Diêm nuốt nước miếng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Giao trong tay sáng chói thần quả, đưa tay đang chuẩn bị đi lấy. Khúc Giao vừa lúc đem thần quả thu về, cắn một cái đi lên, lộ ra thật to thỏa mãn, nô. Nước tốt chân. Giang Diêm liếm môi một cái, chỉ tự mình, ta đây. Ta đâu, ngươi lợi ta từng cái. Khúc Giao hai ba ngụm đem sáng chói thần quả ăn đến chỉ còn hột, lại từ một vị khác Long thị trong mâm xuất ra một viên quả, đưa cho Giang Diêm, "Ấy, đây là tiểu Diêm Diêm." Giang Diêm liếm môi một cái, không còn cho Khúc Giao thu hồi đi cơ hội, trực tiếp cắn một cái đi lên. Trong beo chất lỏng tại Giang Diêm khoang miệng bắn ra, bàng bạc mà cổ lão linh khí tại Giang Diêm thể nội chạy trốn. Thần quả, thật là thần quả. Giang Diêm hai mắt chớp động, hai ba ngụm liền đem sáng chói thần quả ăn vào trong bụng. "Hắc hắc, ăn ngon đi." Khúc Giao vui tươi hớn hở nói. Giang Diêm còn chưa kịp đáp lời, bên cạnh hắn liền hiện lên một vệt ánh sáng rượu, một con trắng trắng mập mập, mọc lên mộng ảo hai cánh ngọc tẩm liền xuất hiện tại trước mặt hai người. "Hương Hương, Hương Hương." Tiên Ngọc Mộng Tẩm trừng mắt đậu xanh lớn con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mặt thần quả, ngụm nước đều muốn chảy ra. Trông thấy Tiên Ngọc Mộng Tẩm bực này, manh vật bất kỳ cái gì nữ sinh đều gánh không được nó dụ hoặc, Khúc Giao hai mắt chớp động, "Oa, đây là sinh vật gì, làm sao khéo léo như vậy đáng yêu?" Tiên Ngọc Mộng Tẩm nghe được có người khen tự mình, lập tức giằm túi, đung đưa trắng trắng mập mập thân thể, "Hừ hừ." Bản tướng bước xâm chiếm là trong truyền thuyết Tiên Ngọc Mộng Tẩm, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Á Giang Diêm giật giật khóe miệng, hắn rất muốn nói cho cái này ngốc tẩm, trước mặt nàng thiếu nữ áo đỏ, là trong truyền thuyết Chân Long. "Oa, lại là trong truyền thuyết Tiên Ngọc Mộng Tẩm. Có phải hay không là Minh Đế bên người đại nhân con kia?" Khúc Giao cười lắc đầu, "Ta đang suy nghĩ gì đấy, thế nào lại là Minh Đế đại nhân con kia đâu?" "Nô." Nghe được Minh Đế hai chữ, Tiên Ngọc Mộng Tẩm nhăn lại khuôn mặt nhỏ, giống như là lâm vào vô tận trong hồi ức. "Minh Đế? Làm sao quen thuộc như vậy, nhưng ta cái gì đều không nhớ gì cả. Nàng ngủ say quá lâu, sớm đã quên đi ban sơ ký ức." Ngược lại là Giang Diêm bị Khúc Giao nói hấp dẫn chú ý, "Minh Đế đại nhân, các ngươi Long tộc là Minh Đế thế lực?" Khúc Giao ngon mà cười, "Đương nhiên là à, có thể đem cao ngạo Long tộc đặt vào dưới chúng người, thế gian này chắc hẳn cũng chỉ có Minh Đế đại nhân có thể làm được. Chúng ta đi theo với hắn, bất luận tương lai, cũng không luận nhân quả." Khúc Giao ánh mắt thâm tình nhìn về phía phương xa, dù là kết cục đã định, Khúc Giao cũng nguyện cùng hắn cùng một chỗ thất bại. Chương 298, Tuyệt Trần. Chương 298, Tuyệt Trần nghe xong Khúc Giao lời nói, Giang Diêm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trong miệng nàng Minh Đế, nếu như không ngoài dự liệu, hẳn là Cửu Vũ lão đệ. Không phải, Cửu Vũ lão đệ hắn đến cùng có cái gì mị lực a? Để nhiều người như vậy ca nguyện cùng hắn chinh chiến, thậm chí là thất bại kết cục, cũng nguyện theo hắn đi trải qua thất bại. Giang Diêm có chút ghen ghét, hắn thản nhiên nói, "Trong miệng ngươi Minh Đế, có ta đẹp trai không?" "A." Khúc Giao ngây ngẩn cả người, lập tức phình bụng cười to, "Tiểu Diêm Diêm ngươi quá hài hước." "Ê." Giang Diêm im lặng, có gì đáng cười, lại có cái gì hài hước a? Khúc Giao nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, lau đi khóe mắt cười ra nước mắt, khó được lộ ra nghiêm chỉnh thần sắc, "Ta chưa từng thấy qua Minh Đế đại nhân bộ dáng, ta chỉ là ngàn vạn đi theo hắn người bên trong, bé nhất không đáng nói đến một cái kia. Ta từng cách xa xôi hoang nguyên, lần lượt mắt thấy hắn chinh chiến bốn vực bóng lưng, ta không biết hắn có hay không ngươi xuất khí, nhưng ở trong lòng của ta." Khúc Giao đôi mắt hiện lên ý cười. "Cái này 3000 châu, cái này bốn vực, cái này chư thiên vạn giới, đều không kịp bóng lưng của hắn, đều không kịp." Hắn một lần ngoái nhìn. Khúc Giao nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng nỉ non, "Ta vô số lần cầu nguyện, chỉ nguyện đổi hắn một lần ngoái nhìn, dù chỉ là từ ngàn vạn trong đám người liếc lấy ta một cái." Giang Diêm há to miệng, hắn không nghĩ tới, Cửu Vũ lão đệ vậy mà tại thiếu nữ này trong lòng chiếm như vậy lớn phân lượng. "Hắn cuối cùng biết ngươi tồn tại sao?" Giang Diêm nhàn nhạt hỏi. Khúc Giao cười lắc đầu, trong mắt tràn đầy đắng chát, "Chưa từng, cái này không trách hắn, chỉ đổ thừa ta tự thân quá mức nhỏ bé, một đầu không biết bay lòng, lại đáng giá ai chú ý đâu." Nàng chậm rãi nhón chân lên, nhấc lên hồng diễm mép váy, tại lớn như vậy cung điện nhẹ nhàng nhảy múa. "Ngô mẫu, ngô mẫu." Tiểu Ngộng tầm ôm lấy thần quả, một bên hút thần lực, một bên quan sát Khúc Giao nhẹ nhàng nhảy múa, tiểu nhật tử trôi qua được không ngừng thụ. Giang Diêm lại cảm thấy một trận bi thương, nàng đánh cược hết thảy, lựa chọn đi theo hắn, cuối cùng lại ngay cả một lần ngoái nhìn đều chưa từng đổi về, cái này đại giới phải chăng quá lớn chút. Đợi cho khe múa kết thúc, Khúc Giao buông xuống mép váy, đối Giang Diêm ngốc ngốc cười một tiếng, "Ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất không hiểu thấu à? Hắc hắc, ngươi không cần trả lời ta à, ta biết tự mình rất không hiểu thấu, ta chính là dạng này à, một cái không hiểu thấu long." Khúc Giao gãi đầu cười ngây ngô, "Ngươi cái này thân váy đỏ, rất thích hợp ngươi." Giang Diêm lưu hòa cười nói, "Đúng không? Kì hì, cái này thân váy đỏ nhìn rất đẹp đi. Minh Đế đại nhân chinh chiến lúc chính là xuyên hồng y, cho nên ta cũng làm người ta cho ta cũng làm cái này tiên diễm váy đỏ." Khúc Giao tại Giang Diêm trước mặt dạo qua một vòng, "Thế nào? Hào có thể?" Giang Diêm giơ ngón tay cái lên. Tiểu Mộng Tầm đưa ra một cái tay, cũng học theo giơ ngón tay cái lên, mặc dù nàng không có ngón tay. "A, ngươi cái này mà tạm, làm sao đem thần quả ăn liền thừa như thế điểm?" Giang Diêm lấy lại tinh thần, phát giác thần quả đã bị Tiểu Mộng Tầm quét sạch không còn, lập tức kêu lên sợ hãi. "Nô mẫu, nô mẫu." Tiểu Mộng Tầm hoàn toàn không hiểu được tu liễm, thậm chí ngay cả qua loa Giang Diêm đều chưa từng, như cũ hết sức chuyên chú ôm thần quả hấp thu thần dịch. "Cái này nhưng làm Giang Diêm khí quá sức, lưu cho ta mấy cái, ta còn không có làm sao nếm qua thần quả đâu." "Nô mẫu, nô mẫu." Tiểu Mộng Tầm như cũ không có trả lời Giang Diêm. Trơ mắt nhìn xem thần quả tất cả đều tiến vào Tiểu Mộng Tầm trong bụng, Giang Diêm kém chút hai mắt vừa nhắm, trực tiếp ngã trên mặt đất. "Tiểu Diêm Diêm, ngươi thế nào?" Khúc Giao không hiểu Giang Diêm cái này sóng thao tác, thật sự là quá mức chịu tượng. Giang Diêm không nói, chỉ là một vị chạy xuống hai hàng thanh lệ, "Ta mệt mỏi." "Hi hi, không phải liền là thần quả nha, cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi, ta chỗ này có rất nhiều." Khúc Giao vung tay lên, Long thị nhao nhao rời đi, lại đưa tới mới thần quả. Giang Diêm đột nhiên ngồi dậy, hai mắt chiếu lấp lánh, "Cái này, Nhiều như vậy thần quả. Nơi này là thần quả nhà đầu tư sao? Thần quả mà thôi, không phải cái gì ghê gớm đồ vật à? Đúng, ta chỗ này còn có rất nhiều thần thực, Tiểu Diêm Diêm cần sao? Khúc Giao cười hỏi. Thần thực. Đã là Khúc cô nương đem tặng, cái kia Giang Mỗ liền từ chối thì bất kính. Giang Diêm ngoài mặt vẫn là khách khí một chút. Đây chính là thần thực a, tại thiên vực đều mười phần thưa thớt. Sẽ có bao nhiêu thần thực đâu? Giang Diêm con rồi xoa tay, trong lòng tràn đầy vui sướng. Không bao lâu, mấy tên đoan trang long thị liền trình lên vài cọng nở rộ thần hà thần thực. Đây là long thần cỏ, còn có vạn thần hoa, liền ngay cả thần cách trúc đều có. Long thị trình lên thần thực 10 phần đỉnh cấp, Giang Diêm nhìn trận mắt hốt mồm. Thích liền đều đưa cho Tiểu Diêm Diêm đi, dù sao thứ này nhà ta còn nhiều. Khúc Giao gặp Giang Diêm ngụm nước đều nhanh chảy ra, 10 phần hào phóng nói: "Này làm sao có ý tốt đâu?" Giang Diêm ngoài miệng nói như vậy, trên tay nhưng không có dừng lại, đem từng cây thần thực thu hết trong túi. Hắn lại đột nhiên nhìn về phía bụng nhỏ viên cổn cổn tiên ngọc ngọc tạm, một phát bắt được nàng, "Ăn no rồi à?" "No." "Tốt no bụng, đem bản tầm đưa trở về nghỉ ngơi đi." Tiên ngọc ngọc tạm vỗ vỗ tự mình tiểu bạch bụng. Giang Diêm mau tức cười, cái này đồ chơi nhỏ vẫn rất nhân tính hóa. Hắn tế ra quỷ lệnh, đem tiểu ngọc tạm một lần nữa thu về. "Hi hi, ta chỗ này đồ tốt rất nhiều đi." Khúc Giao hai tay chắp sau lưng, thân trên nghiêng về phía trước gần sát Giang Diêm. "Quá lợi hại, thần thực cùng thần quả tại nhà ta bên kia rất khan hiếm, không nghĩ tới tại nguyên nơi này vậy mà khắp nơi đều là. Có nhiều như vậy thần thực, cũng có trách Khúc Giao khí lực đều khủng bố như vậy. Mỗi ngày có thể lấy thần thực a thần quả làm thức ăn, nghĩ nhỏ yếu cũng không thể a tiểu Diêm Diêm, ta lệnh người chuẩn bị cho ngươi một gian phòng, ngươi có thể tùy thời ở nơi đó nghỉ ngơi cùng tu luyện." Khúc Giao nói. Giang Diêm gật đầu, vậy liền phiền phức Khúc cô nương. Hắn hiện tại thêm ra 7 cây thần thực, vừa vặn có thể ở chỗ này nhất cổ tác khí, đem hộ thể tuyệt trần tu luyện được. Đổi lại tại thiên vực, cái này 7 cây thần thực đủ hắn tìm 1 năm nửa năm. Bây giờ ngộ nhập mảnh này Long Chi quốc độ, ngược lại là nhân họa đắc phúc, đạt được nhiều như vậy tạo hóa. Giang Diêm tại Long thị dẫn đầu dưới, đi tới một gian vàng son lộng lẫy gian phòng. Đi vào gian phòng, thuần túy linh khí vờn quanh tại quanh thân, không ngừng tràn vào Giang Diêm thể nội. Chính là cái này cảm giác, nơi này linh khí so thiên vực còn muốn tràn đầy gấp trăm lần. Giang Diêm xếp bằng ngồi dưới đất, đem toàn bộ thần thực tế ra, chuẩn bị cô đọng tuyệt trần bình chướng. Vô luận là võ thánh vẫn là linh thánh, tại đạt tới lục giai lúc đều sẽ tỉnh lại tiên thiên bình chướng, tiên thiên bình chướng có thể rất tốt hóa giải lục giai trở xuống công kích. Giang Diêm tuyệt trần hộ thể lại là dị loại, nó có thể hóa giải hết thể năng lượng công kích, đem hết thể cho vô hiệu hóa, trừ phi năng lượng đạt tới tuyệt trần hộ thể giới hạn giá trị lấy không cần phản kháng lực lượng, đem hộ thể tuyệt trần phá hủy. Chỉ là loại này năng lượng, nhất định phải siêu việt Giang Diêm 2 cái đại cảnh giới, thậm chí 3 cái đại cảnh giới mới có thể làm đến. Nói cách khác, Giang Diêm một khi thức tỉnh tuyệt trần hộ thể, cùng cảnh, cao hắn một cái đại cảnh giới người, đều không thể tổn thương đến hắn. Đây cũng là mạnh nhất bình chướng, tuyệt trần. Chương 299, tuyệt trần hiện hiện chương 299, tuyệt trần hiện hiện vàng son lộng lẫy gian phòng. Giang Diêm xếp bằng ở trận pháp phía trên, quanh thân quanh quẩn lấy mấy loại thần thực. Những thứ này thần thực, mỗi một gốc cầm tới thiên vực, đều sẽ gây nên các đại tông môn tranh đoạt, thậm chí không tiếc dẫn phát trung đẳng tông môn diệt tông chi chiến. Lấy những thứ này thần thực, giúp ta luyện thành tuyệt trần hộ thể. Giang Diêm thần thức tiến vào quỷ lệnh không gian dựa theo Minh Chi thư bên trên ghi chép, bắt đầu luyện hóa thần thực. Tại Giang Diêm linh lực thôi động dưới, vài gốc thần thực đồng thời bộc phát sáng chói thần hà, chiếu rọi giữa thiên địa, để Giang Diêm tiến vào mông lung chi cảnh. Duy nhất một lần luyện hóa nhiều như vậy gốc thần thực, hẳn là sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Thân ở mông lung huyễn cảnh bên trong Giang Diêm có một ít lo lắng. Lúc trước hắn chỉ là ăn sống thần thực, liền suýt nữa đem tự mình nửa cái mạng cho chơi không. Hiện tại một hơi phục dụng nhiều như vậy thần thực, sợ là sẽ phải có rất nghiêm trọng phản vệ. Bất quá chắc hẳn so sánh lúc trước, cảnh giới của hắn hôm nay đã đạt tới lục giai võ thánh, đây là bay vọt về chất, đồng thời đem bất hủ đạo tàng thượng tiên hoàn toàn nắm giữ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Người khác đạt tới lục giai tự nhiên mà vậy liền sẽ thai nghén tiên thiên hộ thể bình chướng, liền ta được từ mình tu luyện được, còn muốn gánh chịu cực lớn phong hiểm. Giang Diêm nhịn không được nhả ránh. Toàn thân hắn linh lực bành trướng, không ngừng hấp thu thần thực bên trong dự tính, thần thực dự tính cùng bạn năm linh thực so sánh, muốn ba đạo cường hành vô số lần. Thần thực dự tính cũng không phải cái gì người đều có thể hấp thu, những cái kia căn cơ không mạnh tu sĩ nếu là hấp thu thần thực dự tính, sợ là sẽ phải tại chỗ bạo thể mà chết. Cho dù là Giang Diêm, dưới mắt đồng thời hấp thu nhiều gốc thần thực dự tính, cũng có một chút lực bất tòng tâm. Mi tâm của hắn nhíu chặt, dường như nhận thụ lấy lớn lao thống khổ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, nhục thể của hắn liền bắt đầu ra bị nẻ, giống như là bị thần thực bàng bạc dự tính chống đến bạo tạc. Giang Diêm vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, cưỡng ép luyện hóa thể nội bàng bạc dự tính. Hắn đem nguyên sơ hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem những thuốc này tính luyện hóa. Thập phương quỷ lệnh. Giang Diêm hét lớn một tiếng, hắn quanh thân quanh quần hắc khí, quỷ lệnh hiện hiện, thủ hộ tại Giang Diêm quanh thân, trợ giúp Giang Diêm luyện hóa dự tính. Còn chưa đủ, chỉ dựa vào quỷ lệnh hoàn toàn không đủ để đem thần thực dược tính toàn bộ luyện hóa. Giang Diêm chỉ có thể đem dù đỏ cũng tế ra, tại hai tiên thiên thần tứ ra chỉ dưới, Giang Diêm tình trạng tốt lên rất nhiều, vỡ vụn nhục thân bắt đầu chậm rãi khép lại. Chỉ là tiệc vui chóng tàn. Không đợi Giang Diêm buông lòng một hơi, trong đó một gốc thần thực bắt đầu phản kháng, thần thực có được thần tính, tất nhiên là không muốn bị người hấp thu. Nó buộc phát từng đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt chém tới Giang Diêm mi tâm. Đây là thần kiếm hoa, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa một đạo kiếm ý, một chút mất tập trung liền có thể đem bán thần chém giết. Ông. Trong lúc nguy cấp, Giang Diêm đem chỉ có hai đạo tuyệt trần gợn sóng tế ra, vờn quanh tại Giang Diêm quanh thân, chống cự thần kiếm có ngưng tụ mà thành kiếm ý Giang Diêm mi tâm nhíu chặt, cái trán không ngừng trượt xuống mồ hôi lạnh, thần kiếm cỏ, quả thật như trong truyền thuyết như vậy, có thể chém giết bản thân. Hắn nếu là hơi thư giãn, sợ là đã thần hồn bị diệt, thân tử đạo tiêu. Thật sự là một khắc cũng không thể thư giãn. Hắn thời khắc bắt đầu tuyệt trần vận sóng, phòng ngừa lại có dạng này ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Giang Diêm luyện hóa dưới, rất nhanh liền có 3 cây thần thực bị hấp thu. Giang Diêm tuyệt trần gợn sóng cũng theo đó gia tăng 3 đạo, 5 đạo tuyệt trần quang hoàn vây quanh Giang Diêm vận chuyển, đem hết thể công kích xóa đi. Cũng nhanh thành công. Theo bị luyện hóa hấp thu thần thực dần dần gia tăng, Giang Diêm khỏe miệng vi vi dương lên. Hắn dự định nhất cổ tác khí, đem còn sót lại thần thực toàn diện luyện hóa. Cứ như vậy, một ngày một đêm đi qua. Từ khúc giao cái kia có được 7 cây thần thực toàn bộ bị Giang Diêm luyện hóa hấp thu. Hắn tuyệt trần gợn sóng cũng từ 2 đạo gia tăng đến 9 đạo. Chỉ còn cuối cùng một đạo tuyệt trần gợn sóng. Còn cần một gốc thần thực. Chẳng lẽ muốn mặt dạn mày dày tìm khúc giao muốn sao? Khu khu, đã từ người ta nơi đó được 7 cây, lại đưa tay muốn liền quá mức. Nhưng bây giờ cờ kém một bước, nên làm thế nào cho phải? Đúng rồi. Chính ta còn có một gốc thần thực. Giang Diêm đại hỉ, hắn kém chút đều quên, tự mình từ bạn cổ thần sơn chuyển nhân trong tay tranh đoạt một gốc thất thải thần sen. Cuối cùng là phát huy được tác dụng, liền dùng ngươi đến giúp ta ngưng tụ tuyệt trần bình chướng. 10 đạo gợn sóng ngưng tụ thành bình chướng, dưới mắt còn kém cuối cùng này một đạo gợn sóng, hắn đã không thể chờ đợi. Giang Diêm vì tăng tốc hiệu suất, chuyên môn tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh, tại Minh Hư Quỷ Đỉnh ra chỉ dưới, chỉ dùng nửa ngày công phu, thất thải thần sen liền bị Giang Diêm luyện hóa. Luyện hóa về sau, chính là hấp thu bàng bạc dự tính. Thất thải thần sen mỗi một cánh hoa đều đối ứng nhân loại thần hồn bên trong một phách, 7 mảnh cánh hoa chính là 7 phách, hấp thu về sau, có thể khiến người ta 7 phách ôn dưỡng gần rửa. Hấp thu thất thải thần sen dự tính, Giang Diêm rõ ràng cảm giác thần hồn của mình trở nên càng thêm cường đại. 10 đạo vận sóng. Hắn một hơi hấp thu 8 cây thần thực, thành công dựng dục ra 10 đạo vận sóng. Cái này 8 cây thần thực cũng làm cho Giang Diêm cảnh giới lên thẳng bắt trọng, đi tới lục giai cửu trọng. Tại Giang Diêm nơi này, lục giai cửu trọng chỉ là lục giai bắt đầu. Nhưng ở tu sĩ khác xem ra, Giang Diêm đã là lục giai hậu kỳ tu sĩ. Hô. Giang Diêm phun ra một ngụm trọng khí, chậm rãi hai mắt nhắm lại. 10 đạo tuyệt trần gợn sóng đã hiện, bắt đầu ngưng tụ tuyệt trần bình chướng. Ông. Giang Diêm hai mắt hiện lên tinh hồng, vờn quanh nó quanh thân tuyệt trần gợn sóng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng sinh sinh siêu việt tốc độ ánh sáng. 10 đạo viên hoàn nhanh chóng vận chuyển tới để cho người ta nhìn không thấy tàn ảnh, dùng phàm thai mắt thường đến xem. 10 đạo viên hoàn gợn sóng đã tạo thành một đạo thân thể bình chướng. Giang Diêm đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, tự thân linh lực tại trong khoảnh khắc tan lùi. Linh lực không đủ, ma khí đến gót. Bàng bạc ma khí như cuồng phong gào thét, không ngừng tràn vào tuyệt trần bình chướng bên trong. Ong ong ong. 10 đạo tuyệt trần viên hoàn chuyển càng lúc càng nhanh, siêu việt thời gian, xé rách không gian, cuối cùng hóa thành một đạo vô hình kỳ điểm, đem toàn bộ không gian thắp sáng. Ánh sáng lóng ánh rượu dần dần ảm đạm, Giang Diêm từ không trung bình ổn rơi xuống đất, hắn nhìn về phía mình quanh thân, cái gì đều chưa từng tồn tại. Cái kia đạo vô hình hộ thể bình chướng đã lặng yên không tiếng động bắt đầu vận hành. Tuyệt chân bình chướng mắt thường không thể gặp, thậm chí bình thường đều cảm giác không đến. Tại gặp ngoại lực lúc công kích, sẽ đem hết thể năng lượng vô hiệu hóa. Giang Diêm tế ra tóc đỏ quỷ cương, tóc đỏ quỷ cương đối Giang Diêm cung kính nói, Minh Đế đại nhân, dùng ngươi quỷ thuật công kích bản tọa. Giang Diêm hai tay chắp sau lưng, rất có đại sư phong phạm. Cái này, quỷ cương không biết Giang Diêm vì sao để cho mình công kích hắn, nhưng hắn không dám chống lại Giang Diêm mệnh lệnh, bất đắc dĩ lựa chọn xuất thủ. Một đạo thiêu đốt linh hồn liệt diễm quỷ khô lâu, dữ tợn, gào thét thẳng hướng Giang Diêm. Ngay tại quỷ khô lâu sắp ăn mòn Giang Diêm lúc, phản phất đụng vào một đạo bình chướng vô hình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán không thấy. Minh Đế đại nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Thuộc hạ không thấy ngài xuất thủ a? Tóc đỏ quỷ cương kinh ngạc nói. Giang Diêm khỏe miệng ngậm lấy ý cười, bản tọa thần thông, các ngươi tất nhiên là không cách nào khám phá. Chương 300, chẳng ngươi người chương 300, chẳng ngươi người tuyệt trần bình chướng hiệu quả kiểm nghiệm hoàn tất, Giang Diêm một lần nữa đem tóc đỏ quỷ cương thu hồi quỷ lệ. Quả thật có thể đem hết thể năng lượng vô hiệu hóa, thậm chí sẽ đem thôn vệ năng lượng trả lại cho ta. Quỷ cương thả ra quỷ khô lâu năng lượng, đều đã tẩm bổ Giang Diêm. Hắn mở ra lòng bàn tay, vận chuyển minh đồng, vận dụng minh đồng khám phá pháp tắc năng lực, nhìn thấy nơi lòng bàn tay bao trùm một tầng đến gần vô hạn bên ngoài thân màu đỏ bình chướng. Đạo này vô hạn gần sát bên ngoài thân màu đỏ bình chướng chính là tuyệt trần. Giang Diêm cảm thán, không chỉ có thiếp thân hiệu quả tốt, hơn nữa còn không có dị vật cảm giác, đơn giản hoàn mỹ. Giang Diêm tâm tình thật tốt, khẽ hát đi ra khỏi phòng, bắt đầu ở lớn như vậy long điện chẳng có mục đích địa đi dạo. Xuyên qua xa hoa hành lang, lại hạ mấy tầng xoay tròn thang lầu, Giang Diêm đã tới long điện đại sảnh. Vừa tới đại sảnh, Giang Diêm liền thấy Khúc Giao. "Nha, Khúc cô nương." Giang Diêm cười muốn cùng Khúc Giao chia sẻ vui sướng, lại phát giác mặt mũi của nàng có chút nặng nề. Giang Diêm vi vi nhíu mày, đi hướng Khúc Giao, "Khúc cô nương, xảy ra chuyện gì sao?" Đám chìm trong đau xót bên trong Khúc Giao, thẳng đến Giang Diêm đi đến bên cạnh của nàng mới phản ứng được, cầm trong tay ngọc thạch buông xuống, vội vàng lộ ra tiểu dung, "Không có gì à, một chút chuyện nhỏ. Ngược lại là tiểu Diêm Diêm những ngày này trôi qua thế nào nha?" Nàng lộ ra hoa mỹ tiểu dung, chỉ là không khỏi quá mức cứng ngắc. Giang Diêm vận dụng minh đồng, trực tiếp tham gia phá trên ngọc thạch miêu tả nội dung, Xích Thiên Thần Tử đại bại trấn Bắc Long Vương. Long tộc bại trận rồi. Giang Diêm nói khẽ. Khúc Giao cười gãi gãi đầu, "Ai nha, thắng bại là chuyện thường binh ra, ngẫu nhiên thua cũng là rất bình thường. Thắng bại đích thật là chuyện thường binh ra, nhưng một mực tại thua, coi như không phải chuyện tốt." Giang Diêm từ xếp thành tiểu sơn trên ngọc thạch thu tầm mắt lại, những ngọc thạch này bên trên ghi lại nội dung, tất cả đều là Long tộc không địch lại thần tộc buồn báo. "Ta chỗ này còn có vài quặng thần thực, Tiểu Diêm Diêm cầm đi tu luyện đi, ta mấy ngày nay có chút bận điệu, không có thời gian dẫn ngươi đi bên ngoài chơi. Khúc Giao đối Giang Diêm cười một tiếng, trên mặt của nàng tràn đầy mỏi mệt, trong mắt đã không có linh động hào quang. Giang Diêm cúi đầu, thanh âm thanh lãnh, lúc trước ngươi tặng cho ta 7 cây thần thực, nhưng thật ra là ngươi chỉ có thần thực đúng hay không? Hắn mới từ Ngọc Thạch bên trong biết được, Long Điện thần thực căn bản cũng không có nhiều ít thần thực. Khúc Giao tặng cho hắn 7 cây thần thực, sợ là chính nàng những năm này tích chưa tới, nàng tồn lấy không dùng, tất cả đều cho hắn. A ha ha. Khúc Giao chê cười gãi gãi đầu, ngươi cũng biết, ta là một đầu không biết bay lòng, giữ lại những thứ này thần thực cũng vô dụng. Ai nha, Tiểu Diêm Diêm không cần phải để ý đến những thứ này à, ngươi nhanh đi trong phòng tu luyện đi. Khúc Giao đẩy Giang Diêm, chỉ là lần này, lực lớn vô cùng nàng nhưng không có thôi động Giang Diêm mảy may. Khúc cô nương, cảm ơn ngươi. Giang Diêm nghiêm túc nói. Hi hi, chúng ta là bằng hữu nha. Khúc Giao điểm điểm cười nói, được rồi, ngươi mau trở lại gian phòng đi. Giang Diêm một thanh nắm chặt Khúc Giao cổ tay, tinh hồng đôi mắt thẳng tắp cùng Khúc Giao đối mặt, một vị nhượng bộ sẽ chỉ làm thần tộc càng thêm càng rỡ. Tiểu Diêm Diêm, Khúc cô nương, ngươi nói ta là cứu vớt Long tộc tiên mệnh người, bây giờ ta nhận chỗ tốt của ngươi, cũng nên đến phát huy tác dụng thời điểm. Hắn một tay lấy ngọc thạch cầm trong tay, tinh hồng đôi mắt đảo qua ngọc thạch, biết được Long tộc chiến bại tọa độ, Xích Thiên thần tử, hôm nay sai người đến chiếu cố ngươi. Gặp Giang Diêm muốn đi tìm Xích Thiên thần tử, Khúc Giao bắt vội vàng hoảng giữ chặt Giang Diêm, Tiểu Diêm Diêm đừng đi, cái này Xích Thiên thần tử quá mạnh, ngay cả ta tộc trấn Bắc Long Vương đô bị hắn chém giết. Vậy ngươi định làm gì? Giang Diêm nhàn nhạt hỏi, hướng thần tộc đầu hàng à? Ta. Khúc Giao túi đầu không nói, nàng đích xác có hướng thần tộc đầu hàng ý nghĩ. Dù sao Long tộc cùng thần tộc ở giữa chênh lệch, có thể so với một đạo không thể vượt qua lệch trời. Giang Diêm luốt luốt Khúc Giao đầu, Khúc cô nương, ta cái này đi hướng ngươi chứng minh một sự kiện. Chứng minh cái gì? Khúc Giao trong mắt tràn đầy hoang mang. Hướng ngươi chứng minh, thần tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Dứt lời, Giang Diêm liền hóa thành một đạo hồng quang, cực tốc thẳng hướng Long tộc cùng thần tộc chiến trường. Thần tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Khúc Giao đôi mắt vi vi chớp động, nàng nắm chặt hai tay, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm. Lúc này Thương Chu cổ điện, thần tộc tướng lĩnh Xích Thiên thần tử trấn sát Long tộc tướng lĩnh trấn Bắc Long Vương, thần tộc khí thế dâng cao, thần âm hạo đãng, vang vọng thương cung. Long tộc tướng lĩnh bất lạc, Long tộc liên tục bại lui, đã lui đến tuyệt cảnh. Ti tiện lũ sâu kiến, hiện tại thần phục còn có thể lưu các ngươi sống tạm. Xích Thiên thần tử tùy tiện cùng tiếu, tay hắn cầm thần kích, trong mắt màu vàng nóng ẩn chứa phù văn thần bí. Để cho chúng ta hướng ngụy thần thần phục. Cái này không khỏi cũng quá mức buồn cười. Một đầu thánh long nghĩa mai cười to. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thần phạt tầm vang rơi xuống, như trường hồng có nhật, trong nháy mắt đem đầu này thánh long đầu lâu xuyên qua, sau đó buộc phát một đạo chu tinh ba động, đem nó trong nháy mắt đánh nát. Không biết sống chết. Tiện tay chém giết một con long tộc, Xích Thiên thần tử đại thủ đưa tay tìm vòi, thần kích trong nháy mắt về tới trong tay của hắn. Đê tiện sinh linh, các ngươi chẳng qua là chúng ta thần tộc tọa kỵ, không nên sinh ra tự do loại này không thiết thực ý nghĩ. Xích Thiên thần tử lắc đầu, minh giới tên kia hứa các ngươi tự do, đem các ngươi mang hướng về phía diệt vong địa thâm nguyên. Minh đế thí diệt thần vương, sớm đã hướng vạn tộc chứng minh, thần tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Long tộc quát tầm lên. Xích Thiên thần tử nheo mắt lại, các ngươi sai, thần tộc chính là không thể chiến thắng. Hắn vung tay phát ra tiếng, thương khung hiện hiện vạn đạo kim động, từ đó hiện hiện vô số kim vận thần kiếm. Các ngươi bất kính thần minh, tử vong đã là nhẹ nhất thần phạt, bản thần đành phải để các ngươi thần hồn vĩnh tịch. Tại trong tuyệt vọng sám hối đi, hối hận tự mình làm tức giận thần minh. Xích Thiên thần tử lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm. Trên trời cao vô số thần kiếm giống như nước mưa giống như rơi xuống, thoáng qua ở giữa liền muốn đem chiến bại Long tộc toàn bộ xóa bỏ. Đúng lúc này, ông, một đạo tinh hồng kiếm khí quét ngang 10 vạn dặm, chỉ là một kiếm, liền đem vô số đạo kim sắc thần kiếm đều chặt đứt. Bất thình lình chuyển biến, để Xích Thiên thần tử sắc mặt ngưng lại, người nào dám cùng thần minh đối nghịch? Coi là thật không sợ hai họa toàn tộc, rơi vào cái quét sạch hạ tràng. A ha ha ha ha ha. Tốt một cái thần minh, tốt một cái quét sạch. Mang theo phúng ý tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn. Xích Thiên thần tử nhíu mày, tiếng cười kia để hắn không hiểu tâm hoảng. Mau nhìn, hắn ở nơi đó, người này tựa hồ đứng tại ta Long tộc bên này. Long tộc thế hệ trẻ tuổi hoảng sợ nói, dường như thấy được hy vọng tự quang. Giang Diêm đứng lặng tại trên trời cao, mái tóc đen nhánh phất phới, đen nhánh tiên bảo không gió mà bay, tinh hồng đôi mắt không có chút nào gợn sóng, giống như quỷ giống như tiên. Ngươi là người phương nào? Xích Thiên thần tử lạnh giọng hỏi. Giang Diêm cao ngạo hất cằm lên, khinh thường miệt thị nói, chẳng ngươi người. Chương 301, thần minh cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Chương 301, thần minh cũng cần tận bộ dạng phục tùng chạm ngã người. A ha ha ha ha ha ha. Nghe Giang Diêm lời nói, Xích Thiên thần tử ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng nghiền ngẫm, sâu kiến, ngươi thật đúng là để bản thân vui vẻ a. Ngươi cũng không phải là Long tộc, ta từ trên người của ngươi không cảm giác được Long huyết khí tức, ngươi là nhân tộc. Xích Thiên thần tử trong mắt tràn đầy khinh miệt, yếu đuối nhân tộc, khi nào dám như thế cùng bản thân nói chuyện. Thần tử đại nhân, đối phó chỉ là nhân tộc, không cần ngài tới ra tay, để cho ta đi đem hắn chém giết. Một tên thần tộc chiến sĩ tự đề nghị. Xích Thiên thần tử cười nhìn về phía hắn, Tần Thiên, ngươi là bản thần tướng tài đắc lực, không cần thiết không muốn ném đi bản thần mặt. Tần Thiên thần tình nghiêm túc, thần tử đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt sẽ không làm mất mặt thần tộc mặt. Tay hắn cầm thần thương, ngạo nghễ đứng ở giữa thiên địa, quanh mình không gian nương theo lấy thần thánh liệt diễm, giống như một tôn không thể chiến thắng thần linh. Thất giai ngũ trọng, Xích Thiên thần tử thủ hạ liền có được như thế chiến lực, vị tiểu huynh đệ này chỉ là nhân loại, làm sao có thể cùng thất giai ngũ trọng thần tộc đánh một trận? Long tộc có người không coi trọng Giang Diêm, nhân tộc cùng thần tộc chênh lệch lớn xa hơn thần tộc cùng long tộc. Tại trong vạn tộc, cho dù là thiên nhân tộc cũng chỉ có thể xếp tại trung du. Thần tộc cùng long tộc thì ở vào vạn tộc địa đỉnh điểm. Ti tiện nhân loại, ngươi xuất chiêu trước đi. Tần Thiên gánh vác thần thương, ngạo nghễ miệt thị lấy Giang Diêm, không chút nào đem Giang Diêm để ở trong mắt. Tiểu huynh đệ, không cần quản chúng ta, ngươi mau mau chạy đi, tên này thần tộc chiến lược 10 phần kinh khủng, liền ngay cả ta các loại đều không phải là đối thủ của hắn. Long tộc lao giả khuyên, không cần nhiều lời, thần minh chưa từng nhóm lửa thần hỏa, ngay cả ngụy thần cũng không tính, bất quá là thể nội có chút thần huyết thôi, cũng dám tự khoe là thần minh. Giang Diêm đáy mắt ẩn chứa một vòng sát ý hôm nay chẳng thần. Dứt lời, đáy mắt của hắn tinh hồng hiện hiện, đại thủ hướng hư không tìm đòi, Tần Thiên quanh thân liền bị một con tinh hồng đại thủ gông cùng xiềng xích. Điều trùng tiểu kế, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Tần Thiên cười lạnh, trong tay hắn thần thương bộc phát sáng chói thần mang, trong nháy mắt đem quỷ thủ chấn bỡ. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, chỉ nghe ông một tiếng. Ê! Tần Thiên con ngươi rung động, thanh âm tràn đầy không thể tin, sao? Làm sao có thể? Nhanh như vậy? Một thanh toàn thân đỏ tươi máu thương đã xuyên qua ngực của hắn, sinh sinh đem hắn sinh cơ xóa bỏ. Giang Diêm thần sắc lạnh lùng, tiện tay đem ngũ quan vương sở hóa thái cổ Tà Minh thu tới tay bên trong, vung lên bên trên nhiễm kim sắc thần huyết, cười lạnh nói, nguyên lai cái gọi là thần minh cũng sẽ đổ máu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, không đến ba cái hiệp liền kết thúc chiến đấu. Không chỉ là long tộc, liền ngay cả thần tộc cũng lâm vào kinh ngạc cùng trong lúc khiếp sợ, thật lâu không có người nói chuyện. Thắng, thắng. Không biết qua bao lâu, long tộc chiến sĩ kịp phản ứng, nhao nhao hoan hô lên, thần tộc chết, chúng ta thắng. Nghe long tộc tiếng hoan hô, Xích Thiên thần tử sắc mặt có chút khó coi, hắn tướng tài đắc lực vậy mà liền như thế bị giết, vẫn là bị hắn xem thường nhất nhân tộc giết chết. Thần kích bị hắn nắm phát ra tiếng vang, Xích Thiên thần tử đáy mắt phủ văn cuồng bạo, đề tiện sâu kiến. Chẳng ngã thủ hạ, ngươi hôm nay trốn không thoát. Giang Diêm gánh vác thái cổ Tà Minh, trên mặt vô hỉ vô bi, nói mạnh miệng liền miễn đi, đầu lâu của ngươi ta cũng cùng nhau nhận lấy. Cuồng vọng. Xích Thiên thần tử triệt để bộc phát, trong tay thần kích tựa như lưu tinh, trong nháy mắt bắn giết hướng Giang Diêm. Không gian từng khúc nổ tung, xóa đi hết thảy tiếng vang. Giang Diêm lại là không núp đích, thẳng đến một thương này băng bên trong nhục thể của hắn. Đám người mắt thấy một màn này, không khỏi là hét lên kinh ngạc. Hắn làm sao không tránh né, đón đỡ Xích Thiên thần tử cái này một kích. Long tộc chiến sĩ bối rối, thần tộc chiến sĩ cười lạnh, hèn mọn nhân tộc, đối mặt thần tử đại nhân đổ thiên thần kích, sợ là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả phản kháng đều bất đi. Ngay tại chúng thần tại cuồng tiếu thời điểm, Xích Thiên thần tử lại là lông mày chăm chú nhíu lại, không đúng, hắn không có chết. Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng kinh ngạc, ta thần kích không thể giết hắn. Chân yên tiêu tán, Giang Diêm như cũ đứng ở thương cùng, trên thân không có chút nào tổn thương. Xích Thiên thần tử đổ thiên thần kích thì rơi xuống trong tay của hắn. Giang Diêm nuốt nuốt đổ thiên thần kích, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, không tệ thần bảo, bản tọa cùng nhau nhận. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là lục giai hậu kỳ nhân tộc, làm sao có thể đón đỡ thần tử đại nhân một kích còn lông tóc không thương? Thần tộc chiến sĩ tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn là Xích Thiên thần tử thủ hạ chiến sĩ, tự nhiên biết Xích Thiên thần tử có được kinh khủng bực nào vĩ lực, không nên dạng này à? Cái này nhân loại hẳn là thần hồn tịch diệt mới đúng. Người rốt cuộc là ai? Xích Thiên thần tử lần thứ nhất chăm chú đối đãi Giang Diêm. Giờ này khắc này, hắn nếu là lại bởi vì Giang Diêm là nhân loại mà khinh thị Giang Diêm, vậy hắn cũng liền ngốc đến mức đầu. Giang Diêm đem Xích Thiên thần tử đồ thiên thần kích thu được quỷ lệnh cung gian, cười nhạt nói, ta chỉ là một người đi đường thôi, không quen nhìn các ngươi thần tộc cao cao tại thượng, cho nên mới tới thuận tay chẳng thần. Dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ, xé rách cả hai không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại Xích Thiên thần tử sau lưng. Xoẹt. Thái cổ Tà Minh bộc phát ngập trời huyết khí, phản phất muốn đem thiên địa lại táng. Xích Thiên thần tử không có thần minh, dùng vô thượng thần lực cô động thần kích hư ảnh, cùng Giang Diêm máu thương chém giết cùng một chỗ. Cả hai giết không phân sàn sàn nhau, mơ hồ phía dưới, lại là Xích Thiên thần tử đang không ngừng lùi lại, hai tay đã bị Giang Diêm chấn sinh ra vết rạn. Nhân loại, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Xích Thiên thần tử lạnh lẽo nói. Giang Diêm trở tay banh ra một đạo linh băng, cả hai kéo ra 100 mét khoảng cách, ta tại chẳng ngươi, rất khó lý giải sao? Xích Thiên thần tử khuôn mặt có chút bặm mẹo, hắn cao hơn Giang Diêm một cái đại cảnh giới, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Giang Diêm, cái này khiến hắn vô cùng phẫn hận. Các ngươi những người này thật thú vị, đánh nhau trước đó như bức hưng hống, khiến cho tự mình vô địch thiên hạ, đánh nhau nửa đường phát hiện đánh không lại, liền bắt đầu chó sủa, dùng tự thân thế lực đè người. Giang Diêm lãnh đạm liếc mắt Xích Thiên thần tử, có thể các ngươi thế lực phía sau, thật tới kịp cứu một người chết sao? Hắn vỗ tay phát ra tiếng, Xích Thiên thần tử trên thân tàn lụi kim sắc huyết dịch bắt đầu kịch liệt phun trào, cuối cùng bộc phát từng đạo kinh khủng nổ lớn. Xích Thiên thần tử khó lòng phong bị tự thân huyết dịch nổ nửa người đều đã mục nát, hắn giữ tợn trừng mắt Giang Diêm, ngươi, tiểu nhân. Giang Diêm không nói, chỉ là đem thái cổ Tà Minh ném ra, đem Xích Thiên thần tử đầu lâu xuyên qua, sinh sinh chấn sát. Giang Diêm đứng lặng tại trên trời cao, trên thân đẫm máu, lại là kim sắc máu, thần tộc máu, Xích Thiên thần tử máu. Hắn tự thân không có gặp bất kỳ tổn thương gì, không cần tốn nhiều sức chém giết thất giai bắt trọng Xích Thiên thần tử. Cái này, thần tử đại nhân đã chết rồi. Thần tộc chiến sĩ như cũng không có từ kinh ngạc cùng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt đầu tiên là mê mang, sau đó chính là vô tận hoảng sợ. Xích Thiên thần tử chết rồi, bọn hắn cũng liền chết chắc. Long tộc các chiến sĩ cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, lập tức buộc phát một trận ồn ào náo động, thần tộc tướng lĩnh chết. Long tộc theo tà phản công, giết những thứ này nguy thần. Chương 302, chưa từng vẫn lạc chương 302, chưa từng vẫn lạc nhanh. Mau bỏ đi. Thần tử vẫn lạc, chúng ta không phải cái này nhân loại đối thủ. Thần tộc rắn mất đầu, tất nhiên là sẽ không lại chiến, cấp tốc bắt đầu trốn chạy. Giang Diêm cười lạnh, ta có nói qua các ngươi có thể đi rồi sao? Hơn bạn trôi quỷ vũ kiếm hiện hiện, thiêu đốt lên trắng cùng đen hỏa diễm, trong nháy mắt đem những thứ này thần tộc vây quanh. Những thứ này thần tộc chiến sĩ chẳng qua là ngũ giai tu vi, đối mặt Giang Diêm quỷ vũ kiếm, hoàn toàn không có thủ đoạn ứng đối, trong nháy mắt bị toàn bộ xóa bỏ. Lục giai đánh ngũ giai, hoàn toàn là vô hại thuần sát. Giang Diêm từ đầu đến cuối đứng lặng trên không trung, tựa như không nhiễm phạm trần trích tiên, chẳng qua là cái quỷ tiên. Thần tộc đại bại, long tộc chiến sĩ nhao nhao vây lên Giang Diêm, tiểu huynh đệ, ngài chính là công chúa đại nhân bằng hữu đi. Đúng à, chúng ta đều biết công chúa đại nhân trước đó vài ngày giao một vị nhân tộc bằng hữu, chắc hẳn chính là ngài đi. Long tộc chiến sĩ ngươi một lời ta một câu. Giang Diêm cười nhạt nói, các ngươi long tộc làm sao cũng như thế bắt quái, nơi đây chiến sự đã bình, các ngươi vẫn là hảo hảo chỉnh đốn chờ lệnh đi. Dứt lời, Giang Diêm thân ảnh liền đạp phá hư không, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi đến chỗ tiếp theo long tộc cùng thần tộc chiến trường. Lúc này long điện, Khúc Giao chính mặt mũi tràn đầy bất an ở trong đại điện đi qua đi lại. Làm sao vẫn chưa về, tiểu Diêm Diêm sẽ không xảy ra chuyện đi. Nàng cắn móng ngón tay, khắp khuôn mặt là lo lắng. Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Một tên long tộc chiến sĩ sốt ruột bận bịu hoàng chạy vào, trên mặt của hắn tràn đầy ý cười, thương chu cổ địa truyền đến tin chiến thắng. Long tộc chiến sĩ thanh âm phấn khởi, kích động đến run rẩy. Lúc đầu trấn Bắc Long Vương bị Xích Thiên Thần Tử chu sát, thương chu cổ địa sắp thất thủ, đúng lúc này, một tên giống như tiên nhân nhân tộc hiện thân, đưa tay chu sát Xích Thiên Thần Tử. Cứu vãn chiến cuộc. Thương chu cổ địa, nhân tộc. Đem hai chữ mấu chốt này liên hệ với nhau, Khúc Giao đôi mắt đẹp vì chớp động, là tiểu Diêm Diêm, hắn thật làm được. Hắn vậy mà thật chém giết Xích Thiên Thần Tử. Đúng lúc này, lại có một tên long tộc chiến sĩ vội vàng chạy tới, thanh âm bên trong sen lẫn không cách nào che đậy vui sướng, báo. Nam Hải Thánh Địa truyền đến tin chiến thắng, Thương Viêm Thần Tử bị một tên nhân loại chém giết. Báo. Tây Linh Thần Cốc truyền đến tin chiến thắng. Diệu Nhật Thần Quân bị một tên đột nhiên nhân loại xuất hiện trấn sát. Liên tiếp tin chiến thắng truyền đến, Khúc Giao bị khiếp sợ đôi mắt đẹp chớp động, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở lớn thành đó hình, thật lâu không khép được. Bởi vì Giang Diêm tham dự, long tộc tin chiến thắng liên tiếp báo về. Cảm ơn ngươi tiểu Diêm Diêm, cảm ơn ngươi hướng ta đã chứng minh, thần tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Khúc Giao đáy mắt tràn đầy cảm động. Cùng lúc đó thần vực, cổ lão thần điện bị vô tận thần huy bao phủ. Tương đạo sáng chói địa thân ảnh hiện, đứng lặng tại quần tinh đỉnh. Người khoác lưu kim thần bảo thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, thần cấp chiến trường tin chiến thắng nhiều lần ra, ta thần tộc đại cục đã định, long tộc sẽ vì bọn họ lựa chọn sai lầm, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lưu kim thần bảo nam tử lời nói xoay chuyển, chỉ là cái này thần hạ chiến trận, lại bởi vì một tên nhân tộc tham dự, không ngừng lặp bại. Cấp bậc chân thần trở xuống chiến trường, đều bị phân loại thành thần hạ chiến trận, cho dù là cựu giai bán thần cũng giống vậy. Một đạo hồng mông thần âm tại quần tinh đỉnh tiếng vọng, thần hạ chiến trận đồng dạng cực kỳ trọng yếu, cái này liên quan đến ta thần tộc đối vạn tộc uy tín. Long tộc tịch diệt, chính là ta thần tộc đối vạn tộc gõ vang cảnh báo. Chuyên ta thần dụ, từ thần cấp chiến trường điều khiển 5 tên thần hỏa cảnh chân thần, đem long tộc thần hạ chiến trận tất cả cứ điểm, toàn bộ xóa bỏ. Thần hỏa cảnh, cựu giai bán thần phía trên cảnh giới, đốt lên thần minh chi hỏa, từ cựu giai bán thần lộ sắc thành vì chân chính thần minh. 5 tên chân thần gia nhập thần hạ chiến trận, cái này đem là chân chính hàng duy đặc kích. Giải quyết thần tộc tinh nhuệ tướng lĩnh, lại dẫn đầu long tộc tiêu diệt đông đảo thần tộc quân đoàn, Giang Diêm kéo lấy mọi mệnh thân thể, về tới long điện. Hắn vừa đến long điện, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền bị một đạo mềm mại địa thân ảnh nhào cái đầy cõi lòng. Giang Diêm nhìn về phía trước người thiếu nữ, lộ ra một vòng ý cười, đây là long tộc chào hỏi phương thức sao? Mềm mại thân ảnh ngẩng đầu lên, hai mắt thật to tràn đầy ý cười, dĩ nhiên không phải à, đây chỉ là ta đối với ngươi chào hỏi phương thức. Giang Diêm nhíu mày cười một tiếng, bây giờ tại trong mắt của ngươi, ta cùng Minh Đế tên kia so, ai đẹp trai hơn? Nô. Khúc Giao cong lên miệng, dường như thật đang tự hỏi vấn đề này, lập tức chơi xấu nói, miễn cưỡng cùng Minh Đế đại nhân đuổi kịp Minh Đế đại nhân đi, nhưng là còn cùng Minh Đế đại nhân kém xa đâu. Giang Diêm cười cười, xem ra ta còn vẫn cần cố gắng a. Tiểu Diêm Diêm là thế nào làm được nha? Khúc Giao lôi kéo Giang Diêm ngồi xuống, mắt to chớp động lên hiếu kỳ, Tiểu Diêm Diêm sẽ không thật là cứu vớt ta Long tộc thiên mệnh người đi. Nàng đần độn cười nói, lập tức lại lâm vào xa sút. Phát giác được Khúc Giao tâm tình biến hóa, Giang Diêm dò hỏi, tại sao lại không cao hứng rồi? Khúc Giao miễn cưỡng câu lên một vòng ý cười, từ khi Minh Đế đại nhân cùng Bạch Gia Thánh Nữ cùng nhau biến mất, thần tộc cùng tiên đỉnh liền phát khởi tấn công mạnh, Minh vực liên tục bại lui, đã nhanh muốn luôn hãm. Biến mất? Có ý tứ gì? Minh Đế không phải vẫn là sao? Giang Diêm chú ý tới điểm mấu chốt. Làm sao lại thế? Minh Đế đại nhân lợi hại như vậy, cái này bốn vực không có sinh linh là đối thủ của hắn. Khúc Giao lắc lắc đầu, chân thành nói, Minh Đế đại nhân cùng Bạch Gia Thánh Nữ giết tới một phương thiên địa tịch diện, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, nhưng là chúng ta tin tưởng vững chắc, Minh Đế đại nhân nhất định còn sống, một ngày nào đó sẽ lại lần nữa trở về. Khúc Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kiên định. Giang Diêm vi vi than nhẹ, nói cách khác, Cửu U lão đệ khả năng không có chết, chờ một chút. Cửu U lão đệ nếu là không có chết, vậy mình là thế nào tới? Tự mình không phải Cửu U lão đệ chuyển thế sao? Giang Diêm nhíu mày, chăm chú nói với Khúc Giao, tin ta, Minh Đế khẳng định đã chết không thể chết lại. Nghe được Giang Diêm như thế chắc chắn lời nói, Khúc Giao đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hai mắt vành mắt bắt đầu phiếm hồng, cuối cùng vậy mà ba ba khóc lên, ô ô ô. Ngươi tại sao khóc? Giang Diêm bị Khúc Giao thút thít chỉnh có chút một bước. Ta không tin. Khúc Giao không tin Minh Đế đại nhân vẫn lạc. Minh Đế đại nhân lợi hại như vậy, làm sao lại vẫn lạc, ô. Khúc Giao không tin. Khúc Giao giống như là tiểu hài tử chơi xấu, không nguyện ý nghe đến Minh Đế đã chết loại lời này. Có lẽ tại Khúc Giao trong lòng, Minh Đế thật là không gì làm không được, siêu việt thần minh tồn tại. Minh Đế nếu là thật sự căn cứ chính xác thực tử vong, cái kia Khúc Giao trụ cột tinh thần cũng sẽ tùy theo sụp đổ, đưa nàng triệt để đánh. Giang Diêm vội vàng an ủi, đừng khóc đừng khóc, ta mới vừa rồi là đang nói chơi. Minh Đế lợi hại như vậy, làm sao lại vẫn là đâu? Minh Đế nếu không chết, hắn Giang Diêm không sẽ chết sao? Đáng chết, lại muốn nói như thế trái lương tâm. Cửu U lão đệ, cái này phá sự đến tính ở trên thân thể ngươi. Chương 303, cổ sử kết cục chương 303, cổ sử kết cục sau đó mấy ngày, Giang Diêm đều tại Long Thần chiến trường cùng tu luyện ở giữa chạy tới chạy lui. Cảnh giới của hắn cũng theo đó đi tới lục giai thập nhị trọng. Nay phương thế giới linh khí so thiên vực muốn thuần túy tràn đầy nhiều lắm, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, liền để cảnh giới của ta có nhanh như vậy tăng lên. Nếu như là tại thiên vực, chỉ là dựa vào nguyên sơ hô hấp pháp hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, cảnh giới của hắn ngay cả nhất trọng đều không thể tăng lên. Theo đại cảnh giới tăng lên, tiểu cảnh giới tăng lên sẽ càng ngày càng gian nan, ban sơ thức tỉnh nhất giai thời điểm, có tiền, có tài nguyên người, một ngày tăng lên hai trọng tiểu cảnh giới đều rất bình thường. Chờ đến tam giai, dù cho có tiền có tài nguyên thần tứ người muốn tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, cũng cần tiêu tốn mấy tháng, nhưng cái kia thần tứ phẩm cấp thấp người, thì cần phải kể tới năm thời gian tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ trở lại đế hải, sợ là có thể cùng thiên cung thiếu chủ chi lưu tranh phong. Giang Diêm có tuyệt đối tự tin. Đế hải bốn vị trí cường giả, phân biệt là Minh Nguyệt Điện Mộng Nguyệt Tiên Tử, Ma Thần núi Hắc Y thiếu nữ, Vạn Cổ Thần Sơn Triều Ca, cùng Thiên Cung thiếu chủ. Hắn ngộ nhập Long tộc bộ địa, xuyên qua đến phương này không gian đoạn này thời gian, bốn người này cũng đã đạt đến đế hải mục đích cuối cùng, thứ nhất sườn. Đế hải chủ nhân Đế Dương, nên chính là chúng tiên kiêu tranh đoạt đại tạo hóa. Tại phương tiên địa này ngây người lâu như vậy, như cũng không có tìm được trở về chi pháp, đế hải cuối cùng thần tàng, ta hẳn là vô duyên tranh chấp. Giang Diêm cảm thán nói. Kết thúc tu luyện, Giang Diêm chân trước vừa rời đi gian phòng, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thế giới phảng phất đều tại điên đảo. Long tộc Dương Nghiệt, hôm nay chính là thần phạt giáng lâm, các ngươi hủy diệt này. Hồng Mông thần âm tại toàn bộ Long điện tiếng vọng, phảng phất lạc ấn vào đám người trong thần thức. Giang Diêm chỉ cảm thấy thần hồn đều nức, không ngừng mà bị thần âm quanh quẩn, căn bản không có dư lực suy nghĩ thần âm bên ngoài sự tình. Long điện Long thị tất cả đều thống khổ ngã trên mặt đất, không ngừng phát ra tuyệt vọng thê lương kêu rên. Thần âm đem bọn hắn màng nhĩ đánh rách tả tơi, thần hồn càng là thụ trọng thương, đã đem gần tiêu tán. Tiểu Diêm Diêm, Khúc Giao trên cổ tay vòng ngọc nở rộ một đạo nhu hòa thần vận, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Nàng bước nhanh vọt tới Giang Diêm bên cạnh, mông lung thần vận đem Giang Diêm bao phủ, cái kia đủ để tịch diệt thần hồn thần âm mới tiêu tán. Giang Diêm sắc mặt tái nhợt, thất khiếu đều đang không ngừng chảy ra máu đen, chỉ là một đạo thần âm, liền suýt nữa đem ta xóa bỏ. Đây là cái gì lực lượng? Khúc Giao trong mắt lộ ra một vòng bi thương, chân thần. Hai chữ này nói ra miệng, thiên địa đều phảng phất ngưng kết, ẩn chứa vô thượng pháp tắc, thế nhân không thể nói minh. Giang Diêm con ngươi bỗng nhiên co bảo, chân thần. Cửu giai ban thần phía trên tồn tại, chân chính thần minh. Nói cách khác, Long điện bên ngoài tồn tại là đốt lên thần hỏa chân thần. Long tộc chân thần đâu? Giang Diêm dò hỏi. Hai tộc đại chiến, lẽ ra chia làm nhiều cái chiến trường. Chân thần cùng chân thần tại một cái chiến trường, bán thần cùng bán thần tại một cái chiến trường, ngay sau đó là bát giai, thất giai cùng đê giai chiến trường. Bây giờ thần tộc chân thần đều giết tới Long tộc nội địa, Long tộc chân thần nhưng không thấy bóng dáng, điều này đại biểu cái gì? Long tộc tại chân thần trong chiến trường là bại, Long tộc chân thần đều đã bị thần tộc chân thần đổ diện. Khúc Giao lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Long tộc chân thần còn lâu mới có được thần tộc chân thần nhiều, bọn hắn đã bị thần tộc chân thần bức đến tuyệt cảnh. Dưới mắt những thứ này thần tộc chân thần, chính là chuyên môn đến hủy diệt chúng ta, để Long tộc vĩnh tịch. Khúc Giao cười nhìn về phía Giang Diêm, "Tiểu Diêm Diêm, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này vì Long tộc làm hết thảy. Khúc Giao mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi." Khúc Giao tiếu dung sán lạ. Giang Diêm có một loại dự cảm không tốt, hắn vội vàng nói, "Chuyện cho tới bây giờ đừng nói là những thứ này, Long tộc chi vương khẳng định có lưu đường lui, để Long tộc huyết mạch có thể kéo dài, chúng ta đi nhanh đi." Hắn bắt lấy Khúc Giao tay, dự định mang theo Khúc Giao thoát đi Long Điện. Long tộc mộ địa bên trong, Khúc Giao chính là ngủ say tại cổ quan bên trong, nói cách khác nàng từ trận này diệt tộc chi chiến bên trong trốn thoát, trốn vào cổ quan. Hiện tại chỉ cần tìm tới cổ quan, Khúc Giao cùng hắn liền có thể trốn qua kiếp nạn này. Chỉ là lần này, hắn không thể kéo động tên này Long tộc thiếu nữ. Khúc cô nương. Giang Diêm không hiểu nhìn về phía Khúc Giao. Khúc Giao nhìn về phía Giang Diêm, trong mắt cảm xúc không hiểu, Tiểu Diêm Diêm đã nói với ta, một vị nhượng bộ sẽ chỉ làm thần tộc càng thêm càng rỡ. Ta là Long tộc công chúa. Ta không thể bỏ lại ta con dân một mình sống tạm. Lần này, trong mắt của nàng hiện lên một vòng quyết tuyệt, ta là Ma Long Vương nữ nhi, ta là Long Chi Quốc độ vương. Oanh! Khúc Giao phần lưng đống nhiên xé rách, hai đạo Ma Long chi rực từ phần lưng của nàng kéo dài tới, đỉnh đầu của nàng cũng sinh ra Ma Long sừng, ẩn chứa kinh khủng ma khí. Đầu này không biết bay long, rốt cục mọc ra thuộc về mình hai cánh. Khúc cô nương. Giang Diêm giật mình thần tại nguyên chỗ. Khúc Giao cười nhìn về phía Giang Diêm, "Tiểu Diêm Diêm, cảm ơn ngươi lấy người đứng xem thân phận, bồi bạn ta ngắn ngủi cả đời." Bên trên một phen luân hồi, ta lựa chọn bước xuống con dân sống tạm, núp ở mãi mãi vô thiên ngày cổ quan bên trong. Khúc Giao hai con ngươi co rút lại thành kim sắc mắt rộng, hôm nay ta sẽ không còn trốn tránh. Không đợi Giang Diêm lại nói cái gì, Giang Diêm liền phát hiện mình khẽ động cũng không động được, phản phất bị như ngừng lại một cái hình tượng. Trung quanh thế giới trở nên mông lung, trở nên sụp đổ. Khúc Giao đem Giang Diêm đưa đến một chỗ cổ lão mật thất, đem hắn khinh nu đặt ở cổ quan bên trong. Khúc cô nương. Giang Diêm không thể động đậy, chỉ có thể dùng thần thức cùng Khúc Giao câu thông. Khúc Giao lại là không nói, chỉ là chậm rãi đem trắng non trên cổ tay vòng ngọc gỡ xuống, bọc tại Giang Diêm trên cổ tay. Tiểu Diêm, Diêm, ta muốn đi đi theo Minh Đế đại nhân, chúng ta sau này không gặp lại. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đầu màu đỏ ma long, xông lên chân trời, xé rách thương khung, cùng năm tôn chân thần chém giết cùng một chỗ. Giang Diêm không thể nhúc đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hóa thân ma long Khúc Giao bị từng đạo thần thương xuyên qua, tươi sống đóng đinh tại trên trời cao. Nàng đầu rồng bị một tôn vô thượng chân thần chém xuống, dùng thần thương xuyên qua, cao cao treo ở trên trời cao. Hướng bạn tộc tuyên cáo, long tộc tịch diệt. Giang Diêm muốn rách cả mí mắt, hắn muốn gào thét, hắn nghĩ đột phá gông xiềng, cùng thiên thượng chân thần chém giết. Chỉ là hắn bị khốn ở cổ quan bên trong, chậm rãi đánh mất ý thức. Quanh mình đen kịt một màu tĩnh mịch, Giang Diêm đột nhiên ngồi dậy, Khúc Giao. Hắn phát hiện tự thân vậy mà về tới Đế Hải, về tới Long tộc mộ địa. Lúc trước cái kia đoạn kinh lịch, phản phất chỉ là đại mộng bạc cổ. Chỉ là Giang Diêm biết, cái kia tuyệt không phải mộng. Hắn nhìn xem tay mình cổ tay chỗ vào ngọc, phía trên kia còn có một điểm còn sót lại ấm áp, Giang Diêm tay có chút run rẩy, Khúc Giao. Hắn còn nằm tại cổ quan bên trong, vốn nên là Khúc Giao nằm tại cổ quan bên trong, bây giờ lại đổi thành hắn. Đó không phải là mộng, đó là chân chính cổ sử. Chỉ là cái này một bộ phận cổ sử bị Giang Diêm sửa lại. Vốn nên bước xuống Long tộc con dân chạy trốn, trốn ở trong cổ quan rơi vào trạng thái ngủ say Khúc Giao, tại Long thần chi chiến bên trong tuyển chọn dẫn đầu Long tộc con dân phấn khởi phản kháng, cuối cùng vẫn lạc. Chương 304, Đế Hải thần tàng chương 304, Đế Hải thần tàng tại sao có thể như vậy, vì sao lại biến thành như bây giờ? Vì cái gì? Giang Diêm ôm đầu, hai mắt muốn rách cả mí mắt, hiện đầy máu đỏ tươi sắc. Chính mình cũng làm cái gì? Hắn cải biến cổ sử, để vốn nên sống sót Khúc Giao vẫn lạc. Giang Diêm trong lòng có vô tận hối hận, quanh người hắn ma khí trở nên hỗn loạn táo bạo, cả người sắp điên cuồng. Nói cái gì sau này không gặp lại? Tại sao muốn sau này không gặp lại? Thanh âm của hắn có chút run rẩy, nắm đấm gắt gao nắm chặt, thậm chí túa ra máu. Hắn cuối cùng vô lực dựa vào cổ quan, trong mắt tràn đầy mê mang, ta không muốn cái gì sau này không gặp lại. Giang Diêm không biết dựa vào cổ quan yên lặng bao lâu, hắn ngộ ra được một cái đạo lý. Chỉ có mạnh đến có thể nắm giữ hết thảy, mới có thể để cho cái này đáng chết sau này không gặp lại không còn từ bất luận kẻ nào trong miệng nói ra. Thế là, mới pháp tắc ra đời. Hắn Giang Diêm phải mạnh lên, trở nên so thế gian bất luận kẻ nào, bất luận cái gì thần, đều mạnh hơn. Cương đại đến có thể trưởng khống hết thảy, cương đại đến chúng thần hướng hắn cầu nguyện. Giang Diêm hai mắt bị tinh hồng che kín, hắn nhấn lấy cổ quan đứng người lên, Khúc Giao, ngươi tuyệt sẽ không bạch bạch vỡ lạc, ta sẽ để cho chúng thần đẫm máu, chư thần hủy diệt. Cuối cùng sẽ có một ngày, thế gian này chỉ có một tôn thần minh. Giang Diêm lấy mắt tinh hồng bị một đạo kim mang bao trùm, đó chính là ta. Oanh! Khí tức của hắn bỗng nhiên cuồng bạo, toàn bộ Long tộc mộ địa xương rồng toàn bộ bị một loại vĩ lực dẫn dắt đến giữa không trung, xương rồng bên trong thần tính bị đều tức đoạn, điên cuồng tràn vào Giang Diêm thể nội. Trong vòng một đêm, Long tộc mộ địa xương rồng toàn bộ hóa thành hư không, Giang Diêm đáy mắt ẩn giấu sát ý vô tận, khát vọng phóng thích. Hắn đạt được Long tộc toàn bộ truyền thừa, tất cả đều giấu ở Khúc Giao lưu cho hắn vòng ngọc bên trong. Long tộc hủy diệt, nhưng Long tộc truyền thừa còn tại thế ở giữa. Giang Diêm xông ra Long tộc mộ địa, tái hiện Đế Hải bên trong. Đế Hải thần tàng, ta muốn. Hắn thấp giọng nói. Trong thanh âm này mang theo thượng vị giả không thể nghi ngờ quyết tuyệt, nếu là bị người nghe được, chắc chắn cảm thấy hắn khẳng định là điên rồi. Đế Hải thứ nhất sườn địa thần dấu, tất nhiên sẽ rơi xuống bốn tôn chí cường giả trong tay. Sao có thể sẽ cùng hắn cái này lục giai hậu kỳ tiểu lâu là có nửa xu quan hệ. Giang Diêm tế ra Lôi Minh hai cánh, trong nháy mắt đạp nát hư không phóng tới U Minh môn, một đường liên tiếp xông qua ba môn. Nơi này là Đế Hải thứ nhất sườn, không phải nguyên nên tới địa phương, thức thời một chút liền. A. Thiên cung nhanh nuốt lời còn chưa dứt, liền bị Giang Diêm cắt đứt thiết hầu, tại chỗ vẫn lạc. Còn lại Thiên cung thủ vệ đồng thời tế ra thiên bảo, ngươi điên rồi phải không? Cái này thứ nhất sườn thần tàng chú định quy Thiên cung thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Thiên cung là địch? Bảy trận. Ai da. Nhanh tế ra táng thần cảnh. Không không không. A a a. Giang Diêm cũng không nhiều rông dài, hắn xuất thủ ngân lệ, thuấn sát 10 người. Thiên cung thiếu chủ nhanh đuốt trong khoảnh khắc đều hủy diệt. Còn lại thế lực người mắt thấy một màn này, nhao nhao lui lại, không dám ngăn cản cái này sát thần. Giang Diêm toàn thân đẫm máu, lạnh lùng liếc mắt những thứ này nhanh đuốt, đi thẳng tới thông hướng thứ nhất sườn U Minh môn. Minh Nguyệt điện thủ vệ cùng ma thần núi nhanh đuốt thở mạnh cũng không dám, vô ý thức đi hướng hai bên, cho Giang Diêm đưa ra một con đường. Bọn hắn cùng Thiên cung nhanh đuốt, cũng là vì phòng ngừa những người khác tiến vào thứ nhất sườn, ảnh hưởng bọn hắn chủ tử cướp đoạt thần tàng. Chỉ là Giang Diêm quá mức bá đạo, hoàn toàn cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn trở. Giết vào thứ nhất sườn, quanh mình thiên địa hiện đầy cấm chế, mỗi một bước đều nên vạn phần cẩn thận. Giang Diêm tâm niệm vừa động, chỗ cổ tay long huyết vòng tay liền sinh ra một đạo mông lung thần vận, đem những cấm chế này đều ngăn cách. Long huyết này vòng tay chính là lịch đại long tộc chi vương vật truyền thừa, mỗi đời long vương đều sẽ dùng tự thân trong lòng tinh huyết ôn dưỡng, có thể ngăn cách thần thức, ngăn cách mọi loại cấm chế. Liền ngay cả trận pháp đều có thể bị long huyết vòng tay ngăn cách. Như thế thần vật một khi ra mắt, chắc chắn gây nên chúng sinh cướp đoạt. Giang Diêm nương tựa theo long huyết vòng tay, không tốn sức chút nào đã tới thứ nhất sườn cuối cùng chi địa, nơi này chính là Đế Hải chân chính diện mạo, 12 sườn ở chỗ này có thể một mắt nhìn toàn. Bốn đạo sáng chói thần hà đang không ngừng đụng vào nhau, tiến hành sau cùng chém giết. Thiên cung thiếu chủ, cái này Đế Hải chính là Minh Đế chi vật, còn xin như vậy thu tay lại, vật quy nguyên chủ tốt hơn. Mộng Nguyệt tiên tử thần sắc thanh lãnh, thanh âm vô hỉ vô bi. Thiên cung thiếu chủ cười nhạt nói, bổn thiếu chủ duy nhất hứng thú chính là thu thập giữa thiên địa đế di vật, Mộng Nguyệt tỷ tỷ lời nói này, không phải để bổn thiếu chủ đánh mất nhất đại yêu thích sao? Hắn quanh thân lấp lóe từng đạo sáng chói phù văn, trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn, cực tốc thẳng hướng ba người. Mộng Nguyệt, Hắc Y thiếu nữ cùng bạn cổ Thần Sơn truyền nhân đồng thời xuất thủ, mới miễn cưỡng đem cái này Hủy Thiên Diệt Địa phù văn chi lực hóa giải. Thiên Cung thiếu chủ lấy 1-3, có thể nói có vô địch chi tư. Mắt hắn híp lại, ba vị nếu là liên thủ, bổn thiếu chủ tử không phải là đối thủ, chỉ là bổn thiếu chủ thất thủ, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được thần tặng. Hắc Y thiếu nữ thần sắc đại biến, hắn vậy mà mang theo Hủy Thần phù. Mộng Nguyệt sắc mặt khó coi, Thiên Cung thiếu chủ, ngươi thủ đoạn này không khỏi quá mức chút đi. Ai nha, cái này Hủy Thần phù có thể hủy đi vô chủ thần vật, bổn thiếu chủ cũng không nỡ dùng a. Thiên Cung thiếu chủ vừa cười vừa nói, quanh người hắn lấp lóe Hủy Thần phù ẩn chứa một tên chân thần toàn bộ thần lực, có thể đem thần bảo hủy hoại. Hủy Thần phù sở dĩ chất quý, bởi vì nó luyện chế cần dùng một tôn chết đi chân thần làm đại giá. Thần cấp chiến tranh, thần bảo tất nhiên là ác không thể thiếu, thường thường một kiện thần bảo liền có thể đưa đến lịch chuyển chiến cuộc tác dụng. Cái này Hủy Thần phù vừa ra, có thể hủy đi một kiện thần bảo, tác dụng có thể nói là người tiên. Thiên Cung lại có thể làm đến bước này, xem ra là hạ quyết tâm không cho Đế Hải thần tàng rơi vào tay người khác à. Chiêu Ca nhẹ lay động trong tay cây quạt, trên mặt hiện lên một vòng tiếc nuối. Nàng đã đối Đế Hải thần tàng không ôm ấp hy vọng, dù sao ngay cả Hủy Thần phù đều vẫn thế. Mộng Nguyệt cùng Hắc Y thiếu nữ đều là Minh Đế thế lực, các nàng tất nhiên là sẽ không để cho Minh Đế di vật bị hủy, cho nên cũng muốn thỏa hiệp. Dù sao Minh Đế di vật rơi xuống người khác trong tay, còn có thể có một lần nữa đoạt lại một ngày, nếu là bị Hủy Thần phù hủy, vậy coi như thật không cách nào lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Gặp ba người đều đã thỏa hiệp, Thiên Cung thiếu chủ trên mặt mang theo một tia đắc ý, hắn đang muốn cướp đoạt cuối cùng thần tàng. Một đạo máu đỏ tươi thương xé rách không gian, trong nháy mắt hướng phía ngực của hắn phóng tới. Lan đi. Thiên Cung thiếu chủ chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Tinh hồng máu thương liền bị dừng lại trên không trung, không thể động đậy mảy may. Hắn nhàn nhạt quay người, nhìn về phía trong bóng tối thân ảnh, có thể từ chúng ta bố trí thủ vệ bên trong giết tiến đến, ngươi thật sự có tư cách tranh đoạt Đế Hải thần tàng. Chỉ là đáng tiếc, ngươi tới không phải lúc, ngươi phá hủy bổn thiếu chủ đạt được thần tàng phần này vui sướng. Thiên Cung thiếu chủ sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống, ngươi phải dùng ngươi chết đến bình phục bổn thiếu chủ tâm tình. Tương đạo từ phù văn diễn hóa trật tự tỏa liên từ thiên địa ở giữa hiện hiện, trong nháy mắt thẳng hướng trong bóng tối đạo thân ảnh kia. Cái kia đạo trong bóng tối thân ảnh không nhúc nhích, chỉ có một thanh âm u u tiếng vọng, Kính Hoa thủy nguyệt. Chương 305, Hồng Y Lìa Dù Đỏ Hồng Kiếm. Chương 305, Hồng Y Lìa Dù Đỏ Hồng Kiếm, Kính Hoa thủy nguyệt. Giang Diêm thanh âm u u tiếng vọng. Thiên Cung thiếu chủ nheo mắt lại, biến mất. Không đúng. Hắn đột nhiên phát giác, tự mình lại bị trật tự tỏa liên kéo chặt lấy, là huyễn thuật. Lúc nào? Vạn cổ thần sơn truyền nhân nhìn về phía cái kia đạo quen thuộc lại buồn nôn thân ảnh, lập tức cảm thấy một trận buồn nôn. Mẹ, thế nào lại là hắn? Ngộ Nguyệt trông thấy người tới, đôi mắt vi vi hiện lên hàn quang, người này đã thành khí hậu, vậy mà sống đến thứ nhất sườn. Hắc Y thiếu nữ lại là nở nụ cười, đây không phải rất tốt sao? Nếu để cho hắn gia nhập ma thần núi, Đế Hải thần tàng liền thuộc sở hữu của ta. Ngươi cứ như vậy có lòng tin để hắn quy thuận? Ngộ Nguyệt lạnh lùng nói. Hắc Y thiếu nữ bĩu môi, không có lòng tin, người tiểu đệ đệ này cảm giác sắp lợi hại hơn ta. Hắn đã so ngươi lợi hại. Ngộ Nguyệt thần sắc lạnh lẽo. Hắc Y thiếu nữ nghe vậy, cặp kia mê người con ngươi thoáng hiện một vòng kinh ngạc, thật hay giả? Hắn sẽ trở thành chúng ta cướp đoạt thần tàng trở ngại. Mộng Nguyệt thấp giọng kinh ngữ. Trên trời cao, Thiên Cung thiếu chủ kéo đứt trên người trật tự tỏa liên, trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, thật thú vị tiểu tử, xem ra Đế Hải hành trình sẽ không như thế không thú vị. Hắn lòng bàn tay ngưng tụ một đạo pháp tắc thần mâu, chấn vỡ một mảnh bầu trời, trong nháy mắt thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm tế ra thượng cổ tà minh, trong chớp mắt, thần thương cùng thần mâu va chạm hơn vạn lần. Oeng! Hai người kéo ra 100 mét khoảng cách, Thiên Cung thiếu chủ trong mắt nhìn mình tóe máu cổ tay, trên mặt hiện hiện một vòng bặm bẹo ý cười, thú vị, quá thú vị. Ta vậy mà thụ thương rồi. Hắn hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Giang Diêm, trong mắt tràn đầy khát máu phấn khởi, thú vị tiểu tử, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi, thỏa thích lấy lòng ta đi. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn phủ văn bộ phát sáng chói thần mang, trong nháy mắt đem Giang Diêm vị trí không gian chấn vỡ, bốn phương tám hướng hiện hiện từng đạo lãnh vực thần bí. Xoẹt. Hơn bạn trôi pháp tắc thần mâu không ngừng từ thần bí trong lĩnh vực bay ra, điên cuồng vây giết Giang Diêm. Giang Diêm cánh tay lắc một cái, bên ngoài thân tuyệt trần bình chướng hướng ra bên ngoài quyết trường, trong nháy mắt đem lên bạn trôi pháp tắc thần mâu xóa bỏ. Sau một khắc, Thiên Cung thiếu chủ đã giết tới trước mặt hắn, hai người ánh mắt giao hội, Giang Diêm Minh đồng cùng Thiên Cung thiếu chủ phù văn chi đồng âm thầm đỏ sức. Xách. Thiên Cung thiếu chủ âm thầm tắt lưỡi, phù văn của hắn song đồng tại cùng Giang Diêm Minh đồng đấu pháp giới, vậy mà diện ra máu tươi. Giang Diêm cũng không chịu nổi, cặp mắt của hắn lại có chút khô khốc, mơ hồ sắp rớm máu. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì con mắt, vậy mà cùng ta phù văn chi đồng tương xứng? Thiên Cung thiếu chủ cười nhìn chằm chằm Giang Diêm. Tương xứng? Giang Diêm khinh thường cười một tiếng, ta nhìn ngươi phù văn chi đồng rõ ràng không gì hơn cái này, cũng xứng cùng bản tọa Minh đồng đánh đồng. Ít hướng trên mặt mình thiết bảng. Thiên Cung thiếu chủ sừng sững giữa không trung, trên mặt ý cười có chút trở nên lạnh, tiểu tử, ngươi có chút quá cuồng vọng. Hắn đưa tay đưa nắm, tương đạo từ phù văn ngưng tụ trật tự tỏa liên lại lần nữa thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm đáy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, minh hư quỷ đỉnh. Ông. Thiên địa biến sắc, một ngụm cổ lão đại đỉnh hiện hiện, bóp méo không gian, đem trật tự tỏa liên đều thôn vệ. Thiên Cung thiếu chủ sắc mặt biến hóa, vội vàng cùng minh hư quỷ đỉnh kéo dài khoảng cách, sợ bị quỷ đỉnh thôn vệ. Cái này miệng cổ đỉnh sao đến quỷ dị như vậy, vậy mà có thể thôn vệ phát tác. Hắn trật tự tỏa liên còn là lần đầu tiên bị thôn vệ, khó tránh khỏi có chút kinh dị. Ta nhìn ngươi chiêu này làm sao thôn vệ? Thiên Cung thiếu chủ đầu ngón tay hiện hiện thần mang, trên không trung vẽ lên mấy đạo thần văn, những thứ này thần văn hiện ra bán thần chi lực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn thần văn tạo nghệ vậy mà đạt tới như thế chi cảnh, có thể minh văn cựu giai bán thần chi bi. Vạn cổ thần sơn truyền nhân con ngươi khẽ run, nhịn không được nói nhỏ: "Tiểu tử, có thể chết tại bổn thiếu chủ tự mình khắc họa thần văn phía dưới, ngươi cũng chết cũng không tiếc." Thiên cung thiếu chủ cười to nói: "Thần văn ẩn chứa vô thượng thần uy, không gian đều tại bị cái này mấy đạo thần văn hấp thu. Giang Diêm quanh thân không gian đã bị thần văn phá hỏng, tìm không thấy một đầu sinh cơ con đường. Ai, gia hỏa này xem ra là giữ nhiều lãnh ít." Vạn cổ thần sơn truyền nhân lắc đầu cảm thán. Hắc y thiếu nữ cũng là cảm thấy tiếc hận, người này thiên tư chắc tuyệt, nếu không phải gặp thiên cung thiếu chủ, tương lai tất nhiên sẽ vô cùng huy hoàng, thật sự là thiên ý treo người. Đây là hắn nói, cũng là hắn kiếp, hắn đạo ngay tại hôm nay mà mất. Mộ Nguyệt tiếng nói thanh lãnh, không được một tia tình cảm. "Tốt, ngươi có thể không có tiếc nuối chết đi." Thần văn triệt để cô đọng, nở rộ sáng chói thần mang, giống như thần minh hạ xuống thiên phạt, muốn đem thế gian vạn vật xóa bỏ. Mắt thấy cái này không ngừng tới gần thần văn, Giang Diêm giống như là về tới vạn cổ tuế nguyện trước ngày đó, khúc giao chính là đón loại này sáng chói thần mang mà chết. Đáy mắt của hắn hiện hiện một vòng sắc ý, lại là thần, ngươi là cái nào thần? Giờ khắc này, trong lòng của hắn chôn giấu tất cả phẫn nộ triệt để bộc phát, hai mắt tinh hồng trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất. Giang Diêm tay phải đột nhiên tìm tòi, thanh âm lạnh lẽo mà khàn khàn, dù đỏ. "Ông." Thiên địa tại thời khắc này ảm đạm, một vòng hồng nguyệt chẳng biết lúc nào treo cao thương cung đỉnh, đem toàn bộ thế giới phản chiếu thành tinh hồng chi sắc. Mênh mông thế giới tại thời khắc này tàn lụi, thứ nhất sần chúng sinh tề tề cúi đầu, cung nên bọn hắn vương trở về. Một bộ hồng y tại hồng nguyệt chiếu rọi khoát ở trên người hắn, giống như là vì hắn mang lên trên chỉ có thể từ hắn gánh chịu chi trọng kinh cực vương miện. "Ông." Một đạo tinh hồng kiếm ảnh hiện lên, cái kia mấy đạo xóa bỏ hết thảy thần văn trong nháy mắt vỡ vụn. Thiên cung thiếu chủ con người bỗng nhiên co rút lại thành trận nhãn lớn nhỏ, nhìn qua cái kia đạo chu chấn quanh quần huyết khí hồng y liễu thân ảnh, giống như là thấy được thế gian tồn tại khủng bố nhất. "Cái này, đây là cảm giác gì? Ta vì sao lại sợ hãi như vậy? Ta vì sao lại như thế hoảng sợ? Ta vì sao lại cảm thấy kinh dị?" Hắn không quản được mình tay của hắn đang run rẩy. Không chỉ là tay, hắn toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, nhìn qua cái kia đạo tinh hồng thân ảnh, giống như là nhớ lại viễn cổ sợ hãi, dấu ấn kia tại sâu trong linh hồn tuyệt vọng. Vạn cổ thần sơn triều ca mắt thấy một màn này, đôi mắt đẹp vi vi rung động, trời ạ, đây không phải là thật đi. Cái này một mực để nàng cảm thấy buồn nôn ra hỏa, làm sao lại như bức như vậy? Nàng triệt để trận tròn mắt, miệng nửa ngày đều không khép được. So với hai người kia chấn kinh, Mộng Nguyệt cùng Hắc Y thiếu nữ thì là trực tiếp đứng tại chỗ, đầu óc đều làm đứng máy. Mộng Nguyệt thanh lãnh đôi mắt đẹp tại thời khắc này run rẩy dữ dội, nàng cái kia tránh xa người ngạn giảm khí chất xuất hiện sụp đổ, không tự chủ phóng ra một bước, muốn tới gần Giang Diêm. Hắc Y thiếu nữ ngốc ngốc định trên không trung, miệng há lại khép lại, khép lại lại mở ra, tiết hầu giống như là bị cái gì cho chắn, một cái âm tiết đều không phát ra được. Không biết qua bao lâu, hai nữ mới cứng ngắc liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được một màn kia chấn kinh. Mộng Nguyệt thanh âm không còn hình dáng, "Minh." Đế Hắc Y thiếu nữ thanh âm cũng thay đổi hình. Chương 306, Minh Đế chương 306, Minh Đế hồng nguyệt phản chiếu dưới, Giang Diêm cầm trong tay tinh hồng dù kiếm, giống như quỷ bên trong tiên, một kiếm thẳng hướng Thiên cung thiếu chủ. Thiên cung thiếu chủ lúc này cũng từ hoảng sợ bên trong bừng tỉnh, cặp mắt của hắn rung động ngưng tụ ra phù văn bình chướng, Newton ngăn lại Giang Diêm một kiếm này. "Ông." Hồng mang vừa đến, từ phù văn cô đọng mà thành bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, Thiên cung thiếu chủ trong nháy mắt né tránh, gương mặt nhưng vẫn bị chém ra một đạo không cách nào khép lại vết thương. Hắn hoảng sợ che lấy bị kiếm mang chém ra vết thương gương mặt, con ngươi rung động kịch liệt, không cách nào phòng ngự. "Nói đùa cái gì? Phù văn của hắn bình chướng cho dù là cựu giai bán thần tới đều không nhất định có thể công phá, bây giờ lại bị một tên lục giai đỉnh phong thánh nhân chặn phá. Cấm kỵ sao? Khiến cho với ai không có đồng dạng." Thiên cung thiếu chủ không còn dám kinh thường, đối mặt người khoác hồng y lìa Giang Diêm, hắn luôn có một loại du tẩu tại bên bờ sinh tử kinh dị cảm giác. Loại cảm giác này để hắn dùng mình, phản phất hắn thật lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Hắn trực tiếp tế ra tiên thiên cấm kỵ, dự định kết thúc chiến đấu. Táng tiên cờ. Theo thiên cung thiếu chủ thanh âm rơi xuống, thế giới hóa thành một bức rộng lớn bàn cờ, thiên địa đột nhiên hiện ra từng đạo tung hoành tương giao tuyến, đem đế hải chia vô số khối. Đây cũng là táng thiên cờ sơ hiện phát tắc, thiên kinh địa vĩ. "Tiểu tử, bổn thiếu chủ không tâm tình chơi với ngươi, đi xuống, đi chết đi." Thế giới hóa thành bàn cờ, thiên cung thiếu chủ lại siêu nhiên thế ngoại, hắn chính là chấp cờ người. Đế hải trong mắt hắn đã hóa thành một bộ bàn cờ, theo hắn một tử rơi xuống, Giang Diêm vị trí không gian trong nháy mắt thăm dò, vị viên kia màu trắng quân cờ trấn sát. Thiên cung thiếu chủ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thanh tĩnh. Nhưng mà sau một khắc, một đạo tinh hồng kiếm quang trong nháy mắt xé rách không gian, đem hắn rơi xuống bạch tử một phân thành hai, từ đó nhất phi trùng thiên, thẳng bước nhìn xuống bàn cờ Thiên cung thiếu chủ. "Cái này sao có thể?" Thiên cung thiếu chủ con người co bảo. Bây giờ Giang Diêm hắn thấy vô cùng nhỏ bé, lại tại trong khoảnh khắc xông ra táng thiên cờ bàn cờ, hóa thành nguyên bản thân hình. "Ngươi làm sao có thể xông ra bàn cờ?" Thiên cung thiếu chủ lùi lại mấy bước, sắc mặt của hắn hiện hiện dữ tợn. Giang Diêm lại là im lặng, thân hình hóa thành một đạo hờ mang, trong nháy mắt chém về phía hắn Thiên cung thiếu chủ. Thiên cung thiếu chủ sớm đã rối tung lên, tiện tay đổ bàn cờ, đem những thứ này quân cờ đèn trắng dừng lại trên không trung, hình thành từng đạo bình chướng. "Ông." Đối mặt hơn 10 đạo quân cờ cô động mà thành pháp tắc bình chướng, Giang Diêm chỉ là một kiếm chém tới, hơn 10 đạo bình chướng đều vỡ vụn. "Nói đùa cái gì? Dựa vào cái gì đồng dạng vì cấm kỵ, ngươi lại có thể giết xuyên ta táng thiên cờ?" Thiên cung thiếu chủ hai mắt đỏ bừng quát tầm lên. Giang Diêm hai mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất, trong tay rủ kiếm quanh quần tinh hồng huyết khí giống như bốc lên hỏa diễm, mỗi một kiếm đều lưu lại một đạo tinh hồng tàn ảnh. "Ông." Lại là một đạo tinh hồng chẳng kích, sát thiên cung thiếu chủ cánh tay nhảy lên. Đúng lúc này, Giang Diêm trở tay cầm kiếm, đột nhiên hướng về sau kéo một phát, cái kia đạo tinh hồng kiếm mang cũng theo đó biến hóa phương hướng, trong nháy mắt đem Thiên Cung thiếu chủ cánh tay chặt đứt. Hở? Thiên Cung thiếu chủ đầu tiên là sửng sở, lập tức khuôn mặt bặm mẻo, phát ra cuồng loạn kêu thảm, a a a a a. Tay của ta a a a a. Thiên Cung thiếu chủ che lấy bị một kiếm chặt đứt cánh tay, dưới chân tập tễnh, ngồi sập xuống đất, không ngừng dùng chân đạp địa lui lại, không, không được qua đây, không được qua đây a. Giang Diêm trong mắt coi thường Thiên Cung thiếu chủ lúc này thảm trạng, đáy mắt sinh ra một vòng niệm ai, là cái này. Thế nhân kính ý thần minh. A a a a a a. Tay của ta a a a a. Thiên Cung thiếu chủ không ngừng phát ra kêu rên. Giang Diêm cũng theo đó phát ra điên cuồng cười to, a ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. A a a a. A a a a. Thiên Cung thiếu chủ kêu thảm bên tai không dứt. Giang Diêm tiếng cười cũng đang không ngừng tiếng vọng, a ha ha ha ha ha. Thần minh. Cái này mẹ hắn chính là thần minh. A ha ha ha ha. Hắn cuối cùng cười đủ rồi, một lần nữa nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt sát ý tăng gọn, đi mẹ nhà hắn thần minh. Ông. Một đạo không có góc chết huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt quét ngang mười vạn dặm. Thiên Cung thiếu chủ đầu lâu tùy theo bay tứ tung, cái cổ không ngừng mà phun ra máu tươi. Làm vạn cổ thần sơn truyền nhân, Hắc Y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt tiên tử giết ra táng thiên cờ lúc, liền thấy dạng này một màn, Thiên Cung thiếu chủ thi thể không đầu đang không ngừng phun ra máu tươi, thi thể trước người thiếu niên cầm trong tay dù kiếm, mũi kiếm còn tại nhỏ xuống lấy máu tươi. Thiếu niên trong mắt vô hỉ vô bi, tuấn tú khuôn mặt bị thi thể không đầu phun ra máu tươi làm bẩn, thoạt nhìn như là khát máu ma thần. Giang Diêm lãnh đạm liếc mắt ba người, cầm kiếm thủ hạ ý thức chỉ hướng ba người, các ngươi lại là cái nào thần? Vạn cổ thần sơn triều ca vội vàng quát tay, không không không, ta cũng không phải thần. Nhìn xem người khoác hồng y liễu, toàn thân đẫm máu răng Diêm, Hắc Y thiếu nữ âm thanh run rẩy, "Minh, Minh đế đại nhân." Ngọc Nguyệt cũng là kính sát trong địa chấn, ngọc thủ nắm chắc sáo ngọc y mắng trượt xuống, nàng che miệng, càng không dám hướng tiền nửa bước. Giang Diêm chỉ cảm thấy ý thức càng phát ra u ám, cấm kỵ của hắn dù đỏ bắt đầu phản vệ hắn. Vượt qua một khắc đồng hồ nha, Giang Diêm trong tay dù đỏ cùng hồng y liễu tiêu tán, ý thức của hắn tiêu tán, y mắng hướng mặt đất rơi xuống. "Minh đế đại nhân." Hắc Y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt đồng thời lên tiếng kinh hô. Hai người trong nháy mắt phóng tới Giang Diêm, nhưng lại không muốn để cho đối phương tiếp được Giang Diêm, trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. "Lan đi." Hắc Y thiếu nữ hai mắt đỏ bừng, trực tiếp tế ra số tôn quỷ thần. Mộng Nguyệt ngậm miệng không nói, trên tay lại là thần mang lấp loé, nàng trực tiếp tế ra cấm kỵ. Hắc Y thiếu nữ sao có thể để nàng đạt được, cũng ngay đầu tiên tế ra cấm kỵ, hai nữ vốn nên đối Thiên Cung thiếu chủ vận dụng cấm kỵ, lúc này vậy mà sử dụng tại trên người đối phương. "Họ Mộng, ngươi bây giờ lăn đi còn kịp, đừng ép ta đưa ngươi Minh Nguyệt điện huyết tẩy." Hắc Y thiếu nữ đáy mắt tràn đầy sát ý, Mộng Nguyệt trong mắt đồng dạng sát ý mọc lan tràn, cũng nên có cái kết thúc, hôm nay chính là của ngươi ngày rỗ. Song phương chém giết thiên địa biến sắc, không gian cùng thời gian đều đang bặm mẻo bên trong sụp đổ. "Cái kia, người ta tiếp nhận." Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ lúng túng thanh âm vang lên. Hắc Y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt ánh mắt đột nhiên bỏ tới, chỉ thấy các nàng hai người muốn tiếp được Giang Diêm, lúc này lại bị Vạn Cổ Thần Sơn truyền nhân tiếp nhận. Triều Ca hai tay ôm Giang Diêm, hơi có vẻ xấu hổ. Hắc Y thiếu nữ bởi vì ghen ghét, dưới khóe miệng ý thức run rẩy, tập nắt. "Ngươi cũng xứng nhúng trà Minh đế đại nhân." Phía sau của nàng hiện hiện hơn vạn đạo thôn vệ vạn vật lỗ đen, hạ minh giới sám hối đi thôi. Mộng Nguyệt cũng là muốn rách cả mí mắt, "Dân đen, dân đen, dân đen, đều là dân đen." Phía sau nàng hiện hiện một đạo nguyệt bản, thương khung phản chiếu muốn bản lộng lẫy tinh hà, các ngươi đều phải chết. Hai nữ đồng thời đối Triều Ca tế ra sát chiêu, Triều Ca giật giật khóe miệng, "Không, không đến mức a." Chương 307, dù đỏ phản vệ, thần hồn tái tạo. Chương 307, dù đỏ phản vệ, thần hồn tái tạo. Triều Ca giật giật khóe miệng, hai nữ nhân này đã điên rồi. Nàng nhìn về phía trong ngực ôm khoai lang bằng tay, nếu như bây giờ đem Giang Diêm ném ra, sợ là sẽ phải trực tiếp bị hai nữ tế ra cấm kỵ trấn sát. Mộng Nguyệt cùng Hắc Y thiếu nữ đã thu lại không được. "Mặc dù nhìn xem ngươi liền làm ta buồn nôn, nhưng bản cô nương thiệt tâm, hôm nay liền cứu ngươi một mạng." Triều Ca tế ra cấm kỵ, trong nháy mắt đem quanh thân trăm mét thời gian đảo lưu, để hai nữ cấm kỵ mất đi hiệu lực. "Ta đều nói đây là một trận hiểu lầm." Nàng đem hai tay ôm đổi thành một tay sách, dắt lấy Giang Diêm sau cái cổ, đều nhanh đem Giang Diêm sâu thành tình tiên búp bê. Hắc Y thiếu nữ mắt thấy một màn này, hai mắt tinh hồng, "Ta bảo ngươi buông ra Minh đế đại nhân." Thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, quanh thân hắc khí không ngừng ngưng tụ, giống như từng đạo tịch diệt vạn vật ma thần. Mộng Nguyệt lúc này cũng là không cách nào giữ vững tỉnh táo, nàng cùng Hắc Y thiếu nữ cuối cùng cả đời cũng muốn khôi phục Minh đế, lúc này vậy mà sớm hiện hiện. Các nàng đều không phải là đồ đần, trong nháy mắt liền hiểu trong đó nhân quả. Minh đế đã chuyển thế, mà cầm trong tay dù đỏ, người khoác hồng y liễu rằng Diêm, chính là Minh đế chuyển thế thân. "Dân đen." Mộng Nguyệt lạnh lẽo tử nhãn hiện hiện một đạo thượng cổ phù văn, cái này thượng cổ phù văn chiếu rọi chư thiên, phản chiếu ra một thanh thượng cổ thần cung hư ảnh. "Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Mộng Nguyệt khẽ quát một tiếng, thượng cổ thần cung hư ảnh trong nháy mắt xé rách không gian, bắn ra một đạo từ vạn cổ tuế nguyệt trước mà đến thần tiễn. Triều Ca tay áo nhẹ nhàng, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện hiện một vòng ngưng trọng, nàng trắng nón ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, từng đạo tiên ngọc tại trước người nàng hiện hiện, nở rộ mông lung tiên vụ. Keng. Thần tiễn tiếp xúc đến tiên ngọc sát na, viên thứ nhất tiên ngọc trong nháy mắt sụp đổ, ngay sau đó là viên thứ hai, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, mấy đạo hắc khí đã quay chung quanh tại Triều Ca quanh thân, trong nháy mắt kim cương hướng Triều Ca thể nội. Triều Ca mi tâm bộc phát mông lung tiên mang, đem những hắc khí này cầu xua tan. Nàng nghiến chặt hàm răng, trừng mắt ngất Giang Diêm, "Đều tại ngươi cái này yêu tinh hại người, bản cô nương mặc kệ ngươi." Dứt lời, nàng không hề có điểm báo trước buông lỏng ra sách lấy Giang Diêm sau cái cổ tay. Hắc y thiếu nữ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt xé rách không gian, xuất hiện tại Giang Diêm phía trên, đưa tay phải bắt đến Giang Diêm, tinh hồng trong mắt tràn đầy phấn khởi. Nhưng mà sau một khắc, một đôi hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ ba một tiếng đánh qua, đem Hắc y thiếu nữ tay đánh mở. Ngộ Nguyệt chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện, hai người lại lần nữa buộc phát tranh đoạt. Ngươi vì sao luôn luôn âm hồn bất tán? Hắc y thiếu nữ cắn chặt răng hàm, quanh thân ma khí tuôn ra. Ngươi không xứng tiếp cận Minh Đế. Ngộ Nguyệt cao ngạo ngẩng thiên nga cái cổ, thanh lãnh miệt thị nói. Vâng. Hai người trong nháy mắt quanh sát hướng lẫn nhau, sinh ra năng lượng ba động trực tiếp đem rơi xuống Giang Diêm đánh bay. A, Minh Đế đại nhân. Hắc y thiếu nữ kinh hô một tiếng, liền tranh thủ ma khí áp chế, hóa thành hắc vụ phóng tới Giang Diêm. Ngộ Nguyệt cũng là đem linh khí áp chế, tựa như ảo mộng khuôn mặt hiện hiện một vòng tái nhợt, đem thả ra ngập trời linh khí cưỡng ép về, tự thân sẽ phải gánh chịu mãnh liệt phản vệ. Nàng cùng Hắc y thiếu nữ cũng không dễ chịu, nhưng hai người đều không có ý định làm cho đối phương đạt được. Hắc y thiếu nữ cánh tay phải hiện hiện màu đen vảy rồng, đây là ma long bao cổ tay. Nếu là khúc giao từ trong cổ quan tỉnh lại, tất nhiên sẽ nhận ra vật này, cái này ma long bao cổ tay là dùng nàng phụ vương thi thể luyện hóa mà thành, chính là vạn cổ bất diệt thần bảo. Ông. Hắc y thiếu nữ cánh tay phải hóa thành ma long chảo, trong nháy mắt bắn ra năm đạo cắt chém không gian vết cào. Ngộ Nguyệt cũng tế ra thần bảo, một ngụm thượng cổ trung lớn hiện hiện, đem cái này năm đạo cắt chém không gian vết cào tan rã. Trên trời cao, Triều Ca nhìn xem hai nữ các hiện thần thông, các loại át chủ bài tế xuất, cười khổ lắc đầu, xem ra tên kia đối hai nữ nhân này rất thật rất nặng a. Chỉ là đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, nàng dưới mắt vốn có thể thừa cơ đi lấy đế hải cuối cùng thần tàng. Nhưng nàng nhưng không có hành động, bởi vì nàng cảm thấy dạng này ám muội. Bạn cô nương thế nhưng là vạn cổ thần sơn truyền nhân duy nhất, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại chuyện này lại làm không được. Nàng ngáp một cái, xếp bằng ở không trung, một tay chống đỡ thịt đô đô cái cằm. Chờ hai cái này nữ nhân điên tranh đoạt tên kia kết thúc, lại để cho các nàng cùng bạn cô nương đường đường chính chính tranh đoạt cuối cùng thần tàng. Triều Ca nói lẩm bẩm. Lại nhìn về Giang Diêm bên này, hắn đánh mất ý thức, thân ở bóng tối vô tận bên trong, giống như bị giam tiến vào hộp đen bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, vĩnh viễn tìm không đến đường ra. Đây là dù đỏ phản vệ nha. Giang Diêm nhẹ giọng nói nhỏ, ta sẽ không vĩnh viễn bị vây ở cái này hộp đen bên trong đi. Cái này hộp đen hoàn toàn không có thời gian trôi qua, ý thức lại là vĩnh hằng tồn tại. Nói cách khác, Giang Diêm sẽ bảo lưu lấy ý thức, vĩnh viễn vây ở hộp đen bên trong. Từ vũ trụ sinh ra, đến vũ trụ hủy diệt, lại từ vũ trụ hủy diệt, đến vũ trụ tân sinh. Vòng đi vòng lại, vĩnh vô chỉ cảnh. Vô tận hộp đen bên trong, Giang Diêm không biết tại bồi hồi bao lâu, hắn rốt cục thích ứng cái này bóng tối vô tận, miễn cưỡng cảm giác được tự thân tồn tại. Hắn hiện tại không có thân thể, chỉ là một đạo tàn hồn, một đạo ý niệm. Ta làm như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này, nhanh nhảm chán chết rồi. Hắn thử đạp nát hư không, rời đi phương thiên địa này. Lại phát hiện nhục thân của mình không tại, linh hồn không được đầy đủ, căn bản là không có cách phát huy lục giai thánh nhân uy năng, càng đừng nói phá toái hư không. Chẳng lẽ ta thật muốn vĩnh viễn vây ở cái này hộp đen bên trong? Giang Diêm có chút khó chịu. Vĩnh viễn vây ở đưa tay không thấy được năm ngón, không có thời gian khái niệm hộp đen bên trong, cái này muốn đem hắn bức bị điên tiết tấu a không được, lao tử còn không có đem thần minh hủy diệt, có thể nào tại cái này phá trong hộp vĩnh tịch. Giang Diêm nương tựa theo tự mình còn sót lại ý niệm, bắt đầu ở hộp đen bên trong tu luyện thần hồn. Nếu như dù đỏ phản vệ là thôn vệ thần hồn của hắn, để hắn thần hồn không được đầy đủ, chỉ còn lại một vòng tàn niệm. Vậy hắn chỉ bằng mượn cái này một vòng tàn niệm, trùng tu thần hồn. Bất quá là lại đi lúc đến đường thôi, tại cái này không có thời gian khái niệm hộp đen bên trong, ta có nhiều thời gian. Giang Diêm nương tựa theo bị dù đỏ phản vệ đến còn sót lại một vòng tàn hồn. Bắt đầu 5 tháng dài đằng đẵng ngưng hồn tố thần. Cái này dù đỏ cũng thật sự là đủ có thể, tuy nói tế ra thời gian vượt qua một khắc đồng hồ là hắn không đúng. Nhưng cái này phản vệ đại giới không khỏi cũng quá lớn đi, trực tiếp đem hắn thần hồn thôn vệ chỉ còn một vòng tàn niệm, thật sự có đủ có thể. Còn sót lại tàn niệm Giang Diêm vẫn không quên nhà danh về sau hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện, tại cái này không có thời gian trôi qua hộp đen bên trong, không ngừng cô đọng thần hồn. Có lẽ qua trăm năm, có lẽ qua ngàn năm, có lẽ qua vạn năm. Bóng đêm vô tận hộp đen bên trong, Giang Diêm thân hình dần dần rõ ràng, thần hồn của hắn cô đọng thành hình, trong bóng đêm nở rộ sáng chói thần uy. Là lúc này rồi. Giang Diêm thần hồn mở mắt ra. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, hắn đã từ một vòng tàn niệm tái tạo thần hồn, đồng thời so lúc trước càng thêm cường đại. Trải qua lần này thần hồn tái tạo, hắn tế ra dù đỏ thời gian đã đi tới 2 khắc đồng hồ. Trọn vẹn tăng lên gấp đôi, đó có thể thấy được Giang Diêm thần thức cường hãn đến trình độ nào. Chương 308, chính chủ đến rồi. Chương 308, chính chủ đến rồi. Tốt, cũng nên tỉnh lại. Giang Diêm thần hồn duỗi lưng một cái, một mắt nhìn xuyên bóng tối vô tận, từ đó thấy được một vòng điểm sáng. Hắn hướng phía một màn kia điểm sáng, trong nháy mắt bay đi. Xuyên qua kia sáng kia điểm, Giang Diêm thần hồn quay về thể nội. Đây. Giang Diêm mê mang mở to mắt, luôn cảm thấy cái nào đều không thoải mái, toàn thân giống như là muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này tốc độ gió là chuyện gì xảy ra? Hả? Hắn làm sao tại rơi xuống? Ta dựa vào dựa dựa. Giang Diêm ngậm bực nhìn về phía dưới, đột nhiên phát giác hắn vậy mà sắp mặt chạm đất. Đúng lúc này, bên cạnh còn truyền đến 2 đạo kinh hô, Minh Đế đại nhân. Hắc Y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt vết thương chồng chất, hai người bọn họ đột nhiên phát giác Giang Diêm sắc mặt chạm đất, con ngươi còn rút lại đồng thời vươn tay, muốn kéo ở Giang Diêm. Vâng. Nhưng mà đã chậm, Giang Diêm đã chạm đất. Hắc Y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt ngốc ở giữa không trung, hai người lúc này quần áo lam lũ, mặt đều bị lẫn nhau dùng thần thông anh đen thui, rất giống hai tên ăn mày. Khôi Hải, sẽ không thực sự có người cảm thấy bản tọa sẽ mặt chạm đất ta. Trần Yên tán đi, Giang Diêm cũng không có quảng chó đất cức, mà là mười phần ưu nhã chạm đất. Hắc Y thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng, không hổ là Minh Đế đại nhân. Mộng Nguyệt ho nhẹ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, ta đã sớm biết Minh Đế đại nhân không thể lại chật vật như vậy. Giang Diêm lúc này cũng lấy lại tinh thần, hắn khẽ nhíu mày, Minh Đế đại nhân, chính là ngươi a? Triều Ca ngồi tại một mảnh linh diệp bên trên, chịu đựng buồn nôn nói chuyện với Giang Diêm. Ta. Giang Diêm vừa mới xông ra vô tận hộp đen, đầu óc còn có chút chuyện không đến. Tại hiện thực tuy nói chỉ qua trong chốc lát, nhưng ở hộp đen bên trong, Giang Diêm thế nhưng là chờ đợi vạn năm lâu. Hắn cần chỉnh lý suy nghĩ, mới có thể nhớ tới xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại là tại Đế Hải thứ nhất sườn, trước đây không lâu vận dụng cấm kỵ dù đỏ chém giết Thiên Cung thiếu chủ. Ân, chính là đến nơi đây nhỏ nhặt. Hắn hiện tại lại lần nữa tỉnh lại, Hắc Y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt liền gọi hắn vì Minh Đế đại nhân. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn bại lộ tự mình là Cửu Vũ lão đệ chuyển thế chuyện này. Cửu Vũ lão đệ tại thượng giới người người kêu đánh, hai nữ nhân này sẽ không cần liên thủ xóa bỏ tự mình đi. Hả? Cũng không đúng, nếu như muốn liên thủ xóa bỏ tự mình, hẳn là xưng hô hắn là Minh Đế mà không phải Minh Đế đại nhân. Minh Đế đằng sau tăng thêm đại nhân hai chữ, cái này có chút ý vị sâu xa. Giang Diêm nheo mắt lại đánh giá đến đầy bụi đất Hắc Y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt tiên tử, hai người các ngươi là Minh Đế thế lực. Hắc Y thiếu nữ nhu thuận gật đầu, ừ mừng. Mộng Nguyệt đầu tiên là chuyển một vòng tròn, rách dưới y phục một lần nữa trở nên không nhiễm phàm trần, đen xỉ gương mặt cũng trắng loáng để cho người ta không rời mắt nổi con người. Nàng hướng về phía Giang Diêm thanh nhã cười một tiếng, đẹp đến mức câu hồn phách người. Về Minh Đế đại nhân, tiểu nữ tử tên là Mộng Nguyệt, đến từ Minh Đế đại nhân sáng tạo Minh Nguyệt Điện. Hắc Y thiếu nữ mắt thấy một màn này, lập tức tức nghiến răng ngửa. Mộng Nguyệt tiện nhân này, vậy mà tự mình biến đổi hình tượng, tại Minh Đế trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Lại nhìn nàng, một thân ma bảo màu đen tại mới trong chém giết trở nên rách bước, gương mặt xinh đẹp đều xanh một miếng từ một khối. Đâu còn có thể cho Minh Đế lưu lại ấn tượng tốt, bởi vì Minh Đế đại nhân tra hỏi, nàng quá kích động không thể kịp phản ứng, bằng không thì nàng cũng sẽ đổi một kiện mới ma bảo, lại sử dụng tịnh thân thuật, lấy đẹp nhất bộ dáng xuất hiện tại Minh Đế trước mặt. Được rồi, không cố được nhiều như vậy. Hắc Y thiếu nữ lặng lẽ sờ sờ bấm một cái quyết, một thân rách mướp ma bảo màu đen trong nháy mắt biến thành mới, hắc nhất khối tử một khối khuôn mặt cũng biến thành xinh đẹp động lòng người. Về Minh Đế đại nhân, tiểu nữ tử tên là Đồng Hy, đến từ bởi ngài tại vạn cổ tuế nguyệt trước sáng tạo ma thần núi. Hắc Y thiếu nữ vi vi thở dài, yêu dã trong mắt tràn đầy ý cười. Nghe vậy, Giang Diêm mới chợt hiểu ra, thật sự là náo loạn một cái thiên đại ô long. Nguyên lai hai cái này làm người ta ghét ra hỏa, đều là Cửu Vũ lão đệ thuộc hạ. Lúc trước hắn đầu tiên là đoạt Mộng Nguyệt linh thân tiên ngọc mộng tạm, lại đoạt Hắc Y thiếu nữ linh thân hư vô vương tọa. Hai nàng này thu hoạch được tiên ngọc mộng tạm cùng hư vô vương tọa, cũng là vì hiến cho Cửu Vũ lão đệ. Cái này kết quả là, còn không phải đến trong tay hắn mà, cũng không chính là một trận lớn ô long mà. Giang Diêm hơi có vẻ lúng túng sờ lên cái mũi, việc này nên náo. Khụ khụ. Giang Diêm ho nhẹ hai tiếng. Hắc Y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt trong nháy mắt nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực nhạt đứng tại Giang Diêm trước mặt. Nhìn xem đứng nghiêm hai nữ, Giang Diêm giật giật khóe miệng, cái này, đây cũng là Cửu Vũ lão đệ giọng. Hai người các ngươi không cần câu nệ như vậy, đầu tiên đâu, ta cũng không phải là trong miệng các ngươi Cửu Vũ Minh Đế, liền xem như cũng chỉ là hắn chuyển thế thân. Giang Diêm nghiêm túc nói. Mộng Nguyệt thanh lãnh đôi mắt đẹp rung động nhìn qua Giang Diêm, ngài chính là hắn. Hắc Y thiếu nữ cũng là như thế, tinh hồng con ngươi phản chiếu lấy Giang Diêm, Minh Đế đại nhân chưa hề rời đi, hắn chỉ là đổi một loại phương thức quân lâm muốn được. Giang Diêm không còn gì để nói, nhìn em hai người này đều thành gì đều. Được thôi, các ngươi thích thế nào nghĩ liền thế nào nghĩ đi. Hắn mang vỗ tay phát ra tiếng, thập phương quỷ lệnh liền hiện lên ở Giang Diêm trước người. Nhìn thấy đạo này thập phương quỷ lệnh, Hắc Y thiếu nữ kinh hô một tiếng, a, là quỷ lệnh. Ngài quả nhiên là Minh Đế đại nhân. Mộng Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp chớp động, hô hấp cực khổ, sẽ không sai, ngài chính là Minh Đế đại nhân chuyển thế thân. Ngài chính là Minh Đế đại nhân. Giang Diêm mặc kệ hai cái này cử chỉ điên rồ người, chỉ là lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Theo hắn búng tay âm thanh rơi xuống, một đạo tinh hồng quang ảnh thoáng hiện. Một con trắng trắng mập mập mọc ra mộng ảo hai cánh tầm hiện tại ba người trước mặt. Nô, ăn cơm sao? Hôm nay ăn cái gì thần quả a? Tiên Ngọc Mộng Tàm luốt luốt lớn chừng hạt đậu đậu đậu mắt, một mặt chưa tỉnh ngủ nhìn về phía Giang Diêm. Tiên Ngọc Mộng Tàm. Mộng Nguyệt đôi mắt đẹp chấn động, cái này, đây là thanh đồng cổ điện một con kia sao? Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, không tệ, ngươi linh thân còn để cho ta đem nó đưa đến Minh Nguyệt Điện đi một lần. Không cần. Mộng Nguyệt đấy mắt ngậm lấy ôn nhu ý cười, đã không cần đi Minh Nguyệt Điện, nó đã tìm được chủ nhân chân chính. Giang Diêm lại vỗ tay phát ra tiếng, lại là một đạo tinh hồng quang ảnh thoáng hiện. Lần này hiện tại mọi người trước mắt, là một chỗ ngồi cổ vương tòa. Nhìn thấy cái này thượng cổ vương tọa, đến phiên Hắc Y thiếu nữ trừng lớn đôi mắt đẹp. Cái này, đây là hư vô vương tọa. Hắc Y thiếu nữ miệng không khép được, đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Thâm không cổ lộ âm chết chúng tiên tiêu, đoạt được hư vô vương tọa thiếu niên thần bí, cũng là ngài. Hắc Y thiếu nữ kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Giang Diêm đứng bay, xem bộ dáng là dạng này, ngươi muốn thu về hư vô vương tọa sao? Không không không không. Đồng Hy không dám. Hắc Y thiếu nữ đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Nói đùa, hư vô vương tọa vốn là Minh Đế chi vật. Ma thần núi cùng Minh Nguyệt Điện đều chỉ bất quá là tạm thời thu nhận. Bây giờ Minh Đế chính chủ đều tới, các nàng đã không có thu nhận lý do. Chương 309, hài cốt đỉnh chương 309, hài cốt đỉnh nghe các ngươi mới ý tứ, gia hỏa này là minh đế. Vạn cổ thần sơn truyền nhân nghiêng đầu, một mặt không hiểu. Vạn cổ thần sơn ngăn cách, nhưng cũng biết có quan hệ minh đế nghe đồn. Chỉ là minh đế hình như là vạn cổ tuế nguyệt trước đó sinh linh, sớm đã vẫn lạc mới lạ. Dưới mắt hắc y thiếu nữ cùng mộng nguyệt lời nói, lại đem nàng cho chỉnh có chút được vòng. Chiều ca một cái mắt to một cái mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ trừng mắt Giang Diêm, chuyển thế thân. Xem ra chính là chuyển thế thân. Giang Diêm thu hồi hư vô vương tọa, cùng mấy người mắt chừng đối mắt nhỏ, hiện tại nên làm cái gì? Úc! Hắc y thiếu nữ dẫn đầu lấy lại tinh thần, một trận điên giống như bay tới Giang Diêm bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, trước tiên đem người ngoài này giải quyết hết. Trong miệng nàng ngoại nhân, dĩ nhiên chính là vạn cổ thần sơn truyền nhân Chiều ca. Ai? Cái này đế hải thần tàng ta từ bỏ, đã là có chủ chi vật, ta mới không có thèm đâu. Nàng là ôm đế hải thần tàng là vật vô chủ ý nghĩ mới đến và bảo. Bây giờ đế hải thần tàng chính chủ đều tới, nàng thực chất bên trong tiêu ngạo không cho phép nàng đụng vào đồ vật của người khác. Hắc y thiếu nữ đen nhánh trong mắt đi lòng vòng, lại nhỏ giọng gì thay nói, sau đó đem Mộng Nguyệt cái kia phản đồ giết. Mộng Nguyệt nhướng mày, yêu nữ, chớ có nói bậy. Hôm nay không cần minh đế đại nhân xuất thủ, ta cũng muốn đưa ngươi cái tai họa này diệt trừ. Hai nữ lại một lần nữa giằng co, kẹp ở giữa Giang Diêm chỉ cảm thấy màng nhĩ đều nhanh phá. Hắn không tiếp tục để ý hai nữ, hướng phía thứ nhất sườn cuối cùng chi địa đi đến, vẫn là đế hải thần tàng trọng yếu nhất. Đế quân chờ ta một chút. Gặp Giang Diêm rời đi, Hắc Y thiếu nữ quả quyết đỉnh chỉ đối phun, hóa thành bóng đen vọt đến Giang Diêm bên cạnh. Ngộ Nguyệt cũng là hóa thành một đạo ánh trăng, xuất hiện tại Giang Diêm khác một bên. Đây cũng là thần tàng chi địa. Giang Diêm dừng bước lại, nhìn qua trước mắt cao vút trong mây đế sương, tâm thần đều tại rung động. Chiều ca ngáp một cái, vốn chính là xương cốt của ngươi, tự mình thu hồi lại chính là, còn làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy Giang Diêm đột nhiên quay đầu nhìn mình. Lập tức một mặt ngộp bức, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Giang Diêm nói. Chiều ca bất mãn nói, bạn cô nương làm sao lại không thể ở nơi này? Bạn cô nương nghĩ ở đâu ngay tại na? Đế quân không cần để ý tới người này, có đồng hy tại, nàng tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến ngài. Hắc y thiếu nữ tìm đúng cơ hội liền biểu trung tâm. Giang Diêm lại trầm giọng nói, cái này thần tàng tựa hồ có chút không tốt lấy a. Tại hắn tới gần hải cốt lúc, thần tàng chi địa liền bắt đầu chấn động, tùy theo từng đạo bạch cốt từ lòng đất bò lên ra. Những thứ này bạch cốt từ lòng đất leo ra về sau, huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, đem bạch cốt bao trùm. Giang Diêm vi vi trầm ngâm, đây là cái gì cương thi, huyết nục sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy? Ma cương. Mộng Nguyệt nói khẽ, nàng cười mỉm nhìn về phía Giang Diêm, đế quân cứ việc đi lấy hoàn hồn dấu, những thứ này ma cương giao cho Mộng Nguyệt xử lý. Giang Diêm cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này chờ lâu, sớm đi cầm tới thần tàng tương đối tốt, hắn đối Mộng Nguyệt nói, nhiều hơn cẩn thận. Mộng Nguyệt thanh lãnh đôi mắt đẹp khẽ run, gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, đế quân tại quan tâm ta. Hắc y thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, tạp bái. Dầm dầm dầm. Ma cương đã thẳng hướng mấy người, Hắc Y thiếu nữ tế ra ma long bào cổ tay, trong nháy mắt đem lên trăm cỗ ma cương chém thành mấy khối. Nhưng mà sau một khắc, ma khí quét sạch hướng ma cương thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Ngọc Nguyệt quanh thân quanh quần sáng chói ánh trăng, đem đánh giết Giang Diêm ma cương toàn bộ đánh nát. Chiều ca ngọc thủ đảo ngược, một đạo thần ấn khoảnh khắc biến lớn, đem một đám ma cương chấn sát, ta làm sao cũng thành giá hỏa này đả thủ. Tam nữ ngắn ngủi chế trụ đến hàng vạn mà tính ma cương, nhưng mà những thứ này ma cương vô luận như thế nào chấn sát đều sẽ khôi phục, căn bản giết không hết. Giang Diêm cũng không có lãng phí thời gian, hắn bằng nhanh nhất tốc độ leo lên hải cốt. Ông, một đạo rét lạnh ánh đao lướt qua, Giang Diêm một cái ngựa ra sau, đem cái này kinh khủng đao quang tránh né. Không đợi Giang Diêm chính bản thân, một thanh phát ra tử khí trường đao từ phía trên đinh xuống dưới. Giang Diêm ôm lấy hải cốt hai chân buông ra mặc cho thân thể tự do hạ lạc, mắt thấy trôi này ẩn chứa tử khí trường đao như cũ sắp đem hắn chặn ngang chặt đứt. Quỷ đỉnh, quỷ đỉnh tại Giang Diêm trước người hiện hiện, trường đao rơi vào trên đỉnh, bộc phát trận trận ma âm. Oeng, Giang Diêm rơi xuống đất, ngay tại lúc đó một đạo người khoác trọng giáp khôi ngô thân ảnh cũng theo đó chạm đất, một tay đem cắm trên mặt đất trường đao rút ra. Đạo này khôi ngô thân ảnh cao đạt gần đẳng 3 mét, trên người trọng giáp bị tử khí quanh quẩn, nương theo lấy vong hồn tiêu diệt, để cho người ta không rét mà run. Đây là đế quân thủ hạ Minh Đao Quân. Hắc Y thiếu nữ hoảng sợ nói, đế quân coi chừng, chiến lực của hắn ở xa trên bọn ta. Với anh, cầm trong tay Minh Đao khôi ngô thân ảnh đột nhiên hướng phía Giang Diêm trùng điệp đánh rớt. Giang Diêm tế ra La Sát Quỷ Liêm, đối diện cùng Minh Đao đụng vào nhau, kinh khủng lực đạo để hắn toàn thân xương cốt đều tại kết rung động. Đây là cái gì lực lượng? Đã chết đi Minh Đao Quân chiến sĩ, lại còn có được như thế kinh thiên hám địa thần lực. Đế quân. Hắc Y thiếu nữ cùng Mộng Nguyệt đắp lên vạn con ma cương của lấy, căn bản hoàn mỹ trợ giúp Giang Diêm. Giang Diêm cầm liêm đao tay bị chấn nát, đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế. Veng, veng, veng, veng. Lại là vài tiếng vang, một trận đại địa trận chiến, lại có 4 tên Minh Đao Quân chiến sĩ giáng lâm. Giang Diêm nhìn trước mắt 5 đạo người khoác trọng giáp thân ảnh, có chút một bức, không phải, cái này bảo ta làm sao đánh a? Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng tinh hồng, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, nghe ta hiệu lệnh. Giang Diêm quát khẽ nói, rầm rầm rầm. Giang Diêm sau lưng bộc phát 5 đạo ngập trời trùng sáng, Vũ Ngũ Tôn phát ra cổ lão khí tức ma thần hàng sinh. Cái này, đây là đế quân ma thần. Hắc Y thiếu nữ trong mắt tràn đầy rung động, Mộng Nguyệt cũng là đôi mắt đẹp rung động, giật mình thần nhìn qua Giang Diêm bóng lưng. Trời ạ, đây cũng quá rung động. Chiều ca đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc. Giang Diêm âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi, quỷ vực triển khai. Theo Giang Diêm ra lệnh một tiếng, năm tôn quỷ thần hư ảnh đồng thời tế ra quỷ vực, đem năm tên minh đao quân chiến sĩ kéo vào lĩnh vực bên trong. Giang Diêm trước người không có trở ngại, hắn lại lần nữa xông về hải cốt. Làm sao cao như vậy? Cái này hải cốt cao vút trong mây, căn bản nhìn không thấy bờ, vô luận Giang Diêm làm sao xông lên phía trên đâm, đều khó mà đến đỉnh điểm. Vâng. Một đạo năng lượng ba động khủng bố từ hải cốt bên trong bộc phát, trong nháy mắt liền muốn đem Giang Diêm xóa bỏ. Không phải đâu, lại tới. Giang Diêm lại lần nữa tế ra Minh Hư Quỷ Đỉnh, đem đạo này năng lượng ba động khủng bố ngăn cản. Đợi cho năng lượng ba động tiêu tán, một đạo tóc dài như liếu thân ảnh xuất hiện. Giang Diêm chỉ thấy rõ hắn một cái chớp mắt, đạo thân ảnh kia liền xuất hiện tại Giang Diêm hậu phương, đột nhiên oanh ra một quyền. Ai nha ta. Giang Diêm bị một quyền này kém chút đánh gãy khí. Nếu không có Tuyệt Trần cùng Bất Hủ đạo tàng, cho cốt của hắn đều suýt nữa bị dương. Chương 310, tóc trắng hư ảnh chương 310, tóc trắng hư ảnh Giang Diêm che lấy bị đánh gãy eo, không ngừng hít vào khí lạnh, ban đầu là đao, hiện tại là năm đấm, kế tiếp có phải hay không chính là súng? Ta đây là đang đánh lôi đài sao? Hắn vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp cùng sinh cơ vật chất, nhanh chóng khôi phục thương thế. Người trước mắt thân pháp cùng quyền nhanh quá nhanh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh. Minh Đồng, rất đáng tiếc, hắn vẫn có ứng đối chi pháp. Tốc độ nhanh đúng không? Tại Minh Đồng kéo dài tuyến thời gian dưới, hắn có thể thấy nhất thanh nhị sở. Bắt được ngươi. Giang Diêm trong nháy mắt đánh ra một phát linh băng, thượng cổ võ đế lưu kim linh khí tại thời khắc này bộc phát, đem đạo thân ảnh kia trong nháy mắt đánh tan. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng ngăn cản bản tọa. Giải quyết chơi quyền hư ảnh, không đợi Giang Diêm xông đi lên cái mấy ba mét, lại có mới người canh giữ hiện hiện. Ầm. Thật làm cho ta đoán đúng, thật đúng là nghịch súng. Kế chơi đao cùng đánh quyền về sau, một tên cầm trong tay trường thương hư ảnh hiện hiện. Đạo hư ảnh này trong tay cầm bất quá là một thanh lại so với bình thường còn bình thường hơn thương, trong tay hắn lại như là một đầu du long, biến hóa ngàn vạn, khó mà xem thấu. Giang Diêm bị đạo này thương ảnh liên tục bước lui, trong tay La Sát Quỷ Liêm bị một thương đánh bay. Thái cổ Tà Minh. Giang Diêm không kịp thu hồi La Sát Quỷ Liêm, trực tiếp đem máu thương tế ra, cùng đạo này cầm súng hư ảnh chiến đến cùng một chỗ. Thương thương thương. Mỗi một thương đều ẩn chứa sát chiêu, để Giang Diêm khó lòng phòng bị. Giang Diêm hít sâu một hơi, quanh thân bộc phát bàng bạc huyết khí, một thương đột nhiên ném ra, cái kia đạo cầm súng hư ảnh trong tay chi thương không thể thừa nhận Thái cổ Tà Minh lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt sụp đổ. Thái cổ Tà Minh đem cầm súng hư ảnh trong nháy mắt đóng đinh. Giang Diêm thu hồi Thái cổ Tà Minh, trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, mấy cái kia đạo cầm súng người cũng không phải là bại bởi hắn, mà là bại bởi ở trong tay thương. Nếu như cho tên kia cầm súng hư ảnh đổi một thanh hảo thương, Giang Diêm tuyệt không phải đối thủ của hắn. Giang Diêm không có dừng bước lại, tiếp tục hướng cao tầng leo lên. Lần này ngăn cản Giang Diêm hư ảnh, trong tay cầm một thanh kim giản. Xoẹt. Thái cổ Tà Minh trong nháy mắt ném ra, cầm giản hư ảnh tiện tay một đập, trực tiếp đem Thái cổ Tà Minh đánh tan. Giang Diêm không có tới gần nơi này đạo hư ảnh, Minh Thần Cung. Vũ khí cận chiến không đánh được giản, vậy liền đến xa. Đem Minh Thần Cung kéo lại trang tròn, dùng ma khí ngưng tụ ba đạo mũi tên, trong nháy mắt bắn ra mà ra, bộc phát trận trận vỡ vụn không gian thanh âm. Siêu siêu siêu. Giang Diêm một hơi bắn ra trên trăm đạo mũi tên, cầm giản hư ảnh chống đỡ không được, cuối cùng bị một tiễn xua tan. Liên tiếp xông nhiều như vậy đạo hư ảnh, Giang Diêm thể lực như cũ tràn đầy. Hắn nguyên sơ hô hấp pháp đều không có ngừng qua, không giờ khắc nào không tại vì hắn khôi phục tinh lực cùng linh lực. Ta ngược lại muốn xem, còn có thể đến người thế nào ngăn cả ta. Hắn cũng không tin cái này tà, cái này hài cốt hắn muốn leo đến đỉnh. Giang Diêm vì truy tìm tốc độ, trực tiếp tế ra lôi minh hai cánh, tại hài cốt phía trên lưu lại một đạo tàn ảnh, lên như diều gặp gió chín vạn giảm. Ông, một đạo đột ngột bổ xuống để Giang Diêm vội vàng xoay người, suýt nữa bị bổ làm hai. Giang Diêm thấy rõ lúc này hư ảnh, vậy mà cầm trong tay một cây búa to, cự phủ chi lớn, phía trên ẩn chứa phủ văn chi lực, có thể bổ vẫn vật. Minh hư âm hỏa, từng đạo hắc cùng hư bạch hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch hướng cầm búa hư ảnh, cầm búa hư ảnh trong nháy mắt bị âm hỏa bao phủ. Ông, minh hư âm hỏa bị đánh ra một đạo kẽ nứt, cầm búa hư ảnh từ đó xông ra, cầm trong tay cự phủ bổ về phía Giang Diêm. Tiểu ô quy, Giang Diêm tế ra thiên bảo, đem đạo này kinh khủng đến cực điểm, đủ để mở thương khung chạm kích ngăn lại. Tay phải hắn hóa thành tinh hồng quỷ thủ, trong nháy mắt chém về phía đạo hư ảnh này. Ông ngong ngong, Giang Diêm quỷ thủ chạm kích rơi xuống, cự phủ bên trên phủ văn lấp lóe, trực tiếp đem Giang Diêm công kích đều hấp thu, bộc phát sáng chói ánh sáng rượu đánh phía Giang Diêm. Tiểu ô quy, Giang Diêm lại lần nữa tế ra tiểu ô quy, đem bắn ngược trở về công kích đều hấp thu, lại lần nữa đạn hướng cự phủ. Cự phủ cùng tiểu ô quy vừa đi vừa về bắn ngược, Giang Diêm nhìn rõ cự phủ hư ảnh lực điểm chí mạng, lập tức vui vẻ. Cự phủ bắn ngược năng lượng lúc không thể động. Nói cách khác, một cái tiểu ô quy liền đem đạo này cự phủ hư ảnh ngăn chặn lại. Giang Diêm lại lần nữa tế ra La Sát Quỷ Liêm, một liêm đao đem cự phủ hư ảnh chặn tán. Cứ như vậy một đường leo lên, không ngừng quá quan trọng tướng, Giang Diêm kéo lấy mọi mệnh thân thể, cuối cùng đã tới Hải Cốt đỉnh phong. Đoạn đường này không biết chém giết nhiều ít đạo hư ảnh, hắn La Sát Quỷ Liêm cùng Thái Cổ Tà Minh đều làm băng miệng, khôi phục cũng cần một chút thời gian. Giang Diêm đem nguyên sơ hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, như cũng có chút chột dạ, hẳn là không người đi. Hắn vừa phóng ra một bước, đã nhìn thấy một đạo đưa lưng về phía hắn hư ảnh, trong nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ. Bởi vì đạo hư ảnh này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Cái kia một đầu như thác nước tóc trắng, cùng cái kia màu đỏ sẫm ma bảo. Đây là hắn thỉnh thoảng mơ tới Cửu Vũ lão đệ. Làm cái gì a, cuối cùng muốn đánh Cửu Vũ lão đệ hư ảnh sao? Giang Diêm giật giật khóe miệng. Không đúng, Cửu Vũ lão đệ chính là mình, có cái gì tốt đánh. Nghĩ tới đây, Giang Diêm bỗng nhiên là cảm giác eo không chua, chân không đau, vui vẻ tiến lên chào hỏi, "Nha, hảo huynh đệ." Cái kia đạo tóc trắng hư ảnh vi vi nghiêng người, tiếp theo một cái chớp mắt liền không có chút nào âm thanh bóp lấy Giang Diêm cái cổ, trong nháy mắt đem Giang Diêm khảm tiến vào vách núi bên trong. "Ta..." Dựa vào, Giang Diêm nổ một ngụm máu đen, cảm giác hồn đều sắp bị làm tàn, "Tới, thật đúng không?" Hắn phí sức từ vách núi bên trong leo ra, lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, đáy mắt hiện hiện một vòng chiến ý, "Vậy liền tới." Phúc. Giang Diêm vừa giấy lên chiến ý, liền bị một trường khảm trở về vách núi bên trong. Tóc trắng hư ảnh như cũ phong khinh vân đạm, phản phất căn bản không có xuất thủ. Khục. Khô khụ. Giang Diêm từ vách núi bên trong rơi xuống, nửa quỳ tại mặt đất, người đều có chút thần trí không rõ, "Chờ một chút, để cho ta chậm một hồi lại đánh." Hắn tử quỷ lệnh không gian xuất ra mười mấy gốc vạn năm linh thực, trực tiếp từng ngụm gặm vừa gặm bên cạnh trừng mắt tóc trắng hư ảnh. "Mẹ nó, cựu lũ lão đệ chờ đó cho ta." Mười mấy gốc vạn năm linh thực vào trong bụng, Giang Diêm lập tức long tinh hổ mãnh, khôi phục như sơ. Giang Diêm nhún vai, đối tóc trắng hư ảnh nhíu mày, "Tới đi, động thủ." Phúc. Hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn bị tóc trắng hư ảnh một cái đá ngang quét bay tứ tung vài mét, đụng thủng một tòa lại một ngọn núi, cuối cùng lăn trên mặt đất mấy chục vòng mới dừng lại. "Ê." Giang Diêm bị một cước này đạp liền thừa nữa sức lực, toàn thân xương cốt vỡ thành một phấn, tuyệt trần đều cho trực tiếp đá bể. "Thật hung ác a." Giang Diêm cánh tay đều đã bầm mèo, muốn chống đất đứng lên, xương cốt lại là thành một phấn, hoàn toàn không được chèo chống. Hắn lại lần nữa tế ra trên trăm gốc ngàn năm linh thực, không ngừng hướng trong miệng đưa. "Ừm." Lúc này thật hăng hái. Giang Diêm một lần nữa đứng lên, hắn hai mắt sâu kín nhìn chằm chằm cái kia đạo tóc trắng hư ảnh, "Cửu Vũ lão đệ, có chút đắc ý quên hình đi." Đáy mắt của hắn hiện lên một vòng tinh hồng, dù đỏ. "Ông." Giang Diêm rút ra dù kiếm, thế giới quy về ảm đạm, thời gian dừng lại trôi qua. Hắn trong nháy mắt phóng tới tóc trắng hư ảnh, ý đồ một kiếm chém giết. Ngay tại lúc hắn phóng tới tóc trắng hư ảnh trong nháy mắt, tại cái này đỉnh chỉ thời gian thế giới, tóc trắng hư ảnh sâu kín quay đầu, nhìn về phía Giang Diêm. Chương 311, Đế Xương chương 311, Đế Xương Giang Diêm con ngươi địa chấn, tóc trắng hư ảnh vậy mà không có nhận thời gian đình trệ. "Ông." Tóc trắng hư ảnh đôi mắt rơi vào Giang Diêm trên thân, trái lại để Giang Diêm thời gian bị dừng lại. "Mở." Giang Diêm lên tiếng kinh hô. Tóc trắng hư ảnh chậm rãi đưa tay, Giang Diêm trong tay rủ kiếm bắt đầu run rẩy dữ dội, ý đồ từ Giang Diêm trong tay thoát ly. "Siêu." Dù kiếm bay ra, rơi xuống tóc trắng hư ảnh trong tay. Tóc trắng hư ảnh đánh giá trong tay dù kiếm, tiện tay chấn động, đình trệ thế giới khoảnh khắc vỡ vụn, trong nháy mắt có nghìn vạn đạo trảm kích sát Giang Diêm thân thể bay qua. Tóc trắng hư ảnh không hề động sát tâm, nếu không Giang Diêm đã bị trong nháy mắt chém thành thịt thái. "Ta dựa vào, quá dọa người." Giang Diêm ngồi liệt trên mặt đất, phảng phất tử quỷ môn quan đi một lượt. Lúc trước đều là hắn để người khác cảm thụ loại này rời rạc tử vong biên giới sợ hãi, hiện tại đến phiên hắn tự mình trải nghiệm, quả nhiên là vô cùng sợ hãi, thần hồn đều tại rung động. Giang Diêm nuốt nước miếng, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia đạo tóc trắng hư ảnh, chỉ là cựu U Minh Đế hư ảnh, liền kinh khủng như vậy nha. Đơn giản qua hai chiêu, liền để hắn suýt nữa vẫn lạc mấy lần, thậm chí đem hắn chiến ý cùng đạo tâm xóa bỏ. Diễn sạch chiến ý, liền rốt cuộc không sinh ra khiêu chiến người khác tâm tư, đem rốt cuộc nắm không kín kiếm trong tay. Nhìn chỗ không không như ra tay, Giang Diêm thanh âm rất nhỏ phát run, "Ta không xứng cầm kiếm." Một người đạo tâm bị xóa đi, vậy liền cùng phế nhân không có gì khác nhau. Độc thuộc về Giang Diêm cái kia phần thiếu niên tùy tiện cùng cuồng ngạo, sinh sinh bị tóc trắng hư ảnh đánh tan. Tóc trắng hư ảnh không tiếp tục xuất thủ, hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi Giang Diêm lại một lần nữa đứng lên. "Làm sao bây giờ, trốn đi." Hoàn toàn không phải là đối thủ, làm sao có thể là đối thủ? "Sẽ chết." Giang Diêm âm thanh run rẩy, hắn nhìn về phía sau lưng vách núi treo leo. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, liền nhất định có thể đào tẩu. Thân tàng, dù đỏ cái gì hắn cũng không cần. Mạng nhỏ cần gấp nhất, đúng. Còn sống trọng yếu nhất. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Giang Diêm vuốt ve nửa quỳ trên mặt đất, bắt đầu hơi nghiêng thân thể, dự định cũng không quay đầu lại trốn chạy. Đúng lúc này, một đạo phiếu miểu thanh âm du nhiên vang lên, "Ngươi đang sợ hãi cái gì?" Giang Diêm thân thể cứng đờ, hắn không thể tin quay đầu, quả thật là tóc trắng hư ảnh đang nói chuyện. "Ngươi đang sợ hãi ta?" Tóc trắng hư ảnh ngoái đầu lại, thanh phong đem hắn tóc trắng giơ lên, lộ ra tấm kia hơi có vẻ cụ dạn thiếu niên khuôn mặt. Giang Diêm con ngươi rung động, "Ngươi sao đến còn trẻ như vậy?" Một cái lệnh Giang Diêm tuyệt vọng ý nghĩ tại trong đầu của hắn đụng đến nổ tung, trước mắt tóc trắng hư ảnh là thời niên thiếu Cửu U Minh Đế. Hắn lúc trước cho mình chạy trốn tìm lý do, đơn giản là Cửu U Minh Đế quá mạnh, căn bản không thể chiến thắng những thứ này lấy cớ. Nhưng bây giờ chân tướng lại là, tóc trắng hư ảnh căn bản không phải Cửu U Minh Đế thời kỳ hình chiếu, mà là Cửu U thời niên thiếu hình chiếu. Hắn Giang Diêm tự xưng là cùng thế hệ vô địch, không người có thể đưa ra phải, bây giờ lại bị cùng thế hệ tóc trắng hư ảnh đả diệt đạo tâm. Cỡ nào trâm trọng. Thiếu niên Minh Đế mỉm cười, hiện tại lại tại tìm cho mình cớ gì đâu. "Không sao, trốn đi, giống đầu chó nhà có tăng cũng không có gì, dù sao ngươi vốn là không gì hơn cái này." Tóc trắng hư ảnh tiếu dung tươi đẹp, giống như ngươi kẻ yếu ngay cả trưởng khống vận mệnh của mình đều là vấn đề, còn nói thế nào bảo hộ người khác. "À, ngươi còn có cái muội muội đúng không? Nàng nếu là có một ngày vẫn lạc, cũng chỉ có thể trách ngươi cái này làm ca chính là cái phế vật vô dụng." Giang Diêm nắm chặt nắm đấm, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Hắn bước ra một bước, động đất nát, cả người như đạn đạo giống như thẳng hướng thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên Minh Đế khỏe miệng vì dương lên, dạng này mới đúng chứ, bất quá vẫn là quá yếu. Hắn tùy ý giang hai tay, dễ dàng tiếp nhận Giang Diêm toàn lực một quyền. Thiếu niên tóc trắng trên mặt bùa cợt, "A, Cửu Vũ lão đệ." Giang Diêm đột nhiên mở miệng nói. Thiếu niên tóc trắng nghiêng đầu cười nói, "Làm sao vậy, Giang lão đệ, ngươi không phải Cửu U đúng không? Giang Diêm nhàn nhạt mở miệng. Tóc trắng hư ảnh nụ cười trên mặt tiêu tán, lộ ra chân chính khuôn mặt, thật bắt ngươi không có cách, cái này đều bị ngươi phát hiện. Giang Diêm ngẩng đầu, nhìn về phía Trương này cùng mình giống nhau như lúc khuôn mặt, đây không phải Cửu U Minh Đế, càng không phải là cái gì thiếu niên Minh Đế, mà là chính hắn, thâm ma của hắn. Tại nội tâm của ta chỗ sâu, ta từ đầu đến cuối cho là mình không bằng Cửu U lão đệ, cho nên ngươi liền hóa thành Cửu U lão đệ bộ dáng hiện thân. Giang Diêm cười khẽ, nhưng bây giờ ta suy nghĩ minh bạch, ngươi nói không sai, ta nếu là ngay cả mình vận mệnh đều không thể trưởng khống, lại nói thế nào bảo hộ người khác. Giang giác. Giang Diêm tâm ma nhìn về phía tự thân bắt đầu dạn nước tay phải, lộ ra một vòng ý cười, có can đảm trực diện tâm ma của mình, ngươi thông quan. Và anh. Giang Diêm tâm ma triệt để vỡ vụn, hóa thành một trận hắc khí, tiêu tán không thấy. Cái này hài cốt cửa hải cuối cùng, muốn khiêu chiến hư ảnh cũng không phải là Cửu U Minh Đế, mà là người khiêu chiến chính mình. Tại Giang Diêm ở sâu trong nội tâm, Cửu U Minh Đế là tồn tại không thể chiến thắng. Cho nên tâm ma của hắn liền hóa thành Cửu U Minh Đế, đồng thời đối Giang Diêm có tuyệt đối áp chế lực. Từ vừa mới bắt đầu có thể tại đỉnh trệ thế giới bên trong tự do hành động, đến đằng sau mở miệng một tiếng chào phúng, này làm sao nhìn đều là chính ta a. Giang Diêm khí cười. Ầm ầm. Hài cốt đột nhiên bắt đầu chấn động, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Khu khu, sắp chết ta. Giang Diêm từ hài cốt đống bên trong leo ra, đột nhiên cảm thấy có thứ gì cần đến hắn, tê. Thứ độ gì? Hắn đưa tay đi lấy, chỉ thấy là một cây quanh quẩn mông lung hắc khí sương sương. Căn này xương sườn quanh quần lấy mông lung hắc khí, chỉ là cầm liền để Giang Diêm cảm thấy một trận ác hàn. Cái này không phải là thần tăng a? To lớn hải cốt bên trong phủ bụi lấy một khối xương sườn. Giang Diêm đánh giá khối này xương sườn, khối này xương sườn đột nhiên bộc phát hắc khí, không ngừng quanh quần tại Giang Diêm quanh thân. Nô, hắc khí như tìm được thể xác đồng dạng, điên cuồng tràn vào Giang Diêm thể nội. Giang Diêm có thể rõ ràng cảm giác được thể nội điên cuồng chạy trốn hắc khí, nhưng hắc khí này tại bộ ngực của hắn chỗ hội tụ, vậy mà đánh lên xương sườn của hắn. Chú ý chờ một chút, muốn làm cái gì? Giang Diêm lên tiếng kinh hô. Vô tự hắc khí không nhận Giang Diêm không chế, sinh sinh đem Giang Diêm một cây xương sườn bẻ gãy, đau đớn kịch liệt để Giang Diêm kêu ra tiếng, ta dựa vào dựa dựa. Cái này vẫn chưa xong, chỉ nghe rắc một tiếng, hắc khí lại đem Giang Diêm một căn khác xương sườn bẻ gãy. Ngoa tạo. Giang Diêm miệng phun máu tươi, cả người đều nhanh đau ngất đi. Hắc khí kia không ngừng bẻ gãy Giang Diêm xương sườn, đau Giang Diêm lăn lộn trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Cuối cùng sinh sinh đem Giang Diêm xương sườn toàn bộ bẻ gãy. Quên quần lấy hắc khí xương sườn tựa hồ lúc này mới hài lòng, trực tiếp không có vào Giang Diêm lực, thay thế Giang Diêm đứt gãy xương sườn. Một cây xương sườn không ngừng chạy trốn hắc khí, đem Giang Diêm còn lại đứt gãy xương sườn cũng bù đắp. Ta nguyên sinh xương sườn không có, đổi cái hai tay. Giang Diêm một bên ho ra máu một bên nhả rãnh. Cái này xương sườn không có gì bất ngờ xảy ra chính là Cửu U lão đệ, hiện tại đặt tại trên người hắn, tự nhiên là thành hai tay xương sườn.